Chương 1026, Thế giới lực. Dầm dầm oanh. Bách thú đại kiếp nạn đánh vào hỗn độn thần thú trên thân thể lúc, vang lên đinh thai nhức óc phá thanh, vô tận hủy diệt cơn lốc mang tất cả hư không, khuấy động hơn 10 dặm không gian đều vặn mẹo, đờn độn, hỗn loạn một mảnh. Hỗn độn ngũ hành quang. Lọt vào đại lượng thần thú nói ảnh công kích, hỗn độn thần thú lập tức mở miệng rộng, phun ra đại lượng lực phá hoại cực mạnh hỗn độn ngũ hành quang, đánh về phía một chỉ thần thú nói ảnh. Nếu muốn phá hỏng bách thú đại kiếp nạn, phải đem những thần thú này nói ảnh toàn bộ nổ nát mới được. Ở hỗn độn thần thú toàn lực dưới sự công kích, một dữ tợn chân long nói ảnh bể nát, hơn 10 nói thiên phạt lực đánh vào hỗn độn thần thú trên thân thể, đem nó từ giữa không trung đánh về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thông khoái, quá thông khoái, nhượng thiên phạt tới mãnh liệt hơn một tí đi. Dựa vào so với cực phẩm đạo khí còn bền hơn cứng rắn hài cốt, ngăn cản bách thú đại kiếp nạn một kích, hỗn độn thần thú không có thụ thường, kêu gào gầm hét lên, tiếp tục xông tới, đánh giết theo từng đạo buôn tập mà đến thần thú nói ảnh. Ở hỗn độn thần thú toàn lực dưới sự công kích, một chỉ thần thú nói ảnh bị nó xé rách, hóa thành đại lượng tinh thuần đạo văn, dung vào hỗn độn thần thú hài cốt trong. Mà cuồng oanh làm nổ, đủ để hủy diệt thượng phẩm đạo khí bách thú đại kiếp nạn, nhưng không cách nào phá vỡ hỗn độn thần thú hài cốt phòng ngự, đối với nó thương tổn thập phần hữu hạn. Thật mạnh phòng ngự, không biết đến thời khắc tối hậu, thế giới lực lượng là không gặp phải. Diệp Thần Phong sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua hỗn loạn không gian, nhìn trong hư không kịch liệt lan lộn, không ngừng sinh sôi nảy nở xuất thần thú đạo ảnh kết vân, âm thầm lo lắng. Nếu như thế giới lực xuất hiện, tuyệt đối có thể uy hiếp hỗn độn thần thú tính mệnh. Hỗn độn sơn thể. Hỗn độn thần thú kịch liệt chém giết hơn nửa canh giờ, bạch cốt đá lởm chởm thân thể đột nhiên thành lớn, hóa thành một tòa bạch cốt núi, mang theo vô cùng chấn áp lực, đánh giết hướng về phía một chỉ hung tàng giống, phun ra đạo ý ánh sáng thần thú nói ảnh. Một kích dưới, mấy con thần thú nói ảnh bể nát, lực lượng đáng sợ chấn đắc hư không không ngừng run rẩy. Ai ui hu ngao. Số lớn thần thú nói ảnh bị phá, hoàn toàn chọc giận bách thú đại kiếp nạn, mười mấy con đáng sợ thần thú nói ảnh ở cực nhanh quay về kiếp vân dưới tác dụng, nhanh chóng ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một cùng hỗn độn thần thú giống nhau như lúc thần thú nói ảnh. Mà con này hỗn độn thần thú nói ảnh dung hợp bách thú đại kiếp nạn còn thừa lực lượng, uy lực không thể thắng được vừa tất cả thần thú nói ảnh, cho hỗn độn thần thú tạo thành uy hiếp không nhỏ. Hỗn độn ngũ hành quang. Nhìn trước mắt so với chính mình to lớn hơn, càng thêm thần uy hỗn độn thần thú nói ảnh, hỗn độn thần thú trong cơ thể chiến ý không giảm mà lại tăng, nó vỡ ra miệng to như chậu máu, phun ra như ngân hà lưu động vậy hỗn độn ngũ hành quang, đánh về phía hỗn độn nói ảnh. Ngao. Hỗn độn nói ảnh thân thể cao lớn trong cấp quang tùy ý, một khí thôn sơn hà vậy giống lên một tiếng ở nó trong miệng thả ra ngoài, trong nháy mắt làm vỡ nát một dặm không gian, dâng trào theo nát bấy theo hỗn độn ngũ hành quang, đánh về phía hỗn độn thần thú. Hỗn độn sơn thể. Cảm giác được trước người không gian không ngừng nghiền nát, hỗn độn thần thú lập tức biến thành núi cao vậy cự thân, như một tòa di động núi lớn, ngạnh sinh sinh đụng nát hỗn độn nói ảnh phát ra thanh giống. Nhưng cái này gầm uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng, hỗn độn hồn còn là bị không nhỏ tổn thương, linh hồn ánh sáng ảm đạm rồi mấy phần. Gầm chấn thương hỗn độn gầm, hỗn độn nói ảnh tiếp tục công kích, đáng sợ sát ý nhượng thiên địa hơi bị biến sắc, mà nó phát động công kích, càng nghiền nát theo hư không, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ nát theo hỗn độn thần thú phát động phản kích. Rất nhanh, hỗn độn thần thú thế tiến công bị áp chế, nó đầy yêu văn hài cốt cũng bị nhất định tổn thương. Tinh chìm địa chấn. Hài cốt tổn thương không ngừng tăng nhanh, hỗn độn thần thú cũng khởi sướng cùng đến, điều động trong linh hồn tích lũy bàng bạc năng lượng, mạnh mẽ thi triển nó hiện nay nắm giữ cực mạnh truyền thừa thần thông, thân thể cao lớn hóa thành một viên đầy tiên thiên đạo văn bạch cốt tinh thần, rơi hướng về phía hỗn độn nói ảnh. Mà giờ khắc này, hỗn độn thần thú hóa thành tinh thần trở thành không gian duy nhất, trong hư không quang mang cùng với năng lượng toàn bộ bị nó rút đi, tăng phúc theo một kích này uy lực. Dầm dầm. Bạch cốt tinh thần hung hăng đập vào hỗn độn nói ảnh trên, từng đạo sáng lạn quang mang hiện đầy bầu trời, giống như một viên mặt trời chói chang ở trên hư không trong bạo tạc, ánh sáng chói mắt làm cho không mở mắt ra được. Lọt vào hỗn độn thần thú toàn lực một kích, hỗn độn nói ảnh thân thể cao lớn lập tức xuất hiện vết rách, toàn bộ thân thể bị đánh bay vài trăm thước xa. Tinh chìm địa chấn. Hỗn độn thần thú không có lãng phí cái này tuyệt hảo cơ hội, lần thứ hai thả ra trong linh hồn tích lũy năng lượng, hóa thành bạch cốt tinh thần, đánh tới hỗn độn nói ảnh, thế tất yếu đem đụng nát. Ở hỗn độn thần thú không tiếc giá cao lần lượt mạnh đánh hạ, hỗn độn nói ảnh vết rách càng ngày càng nhiều, như kình thiên trụ vậy chi trước, tức thì bị hỗn độn thần thú thi triển tinh chìm địa chấn đụng nát, hóa thành số lớn đạo văn, dung vào hỗn độn thần thú hải cốt trong. Ừ, kiếp vân trong sinh ra lực lượng mới. Mắt thấy thế tiến công hung mãnh hỗn độn thần thú khắc chế hỗn độn nói ảnh, không ngừng nát bấy nó thân thể cao lớn, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn phát hiện, kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong xuất hiện một toàn bộ lực lượng mới, mà cổ lực lượng này mạnh, vượt qua bách thú đại kiếp nạn. Xem ra Long Huyết Sư nói không sai, hỗn độn ở đấu hồn đại lục độ kiếp, làm trái đấu hồn đại lục thiên đạo quy tắc. Một khi nó vượt qua bách thú đại kiếp nạn, lột sắc thành thánh thú, sẽ đưa tới đấu hồn đại lục thế giới lực lượng tiến hành giết chết. Cảm giác được kiếp vân trong lực lượng mới cùng loại đấu hồn đại lục thiên đạo lực, Diệp Thần Phong biết thế giới lực xuất hiện, lộ ra vẻ ngưng trọng. Đem người mang mấy viên thiên tinh, hầu như sở hữu cực phẩm hồn tinh, toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, thời khắc chuẩn bị hỗn độn thần thú có nguy hiểm tánh mạng lúc. Nhượng kiếm linh khôi lỗi ra tay giúp nó chống đỡ phải giết một kích. Hỗn độn sơn thể, cho tà nát. Hỗn độn thần thú bạo hống một tiếng, lần thứ hai biến hóa thành nguy nga cao to hỗn độn núi to, mang theo yên diệt hết thể lực lượng, hung hăng đập vào phá thành mảnh nhỏ hỗn độn nói ảnh trên. Lực lượng cường đại trực tiếp đem đầu đập bạo, vượt lên trước hai ước cân lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến hỗn độn nói ảnh trong. Thiếu chút nữa đem thân thể cao lớn đập vỡ. Thánh thú thiên phạt, ngươi tiểu cái này điểm uy lực sao? Ngươi hỗn độn ra ra còn không đã nghiền, cho. Nữa ta mãnh liệt giờ đi. Dung hợp đại lượng đạo ý văn, thực lực không ngừng tăng lên hỗn độn thần thú cả tiếng kêu gào, khiêu khích theo thiên phạt ai. Ai, con này heo, không biết chờ thế giới lực đánh xuống, nó có khóc hay không? Nhìn dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Không ai bị nổi hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong lắc đầu, lộ nở một nụ cười khổ. Hỗn độn thần thú một bên kêu gào, một bên công kích, hung mãnh công kích không ngừng nát bấy vết thương khắp nơi hỗn độn nói ảnh, dung hợp đạo ý văn. Rốt cục, ở hỗn độn thần thú hung mãnh dưới sự công kích, hỗn độn nói ảnh bể nát, hóa thành mấy nghìn từng đạo ý văn, in vào hỗn độn thần thú hài cốt trong, trên diện rộng để thăng thực lực của nó. Ngay hỗn độn thần thú muốn mượn bách thú đại kiếp nạn ẩn chứa đạo ý, trọng tố thân thể lúc, một nhượng nó cảm thấy sợ hãi trong lòng lực lượng, xé rách mấy trăm trượng cao kiếp vân, đem hư không phân vỡ thành hai mảnh, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh vào hiêu trương bạt hô hỗn độn thần thú trên thân thể. Lực lượng đáng sợ trực tiếp đem từ giữa không trung đánh về phía mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái động lớn, toàn thân hải cốt tan vỡ 1/3. Linh hồn tức thì bị xuyên thủng thiên sang bách khổng. Hỗn độn thần thú vượt qua bách thú đại kiếp nạn, lột xác thành thánh thú trong nháy mắt, đấu hồn đại lục thế giới lực phủ xuống. Tờ S ngày mai buổi tối phát hỗn độn thần thú đồ, muốn nhìn bằng hưu thêm vi tính công chúng số in thì 83. Số tử, 1937. Chương 1027, chiến thế giới lực. Mẹ, đây là cái gì lực lượng? Tặc Lao Thiên, ngươi dám chơi ta, hỗn độn ra ra cùng ngươi không để yên. Cảm giác được toàn thân hải cốt không ngừng mà vỡ tan, hỗn độn thần thú không tiếc giá cao thiêu đốt linh hồn, kích phát theo hải cốt trong dấu vết đạo ý lực, chống đối đấu hồn đại lục thế giới lực. Thế nhưng, thế giới lực uy lực quá mức khủng bố, còn chưa hoàn toàn lộ sắc thành thánh thú hỗn độn thần thú căn bản không đỡ được. Mắt thấy toàn thân nó hải cốt sẽ bị thế giới lực nát bấy. Nó cấp tốc dung hợp một đoàn sinh linh, mượn sinh linh cường đại sự khôi phục sức khỏe, chữa trị vỡ tan hài cốt, toàn lực chống đỡ thế giới lực tẩy lễ cùng trùng kích. Kiếm linh khôi lỗi, nhanh hỗ trợ. Cảm giác được hỗn độn thần thú có nguy hiểm tính mạng, Diệp Thần Phong không chút do dự mệnh lệnh kiếm linh khôi lỗi trước đi hỗ trợ. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, kiếm linh khôi lỗi đem tốc độ để thăng tới đỉnh, lấy cực nhanh bay vút hướng về phía chính gặp thế giới lực cùng oanh lạm nổ hỗn độn thần thú, dùng bản thân không thể phá vỡ thân thể, chắn hỗn độn thần thú trên, giảm bớt theo nó áp lực. Hỗn độn, nhanh trùng kích thánh thú cảnh, ngươi nếu muốn hiểu rõ trước mắt nguy, nhất định phải lột sắc thành thánh thú mới có một đường sinh cơ. Diệp Thần Phong đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào hỗn độn thần thú trong thai, dặn dò. Đạo ý lực, dung ta thân thể, trọng tố thân thể. Áp lực chợt giảm hỗn độn thần thú, lập tức thi triển truyền thừa thần thông, nhanh chóng dung hợp hài cốt trong dấu vết đại đạo lực, mượn sinh linh tu lại hài cốt vết rách đồng thời, trọng tố theo thân thể, toàn lực trùng kích thánh thú cảnh. Năng lượng tiêu hao 1/10, 1/5, 1/3. Diệp Thần Phong hầu như đem người mang sở hữu cực phẩm hồn tinh toàn bộ dung vào kiếm linh khôi lỗi trong thân thể, trong đó còn bao quát 3 khỏa hạ phẩm thiên tinh. Nhưng chỉ có như vậy mênh mông năng lượng, ở lọt vào thế giới lực hơn 10 hô hấp sau, tiểu tiêu hao 1/3, như vậy Diệp Thần Phong không ngừng mà nghĩ suy yếu thế giới lực biện pháp. Cửu Long Ngọc Bích, công kích. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, đem Cửu Long Ngọc Bích gọi ra. Hầu như hút hết toàn thân tất cả hồn lực, rót vào đến rồi Cửu Long Ngọc Bích trong, khống chế Cửu Long Ngọc Bích ngưng tụ ra một cái tuyệt sắt cuồng long, đàng vân mà lên, đánh về phía hỗn loạn hư không, trực tiếp công kích thế giới lực căn nguyên. Thùng thùng đông, lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, trong hư không vang lên hoàng trung đại lữ vậy nổ, thanh âm đáng sợ khuyết tán hơn 10 dặm, đem tảng lớn thảm thực vật, bàn thạch chấn vỡ. Toàn bộ hư không như mạng nhện vậy hiện đầy vết rách, dường như muốn oanh đổ vậy. Thế giới lực căn nguyên lọt vào Cửu Long Ngọc Bích công kích, uy lực trong nháy mắt giảm xuống, thật to tiết kiệm kiếm linh khôi lỗi năng lượng tiêu hao, cho hỗn độn thần thú tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lúc này hỗn độn thần thú không phách lối nữa, toàn lực trọng tố thân thể, tiến hành căn bản nhất lột xác, trùng kích thánh thú cảnh. Bất quá tại thế giới lực tẩy lễ dưới, nó dung hợp đại đạo lực tốc độ thẳng tắp đề thăng, hài cốt càng ngày càng cứng rắn, thân thể tiềm lực tức thì bị một chút kích phát ra rồi. Khoảng chừng 13 cái hô hấp sau, thế giới lực căn nguyên làm vỡ nát tuyệt sắt cuồng long, khôi phục lực lượng mạnh nhất, như mưa tầm tã xuống ngân hà thác nước, sụp đổ theo không gian, oanh kích theo kiếm linh khôi lỗi. Rất nhanh, kiếm linh khôi lỗi năng lượng ẩn chứa đã tiêu hao hết, bị đáng sợ thế giới lực đánh bay ra ngoài. Thánh thú, lột xác. Hỗn độn thần thú lợi dụng kiếm linh khôi lỗi cùng Diệp Thần Phong vi kỳ tranh thủ thời gian, dung hợp vừa in vào hài cốt trong đại đạo văn, thành công trọng tố thân thể, gia tốc lột xác thánh thú quá trình. Mà trong cơ thể nó năng lượng, đã ở lột xác quá trình kế tiếp kéo lên, rất nhanh biến chất, toàn lực chống đỡ theo thế giới lực đánh giết. Mẹ! Đến cùng là ai tính toán ta, nếu để cho lão tử biết, lão tử đặt mông ngồi chết hắn. Vừa trọng tố thân thể tại thế giới lực đánh giết giới, không ngừng mà nát bấy, đau hỗn độn thần thú nhe răng niết miệng, một bên chống đỡ, một bên mắng to. Nghe được hỗn độn thần thú ở sinh mệnh du quan, còn có dư lực mắng thiên, Diệp Thần Phong có chút hết trô nói rồi. Sinh linh, dung. Mắt thấy hỗn độn thần thú vừa ngưng tụ thân thể bị thế giới lực nát bấy, nó dung hợp cuối cùng một đoàn sinh linh, mượn sinh linh lực lượng, toàn lực chữa trị thân thể. Ngay toàn thân nó thân thể không ngừng mà nát bấy, chữa trị, nát bấy, chữa trị, hắn rốt cục hoàn thành sau cùng lột xác, mượn hài cốt trong dấu vết đại đạo lực cùng thế giới lực tẩy lễ, phá vỡ cảnh giới gông xiềng, lột vỏ thành thánh thú. Lão đại! Mượn càn khôn cảnh trong quan tài dùng một lát. Chờ lột xác trong nháy mắt, hỗn độn thần thú phát ra ngẩng cao thanh âm, la lớn. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, tế xuất hơn 10 vạn cân nặng, táng tinh hoàng thi thể, thập phần cứng rắn quan tài bằng đồng xanh, dùng sức ném ra ngoài, như hàng dài vậy bay vụt hướng về phía hỗn độn thần thú. Chiến đấu hình thái. Tiếp được Diệp Thần Phong nhưng tới quan tài bằng đồng xanh, hỗn độn thần thú lập tức thi triển huyết mạch thần thông, toàn thân yêu lực kế tiếp kéo lên, lưỡng đạo mâu quang đâm thẳng thương khung, cả người càng trở nên thần uy không gì sánh được. Biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, hỗn độn thần thú cầm trong tay to lớn quan tài bằng đồng xanh, bộc phát ra vượt lên trước 3 ước cân lực lượng cùng tận trời yêu lực, nhanh chóng huy động, chính diện đối kháng không ngừng đánh xuống thế giới lực. Sinh Linh Châu, gia tốc khôi phục. Diệp Thần Phong uống xong một cả bình xoay chuyển trời đất nước, khống chế huyệt thần đỉnh trong Sinh Linh Châu, không ngừng mà rũ xuống dưới số lớn sinh lực, gia tốc hồn lực tốc độ khôi phục, chờ cơ hội, tiếp tục công kích thế giới lực căn nguyên, giúp hỗn độn thần thú phá cái này sinh tử đại kiếp nạn. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, chiến đấu hình thái hỗn độn thần thú đắm chìm trong thế giới lực trong đẫm máu chém giết, nhưng thế giới lực uy lực thật đáng sợ, không ngừng văng tung tóe quan tài bằng đồng xanh, tổn thương hỗn độn thần thú bản thể, đem nó uy vũ thân thể đánh huyết nhục không rõ. Thương thế càng ngày càng nặng, hỗn độn thần thú tốc độ công kích cũng biến thành chậm chạp, bất quá nó không có buông tha, cắn chặt hàm răng khổ khổ kiên trì, huy động đầy vết rách, dấu vết trên tiên thiên đạo văn quan tải bằng đồng xanh, một chút vỡ nát theo thế giới lực, làm sao cùng phân đấu. Mọi người chú ý, nghe ta mệnh lệnh, một hồi theo ta toàn lực công kích thế giới lực căn nguyên, giúp hỗn độn đoạn tuyệt thế giới này lực công kích. Cảm giác hỗn độn thần thú tình huống không tốt lắm, khôi phục bảy thành tả hữu hồn lực Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, thiêu đốt tam đại huyết mạch, biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái cuối cùng. Cao tốc vận chuyển thanh thiên quyết, lục căn cánh tay đồng thời ngưng tụ thiên đạo bản. Công kích. Diệp Thần Phong một tiếng mệnh dưới, lục căn cánh tay ngưng tụ thiên đạo bản đồng thời đánh ra, đánh về phía thế giới lực căn nguyên. Hắn công kích trong nháy mắt, sát lục chi vương, ma phong vân, linh ngư, các đại thiên thú cũng đồng thời công kích, từng đạo đạo kỹ, yêu quang xa vô ích mà lên, muốn đem dấu ở kiếp vân trong thế giới lực căn nguyên nổ nát. Cửu Long Ngọc Bích, đánh giết. Diệp Thần Phong đánh ra lục đại thiên đạo bản, lập tức đem toàn thân hồn lực rót vào đến Cửu Long Ngọc Bích trong, ngưng tụ ra tuyệt sắt cuồng long, theo sát mọi người công kích oanh kích theo thế giới lực căn nguyên. Dầm dầm oanh. Từng đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh đang kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong vang lên, lực lượng đáng sợ bẻ gãy nghiền nát vậy nghiền nát theo thế giới lực căn nguyên, suy yếu rũ xuống thế giới lực. Tinh chìm địa chấn. Bắt được thế giới lực uy lực suy yếu cơ hội, hỗn độn thần thú lần thứ hai hóa thành ngôi sao to lớn, xa vô ích thẳng lên, không ngừng nát bấy rũ xuống thế giới lực, đánh vào xé rách thiên sang bách khổng kiếp vân trong, mượn mọi người lực, cường thế phá hết thế giới lực căn nguyên. Số tử, 1848. Chương 1028, trung kiến phiêu miểu tiên cảnh. Ai hui hu. Tặc Lao Thiên, ngươi cho. Nữa ta cuồng, cho. Nữa ta ngoan a, có dũng khí ngươi tiếp tục công kích, giết chết ta. Thế giới lực tiêu thất, hỗn độn thần thú lại khôi phục phách lối dáng vẻ bệ vệ, chân đạp ở trên hư không tròng, cả tiếng gầm hét lên. Hỗn độn, vừa công kích ngươi là đấu hồn đại lục thế giới lực, ngươi lại khiêu khích thế giới thiên đạo, có lẽ còn có thể đánh xuống thế giới lực. Đến lúc đó thần tiên tới đều cứu không được ngươi. Diệp Thần Phong nhìn kêu gào liên tục hỗn độn thần thú, lắc đầu, nghiêm túc dặn dò. Đi thôi, cái này tử lĩnh lại không lưu luyến, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Nói xong, Diệp Thần Phong đem mọi người, tính đại thiên thú thu vào càn khôn cảnh trong, nhanh chóng hướng tử lĩnh nhập khẩu bay đi. Bởi Diệp Thần Phong từng xuất nhập qua tử lĩnh, vì vậy hắn quen việc dễ làm rồi rời đi tử lĩnh, về tới sinh tử hai cực, lại trải qua mấy canh giờ phi hành, ly khai băng cực tuyết lâm, cưỡi tốc độ phi hành cực nhanh thiên mã, hướng phiêu miểu sơn phương hướng bay đi. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong tiểu bay đến phiêu miểu sơn, phát hiện trải qua hơn tháng thời gian trùng kiến, phiêu miểu sơn rực rỡ hẳn lên, từng tòa mới xây lầu các đứng vững trong núi. Bất quá bởi vì linh mạch hủy hết, phiêu miểu sơn trong linh khí cũng không nồng nặc. Mờ ảo thiên điện. Thần Phong, ta nghĩ đến ngươi cưới người vợ tiểu đã quên chúng ta. Tuyết phiêu linh nhìn từng đả động hắn nội tâm Diệp Thần Phong, lộ ra một tia phức tạp dáng tươi cười, đùa giỡn nói rằng thế nào không mang theo tân nương tử nhượng chúng ta trông thấy, lẽ nào sợ hắn ghen phải không? Nghe thường đi. Y phục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra một nụ cười khổ sở, nói rằng. Đi. Thần Phong, ngươi và Nguyệt cô nương trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Tuyết Phiêu Linh khẽ cau mày, có chút ngoài ý muốn hỏi. Ai, một lời khó nói hết. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem Nguyệt ra chuyện đã xảy ra không hề giấu giếm nói đi ra, cũng không có giấu giếm Nguyệt Nghe Thường thân phận chân thật. Cái gì? Nguyệt cô nương là hư thần giới đại năng chuyển thế thân, hôm nay hắn chi nhớ kiếp trước thức tỉnh, sẽ rách không gian giao diện, về tới hư thần giới. Nghe xong Diệp Thần Phong giảng thuật, Tuyết Phiêu Linh có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác, Nguyệt Nghe Thường thân phận vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hắn thật không ngờ, Nguyệt Nghe Thường trên người cất giấu bực này bí mật. Ừ, ta cũng không nghĩ tới Nghe Thường địa vị lớn như vậy. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng bất quá vô luận bao nhiêu hiểm trở, ta đều biết phi thăng hư thần giới tìm nàng. Ừ, chỉ cần ngươi một cách tự tin, sẽ có một ngày kia. Tuyết Phiêu Linh gật đầu, nói rằng, Phiêu Linh tỷ, ta lần này trở về, cho các ngươi mang đến một gốc cây linh trúc, ngươi đưa hắn rời cắm đến Phiêu Miểu Sơn linh mạch đầu nguồn, nó có thể chậm rãi khôi phục Phiêu Miểu Sơn héo rũ linh mạch, khôi phục Phiêu Miểu Sơn linh khí. Diệp Thần Phong không có keo kiệt, rời ra một gốc cây năm vượt lên trước trăm vạn năm thiên linh tử trúc, đưa cho Tuyết Phiêu Linh. Cái này, đây là cái gì cây tre? Linh tính thế nào sẽ lớn như vậy? Cảm giác được thiên linh tử trúc gần chứa linh tính, Tuyết Phiêu Linh trợn to hai mắt, lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Hôm nay linh tử trúc vốn là thiên vực vật, năm vượt qua trăm vạn năm, là ta ở cơ duyên xảo hợp dưới lấy được. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giới thiệu. Thiên vực vật, năm vượt lên trước trăm vạn năm. Tuyết Phiêu Linh cũng hít một hơi lương khí, coi như ở Phiêu Miểu tiên cảnh, đều tìm không ra một gốc cây linh vật có thể cùng nó đánh đồng. Ngoại trừ bội cây này thiên linh tử trúc, ta còn chuẩn bị hoa chút thời gian, giúp các ngươi bố một tòa tụ linh đại trận, lại bố một tòa hộ sơn đại trận, bảo Phiêu Miểu Sơn không bị xâm phạm. Tuy rằng Diệp Thần Phong cũng không phải là Phiêu Miểu Sơn đệ tử, nhưng hắn đúng Phiêu Miểu Sơn cảm tình cũng rất sâu, không muốn Phiêu Miểu Sơn ra lại chuyện, quyết định ở chỗ này dừng lại lâu một đoạn thời gian. Ở Diệp Thần Phong dừng Phiêu Miểu Sơn, giúp Phiêu Miểu Sơn bố tụ linh đại trận cùng hộ sơn đại trận lúc, Ma Phong Vân khi hắn bày mưu đặt kế dưới, lặng lẽ ly khai Phiêu Miểu Sơn, đi trước Đông Đại Lục Nguyệt ra. Hắn sở dĩ bày mưu đặt kế Ma Phong Vân đi Nguyệt ra, là suy đoán Nguyệt ra căn cơ dao động, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dựa vào Kỳ Lân Thần Quốc, cùng bọn chúng đang tiến vào địa ngục uyên, vồ một tia cơ duyên. Nếu như Ma Phong Vân có thể đạt được Nguyệt gia tín nhiệm, bản thân là có thể lợi dụng Ma Phong Vân, theo Nguyệt gia đang tiến nhập cùng hắn thân thế cùng một nhịp thở địa ngục uyên. Hỗn độn, ta có món chuyện rất trọng yếu cần ngươi đi làm, không biết ngươi nguyện ý không? Diệp Thần Phong tốn vài ngày, ở Phiêu Miểu Sơn trong bày ra một tòa thật to tụ linh trận, nhưng bởi vì năm đó nhất dịch, Phiêu Miểu Sơn linh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, coi như dùng thiên linh tử trúc, cùng với chứa nhiều linh thảo hạt giống, không có hơn 10 năm thậm chí trăm năm, Phiêu Miểu Sơn mơ tưởng khôi phục hình dáng cũ. Lão đại ngươi nói, hiện đang không có ta làm không được chuyện. Khôi phục hạ cấp thánh thú thực lực, hỗn độn thần thú hào khí hàng vạn hàng nghìn, vô bộ ngực nói rằng. Lúc này, hỗn độn thần thú biến hóa thành một gã vóc người đại hán khôi ngô. Khuôn mặt như đao khắc đi ra vậy vừa cạnh, mắt sáng như đuốc, cả người chứa đầy bạo tạc lực, hai tròng mắt lấp lánh sắc bén quang mang làm cho không dám nhìn thẳng, trên người lộ ra khí tức càng làm cho hắn uy mãnh bất phàm. Đi Tây Đại Lục cùng Nam Đại Đường Châu giao tiếp, đem nơi đó một tòa linh sơn cho ta bản hồi đến. Nhìn quân ngạo bá khí hỗn độn thần thú, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, Lão đại! Người nói đùa sao? Hỗn độn thần thú liệt theo miệng rộng đi, mắt choáng váng. Ngươi vừa không phải là khoe khoang khoác lác, không có ngươi làm không được chuyện sao, thế nào điều này đánh lui trông lớn? Diệp Thần Phong nhìn kinh ngạc hỗn độn thần thú, lộ nụ cười nhàn nhạt nói. Lão đại, lấy lực lượng của ta bây giờ, tuy rằng có thể di chuyển một ngọn núi, nhưng khoảng cách này có đúng hay không quá xa một ít, phỏng chừng đi phân nửa, ta phải mệt chết đi được. Hỗn độn thần thú nắm tóc, nói lo lắng rõ ràng chưa đủ ngươi xem như vậy được chưa, ta đem Linh Sơn dãy núi rời đến, hẳn là so với đưa đến một ngọn núi hiệu quả hoàn hảo. Được rồi, vậy đi nhanh về nhanh. Diệp Thần Phong cũng không phải nhượng hỗn độn thần thú đem núi, chỉ là muốn chèn ép một chút nó phách lối dáng vẻ bậy vệ. Yên tâm đi lão đại, chậm nhất là một tháng, ta đem linh trong núi linh mạch tất cả đều rời đi đến. Biết được Linh Sơn phương vị chính xác, hỗn độn thần thú lập tức ly khai Phiêu Miểu Sơn, đi trước Linh Sơn, đào móc linh mạch đi. Hỗn độn thần thú ly khai, Diệp Thần Phong không có keo kiệt, triệu hồi ra mấy nghìn mặt trận kỳ, phân bố ở tại Phiêu Miểu Sơn các ngõ ngách, bố ngàn sát trận đồ. Một khi ngàn sát trận đồ thành hình, trong nháy mắt bạo phát công kích đủ để đánh giết tứ cấp chiến thú hoàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bởi vì bảy binh bố trận khu vực chân thực quá lớn, Diệp Thần Phong hao phí cực đại địa tâm máu, tìm gần một tháng, mới ngưng kết thành ngàn sát trận đồ. Mà trong thời gian này, hỗn độn thần thú thi triển truyền thừa thần thông, trực tiếp nuốt Linh Sơn trong 8 điều trầm trọng vô cùng linh mạch, dẫn theo trở về, dung nhập vào Phiêu Miểu Sơn trong. Dung hợp 8 điều linh mạch, Phiêu Miểu Sơn lập tức xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, hơn nữa tụ linh trận quần quận không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí, Phiêu Miểu Sơn nghiễm nhiên biến thành một chỗ động tiên. Phiêu Linh Tỷ, mấy ngày này khí, địa khí, hồn quyết, hồn kỹ, còn có linh đan rượu dược đều tặng cho ngươi, làm Phiêu Miểu Sơn căn cơ. Diệp Thần Phong đem nhiều năm giết chóc có được một ít bảo vật đem ra, tất cả đều đưa cho Tuyết Phiêu Linh. Tuy rằng những bảo vật này đúng hôm nay Diệp Thần Phong mà nói, hầu như vô dụng, nhưng đối với Tuyết Phiêu Linh, đúng Phiêu Miểu Sơn mà nói lại cực kỳ chân quý cùng trọng yếu. Có những bảo vật này, Ngọc Giản, Phiêu Miểu Sơn rời Đông Sơn tái khởi không xa. Bởi vì Diệp Thần Phong không biết lần này rời đi, khi nào rồi trở về, đang chờ đợi Ma Phong Vân tin tức trong lúc, hắn rút không ít thời gian làm bạn Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã cùng Phó Ưu Nguyệt, cùng sử dụng mấy viên ngụy đạo đan, giúp các nàng đánh rớt xuống nhất kiên cố tu luyện căn cơ, lại truyền thụ các nàng tính cửa cường đại đạo quyết, đạo kỹ. Ngay Phiêu Miểu Sơn mỗi ngày càng phát sinh biến đổi lớn, Diệp Thần Phong không ngừng truyền thụ chúng nữ kinh nghiệm tu luyện lúc, Ma Phong Vân rốt cục truyền đến tin tức, hắn đã thành công đạt được Nguyệt Gia tín nhiệm, lấy Kỳ Lân Thần Quốc cầm đầu ba đại thánh địa, cũng đang chuẩn bị ở Đông Hải tụ tập, đang đi trước địa ngục quên. Số tử 2014 chương 1029 Hung hiểm Đông Hải. Đông Hải, tứ đại lục thần bí nhất, cũng là tối bắt ngát đại dương mênh mông đại hải, bao trùm vô biên vô tận không gian, cất giấu vô số cơ duyên và nguy hiểm. Có người nói, Đông Hải trong có thượng cổ sống sót thánh thú, gầm dưới thiên băng địa liệt, một ngụm có thể nuốt hết một ngọn núi lớn. Cũng có người nói, Đông Hải trong có thượng cổ đại năng lưu lại động phủ, bảo tàng, nếu như có thể đạt được, đem thoát thai hoàn cốt, không gì làm không được. Bất quá của mọi người nhiều trong truyền thuyết, địa ngục quên xác thực là chân thật tồn tại. Mà địa ngục quên bị Kỳ Lân Thần Quốc nỗ lực cực đại đại giới xé rách cấm chế, mở cửa địa ngục, cũng hấp dẫn các phe quan tâm. Lúc đầu, Kỳ Lân Thần Quốc muốn nuốt một mình địa ngục quên trong đại cơ duyên, nhưng địa ngục quên quá nguy hiểm, Kỳ Lân Thần Quốc không ít cao thủ bởi vậy chết, rơi vào đường cùng, Kỳ Lân Thần Quốc tìm đến Đông Hải Cung, Nguyệt Gia, Cửu U Sơn ba đại thánh địa, dùng ba đại thánh địa người, giúp mình thăm dò địa ngục quên trong phiêu lưu, giảm bớt mình thương vong. Diệp Thiếu, chờ nhìn thấy bọn họ, chúng ta chỉ có thể lấy thầy trò tương xứng, xin Diệp Thiếu không lấy làm phiền lòng. Ma Phong Vân cung kính nói rằng, không quan hệ. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng đến lúc đó ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo là được. Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân, cùng với năm tên Tây Ma Tông tử sĩ hội hợp sau, lập tức nhích người đi trước Đông Hải. Trải qua một ngày tả hữu thời gian chạy đi, Diệp Thần Phong một chuyến bảy người, ở Đông Hải biên giới cạnh biển trấn nhỏ, cùng Nguyệt Cổ, Tháng Nhiêu, Nguyệt Thiện đám người hội hợp. Tuy rằng Nguyệt Cổ đám người từ lâu khôi phục thương thế, nhưng bọn hắn tinh thần lại không tốt lắm. Hiển nhiên bọn họ còn không có từ lúc bắn chúng khôi phục lại, lo lắng hơn Diệp Thần Phong trả thù. Cái này cũng là bọn hắn bí quá hóa liều, mạo hiểm tiến vào địa ngục bên nguyên nhân. Chỉ có bên cạnh trên Kỳ Lân Thần Quốc cái này gốc đại thụ, lại từ địa ngục bên kiếm được một ít cơ duyên, bọn họ mới có bảo trụ nguyện ra, bảo trụ sinh mạng hy vọng. Bằng không lấy Diệp Thần Phong thực lực và thiên phú, rất nhanh thì có thể đem hắn nguyệt ra ở Đông Đại Lục xóa tên. Ma Phong Vân, bọn họ sáu có thể tín nhiệm sao? Nguyệt Thiện ánh mắt vẻ lo lắng quét mắt Diệp Thần Phong chờ sáu người, lạnh như băng hỏi. Yên tâm đi nguyệt gia chủ, bọn họ sáu đều là của ta thân tín, mà Tuyên Cây còn là đồ đệ của ta, có thể tin cậy. Ma Phong Vân chỉ vào khống chế huyễn đạo ý, biến hóa thân hình hình dạng Diệp Thần Phong chờ sáu người, bảo đảm nói. Đồ đệ! Ngươi chừng nào thì thu đồ đệ? Nguyệt Cổ có chút ngoài ý muốn nói rằng, thâm thúy con ngươi bắn ra từng đạo quan mang, nhìn thần thái hình dạng phát sinh cực biến hóa lớn Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Nhưng Diệp Thần Phong đem huyễn đạo ý tu luyện tới cửu trọng thiên cảnh giới, trải qua thiên truy bách luyện linh hồn lại mạnh hơn Nguyệt Cổ nhiều lắm, Nguyệt Cổ căn bản không cách nào đưa hắn xem thấu. Sớm đã thu! Chỉ là ta sợ hắn lọt vào hãm hại, vẫn đưa hắn ẩn nút, mà lần này địa ngục quên là cơ duyên lớn lao, vì vậy ta đưa hắn mang đến lịch lãm một chút. Ma Phong Vân từ lâu nghĩ xong thuyết tử, chậm rãi nói rằng, mà hắn sở dĩ cường điệu giới thiệu Diệp Thần Phong, là sợ Diệp Thần Phong quá sớm bị hy sinh rơi, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Nguyên lai là như vậy, bất quá ngươi đồ đệ thiên phú không tệ. Tuổi còn trẻ tiểu tu luyện tới nhất cấp chiến thu hoàng, là một cái đáng làm tài. Nguyệt Cổ cảm giác Diệp Thần Phong đám người không có vấn đề, gật đầu, nói rằng đi thôi, chúng ta đi Đông Hải, cùng Kỳ Lân Thần Quốc người hội hợp. Nói xong, bọn họ nhất tâm hơn 20 người, bay khỏi cạnh biển trấn nhỏ, hướng địa điểm ước định bay đi, cùng sớm đến, ở tại chỗ chờ Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ hội hợp. Ừ, Càn Lăng Vương. Bát hoàng tử cũng không ở. Nhìn xa xa nhắm mắt điều tức Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ, Diệp Thần Phong phát hiện niết bàn cảnh Càn Lăng Vương, cùng hắn có cửu oán Bát hoàng tử cũng không ở. Xem ra Càn Lăng Vương, Bát hoàng tử thụ thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, cũng đã phản hồi Kỳ Lân Thần Quốc chữa thương đi. Diệp Thần Phong ở trong lòng mặc niệm nói. Như muốn nghe trong, Diệp Thần Phong biết được, lần này Kỳ Lân Thần Quốc dẫn đội, là Niết Bàn Nhân Cảnh Càn Minh Hậu, trừ hắn ra, còn có một danh mọi người gọi là Trạch Lão Lao Giả, vì Niết Bàn Nhân Cảnh. Để được tới địa ngục quên trong đại cơ duyên, Kỳ Lân Thần Quốc tống ra cực kỳ xa hoa đội hình, tới vài Niết Bàn Cảnh Lão Quái Vật. Bất quá Niết Bàn Nhân Cảnh Bạch Đô Thống chết ở Diệp Thần Phong trong tay, Kỳ Lân Vương bị Nguyệt Nghê Thường trọng thương, thật to suy yếu bọn họ chỉnh thể thực lực. Ban đêm, Đông Hải Cung, Cửu U Sơn người trước sau đến, mà bởi vì Thiên Kiếm Cung cùng ba đại thánh địa càng chạy càng xa, hơn nữa bọn họ không muốn tranh vũng nước đục, cũng không có tham dự lần hành động này. Tốt rồi, người đều đến đông đủ, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một đêm, sáng mai, chúng ta tiến nhập Đông Hải, đi địa ngục uyên. Một gã Kỳ Lân Thần Quốc hộ pháp cao thủ nhìn chung quanh liếc mắt ba đại thánh địa cao thủ. Lạnh lùng dặn dò một phen, tiếp tục nhắm mắt điều tức, đợi bình minh. Cả đêm thời gian trôi qua rất nhanh, trải qua một đêm điều tức, các thế lực lớn cao thủ đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, trong người xuyên ám kim sắc khôi giáp, khí tức bất phàm Càn Minh Hậu, cùng với thần sắc lãnh đạo, mặc trường bào màu làm Trạch Lao dưới sự hướng dẫn, mọi người hư không bay lên, lấy tốc độ cực nhanh hướng Đông Hải trên bay đi. Đông Hải quá mức mở mang, lấy chung tốc độ của con người, phi hành 3 ngày nhiều thời gian, mới bay tới địa ngục Yên Châu ở hải vực. Thật là đáng sợ cấm chế khí tức. Diệp Thần Phong lặng lẽ thả ra hồn lực, ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt đại hải trong, cảm thấy cấm chế lực lượng, cái này cổ cấm chế mạnh, hầu như vượt qua Diệp Thần Phong giai đoạn trước gặp phải sở hữu cấm chế. Phía dưới này chính là địa ngục Yên ẩn chui không gian. Một hồi tiến nhập trong biển, mọi người cẩn thận một chút, bởi vì địa ngục quyền cấm chế duyên cớ, trong biển không gian thập phần yếu đuối, thỉnh thoảng sẽ có không gian vết rách xuất hiện, mà một khi bị không gian vết rách thôn phệ, lấy thực lực của các ngươi tuyệt không may mắn tránh khỏi khả năng. Trừ không gian vết rách, địa ngục nguyên phụ cận yêu thú cũng thập phần đáng sợ. Ta và Trạch Lao Tiểu đã từng tao ngộ quá hai cựu cấp thiên thú hắc giống kình, tốn hao không ít khí lực mới đưa chúng nó đánh chết. Càn Minh Hậu chân đạp hư không, thanh âm lãnh nạo dặn dò. Nói xong, hắn và Trạch Lao đầu tàu gương mẫu, đầu tiên phá khai rồi sóng biếc nhộn nhạo xanh thẳm ngoài khơi, lấy tốc độ cực nhanh hướng đáy biển bơi đi. Chúng ta đi. Kỳ Lân Thần Quốc, ba thế lực lớn cao thủ theo sát phía sau, đều nhảy vào đại hải trong, theo sát Càn Minh Hậu hai người, ở vào đáy biển chỗ sâu nhất địa ngục quên đại môn bơi đi. Bơi bơi, đột nhiên, yếu ớt đáy biển không gian dùng mình, một đạo vài dặm dài, như thôn phệ miệng rộng vậy không gian vết rách xuất hiện, phát tiết theo hủy diệt lực, đánh về phía cực nhanh du động các cao thủ. Không. Hai gã thiểm tránh không kịp cửu U Sơn đệ tử, bị quần quận hủy diệt lực bắn trúng, toàn bộ thân thể bị xé rách thiên sang bách khổng, cuối cùng bị lưỡng đạo không gian vết rách thôn phệ, hài cốt không còn. Mọi người phân tán ra, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Thấy còn chưa tiến vào địa ngục uyên, thì có hai gã cửu U Sơn đệ tử bỏ mình. Càn Minh Hầu sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được, cả tiếng ra lệnh. Cái này Đông Hải trong quả nhiên hung hiểm dị thường, địa ngục uyên sợ rằng nguy hiểm hơn, Kỳ Lân Thần Quốc triệu tập nhiều cao thủ như vậy đang tiến vào địa ngục uyên, chắc là để cho bọn họ làm con cờ thí, giảm bớt bọn họ phiêu lưu. Diệp Thần Phong ở trong lòng nói thầm, lặng lẽ đi theo Ma Phong Vân phía sau, hướng đưa tay không thấy được năm ngón Đông Hải đáy biển bơi đi. Đi qua đại lượng dấu ở trong biển cấm chế, Diệp Thần Phong một chuyến người đi tới dấu ở Đông Hải dưới đáy, một cái kéo dài không biết bao nhiêu dặm ránh đại dương bầu trời. Được xưng Đông Hải đệ nhất hiểm địa địa ngục uyên, tiểu dấu ở này như địa ngục vết rách vậy ránh đại dương ở chỗ sâu trong. Tờ S buổi tối phát hôn độn thần thú đồ, nhìn bằng hưu thêm vi tính công chúng số in tỷ 83. Số tử, 1923. Chương 1030, ai tính toán ai? Mọi người thu liễm khí tức, cẩn thận một ít, đừng cho ránh đại dương trong yêu thú phát hiện chúng ta, nếu không sẽ có đại phiền toái. Càn Minh Hầu dặn dò một tiếng, tế xuất cổ đạo bảo đẳng cấp, ấn mặt lẩn quẩn một yêu xà cổ ấn. Huyền phù lên đỉnh đầu, người thứ nhất vọt vào lộ ra cấm chế cường đại hơi thở ránh đại dương trong. Mà một gã khác niết bàn nhân cảnh cao thủ Trạch Lao, triệu hoán ra một mặt đầy tinh la rậm rạp hắc con cờ trắng bàn cờ, tọa chấn mọi người phía sau nhất, phong kín đường lui của mọi người, không cho bọn hắn thoát đi ránh đại dương cơ hội. Cẩn cẩn rực rực hướng ránh đại dương dưới đáy bơi đi lúc, Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, cực nhanh thôi diễn phệ thần não. Cảm ứng chung quanh nhất cử nhất động. Đột nhiên, một đạo không gian quỷ dị vết rách xuất hiện, phóng xuất ra như thủy triều hủy diệt lực, đánh về phía một gã Đông Hải cung cao thủ. Tuy rằng tên này Đông Hải cung cao thủ cảm giác được nguy hiểm, bản năng tránh, nhưng đạo này không gian vết rách xuất hiện quá đột nhiên, hắn vẫn bị hủy diệt lực bắn trúng, toàn lực phòng ngự cánh tay phải liên quan vai, bị ngạnh sinh sinh đánh giết, số lớn tiên huyết phun tung tóe đi ra. Nhiễm đỏ nước biển. Không tốt, nhanh che lại vết thương của hắn, đừng cho tiên huyết tiếp tục chảy ra, bằng không đưa tới ránh đại dương trong yêu thú, chúng ta đem có phiền phức. Bơi ở trước mặt nhất Càn Minh Hầu sắc mặt trầm xuống, cả tiếng ra lệnh. Nước đạo ý, phong. Càn Minh Hầu vừa dứt lời, một gã mặc ám kim sắc võ đạo phục, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Lợi hại thâm thúy mâu chỉ cho người một loại cảm giác gáp bách nam tử trẻ tuổi phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế nước đạo ý, đóng băng tên này Đông Hải cung đệ tử tay cụt, cùng với dung tiến trong nước biển thiên huyết, không cho mùi máu tươi khuếch tán. Hải Giang núi, Hải Tam Giản thân ca ca. Nhìn hình dạng cùng Hải Tam Giản có vài phần tương tự chính là nam tử, Diệp Thần Phong nhận ra, hắn chính là Đông Hải cung đệ nhất thiên tài. Vừa đột phá đến tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới không bao lâu Hải Giang núi. Tốt, chúng ta tiếp tục lặn xuống, mọi người cẩn thận tùy thời khả năng xuất hiện không gian vết rách, nếu có người không cẩn thận bị không gian vết rách gây thương tích, người bên cạnh lập tức cầm máu, không được nhượng máu dẫn ra ngoài, đưa tới yêu thú. Càn Minh Hầu đúng Hải Giang núi phản ứng rất hài lòng, gật đầu, mang theo mọi người tiếp tục hướng rãnh đại dương dưới đáy bơi đi. Ma Phong Vân, ngươi phía trước cất giấu một đạo không gian vết rách, nhanh cải biến phương vị. Ở phệ thần não thôi diện dưới, Diệp Thần Phong sớm cảm giác được rãnh đại dương trong ẩn nút không gian vết rách, không ngừng mà truyền âm nhắc nhở Ma Phong Vân. Mà ba đại thánh địa cao thủ, nhưng không có Diệp Thần Phong như vậy biến thái nhận biết lực, nhiều lần lọt vào không ngừng văng tung tóe không gian vết rách công kích, thương vong thảm trọng. Ngay cả Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ cũng xuất hiện thương vong, điều này làm cho ba đại thánh địa người nhìn thấu đầu mối. Ma Phong Vân, ta hỏi ngươi, các ngươi vì sao luôn có thể tránh thoát không gian vết rách, các ngươi đến cùng có cái gì bí quyết? Mắt lộ ra hung quang Hải Giang núi hung tợn chất vấn. Chúng ta chỉ là vận khí tốt một ít mà thôi, không có gì đặc biệt bí quyết. Ma Phong Vân lắc đầu, khách khí nói. Thực sự, Hải Giang núi hoài nghi nói rằng ta thế nào cảm giác ngươi không có nói thật nghi. Hải Đại Công Tử nếu như không tin, ta cũng không có biện pháp, nhưng ta quả thực không có nói trước biết trước năng lực. Ma Phong Vân không kêu không hèn nói rằng, làm cho chọn không ra một điểm ma bệnh. Ngươi tốt nhất không có gạt ta, bằng không ta không tha cho ngươi. Tuy rằng Hải Giang núi thực lực xa không bằng Ma Phong Vân, nhưng thân là Đông Hải Cung tương lai cung chủ, hắn không có đem Ma Phong Vân để vào mắt, không chút khách khí cảnh cáo nói. Nhìn Hải Giang núi bóng lưng, Ma Phong Vân trong ánh mắt lộ ra lau một cái rất khó bị người phát giác sát ý. Mọi người cẩn thận một chút, đi qua trước mặt khu vực, chính là địa ngục chi huyên nhập khẩu, bất qua phía trước khu vực thập phần nguy hiểm, cất dấu số lớn không gian vết rách, hơi lơ là cũng có thể bị không gian vết rách thôn phệ, hài cốt không còn. Từng mấy lần đã tới nơi này Càn Minh Hầu dặn dò. Hầu ra, nếu phía trước không gian nguy hiểm như vậy, chúng ta không bằng tìm vài người đi vào dò đường, tìm ra ẩn nút không gian vết rách, giảm thiểu không cần thiết thương vong. Hải Giang núi dùng dư quang quét mắt liếc mắt Ma Phong Vân đám người, không có hảo ý đề nghị. Ừ, đề nghị này không sai. Càn Minh Hầu ẩn chứa thâm ý nhìn thoáng qua hắn, gật đầu, nói rằng. Thấy Càn Minh Hầu đồng ý, bầu không khí thoáng cái trở nên khẩn trương, tất cả mọi người sợ bị lửa, không duyên cơ quăng đi tính mệnh. Ma Phong Vân, trên đường xuống tới, các ngươi sáu không có một chút thương vong. Chân thấy các ngươi ngày hôm nay vận khí không tệ, cái này dò đường nhiệm vụ giao cho các ngươi làm sao? Hải Giang núi có ý định nhằm vào nói. Đương nhiên có thể. Ngoài Hải Giang núi dự liệu, Ma Phong Vân ở Diệp Thần Phong bày mưu đặt kế dưới, đáp ứng một tiếng nói. Ha ha, vậy chúc các ngươi may mắn. Hải Giang núi thần tình ngẩn ra, lộ ra một tia nụ cười âm lạnh. Chúng ta đi. Ma Phong Vân nhượng hai gã Tây Ma Tông tử sĩ đi ở tối tiền đoan, một chữ thành hàng, tiến vào dị thường yếu đuối, cất giấu mạc đại hung hiểm trong không gian. Vừa lặn xuống mấy thước, một đạo đáng sợ không gian vết rách xuất hiện, như một dữ tợn thôn phệ ngụm lớn, một ngụm đem tối tiền đoàn Tây Ma Tông tử sĩ cắn nuốt, đáng sợ hủy diệt lực cắn nát thân thể hắn, bị mất mạng tại chỗ. Hướng Tây Bắc Phương di động. Đem phệ thần não thôi diễn lực để thăng tới cực hạn Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò. Vừa bị không gian vết rách cắn nát tử sĩ, là Diệp Thần Phong cố ý hy sinh, nếu như lại hoàn hảo không tổn hao gì đi qua khu vực này, thế tất chọc người hoài nghi, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Ma Phong Vân, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào. Hải Giang núi tổng cảm giác Ma Phong Vân có chuyện, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo tàn khốc. Ở trong lòng mặc niệm nói, đi, chúng ta đuổi kịp. Càn Minh Hầu đám người thả ra cường đại linh hồn lực, khóa được Ma Phong Vân đám người, dựa theo giống nhau quy tích, nhanh chóng hướng rãnh đại dương dưới đáy di động. Ông ngóng ông, Diệp Thần Phong đoàn người như trường xả vậy trườn lặn xuống lúc, không ngừng có đáng sợ không gian vết rách xuất hiện. Để không cho mọi người hoài nghi, Diệp Thần Phong lại cố ý nhượng Ma Phong Vân hy sinh một gã Tây Ma Tông tử sĩ, nhượng kỳ bị không gian vết rách thôn phệ, chết tại chỗ. Từ từ, Thận trọng Diệp Thần Phong đám người đi tới cái này phiến yếu đuối không gian cuối cùng, xuyên thấu qua đen kịt nước biển, thấy được tản ra từ trận lũ quang địa ngục chi huyên nhập khẩu. Tuy rằng địa ngục chi huyên nhập khẩu gần trong gang tấc, nhưng Diệp Thần Phong đám người nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được, trước mắt không gian cất giấu răng khắp nơi không gian vết rách, nguy hiểm cực đại. Thế nào không đi, các ngươi đang chờ cái gì? Hải Giang núi xuất hiện ở Ma Phong Vân bên người, không có hảo ý hỏi. Phía trước có giờ nguy hiểm, ta không có 10 phần nắm chặt an toàn đi qua. Ma Phong Vân thần sắc lãnh nạo nói rằng, cái này giản đơn. Hải Giang núi cười lạnh nói cho ngươi mấy cái đồ đệ tự mình thử dò xét dưới, không phải có thể tìm tới an toàn đường sao. Ta xem hắn không sai, liền do hắn đi dò đường đi. Hải Giang núi chỉ hướng bên cạnh Diệp Thần Phong, lạnh lạnh ra lệnh. Ông ngóng ông. Ngay Hải Giang núi nhìn phía Diệp Thần Phong lúc, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh số lớn huyễn đạo ý, mượn đen kịt không gian cùng thân thể che lấp. 90 đạo huyễn đạo văn rót vào đến hắn trong trong mắt, ở trong đầu hắn sinh ra số lớn ảo giác, trong thời gian ngắn đã khống chế ý thức của hắn. Hải đại công tử còn là bỏ qua cho ta đi, ta không muốn vô cớ chịu chết. Khống chế cửu trọng huyễn đạo ý, đã khống chế Hải Giang núi linh hồn ý thức, Diệp Thần Phong cô ý yếu thế nói. Phế vật! Nói, ý thức bị Diệp Thần Phong khống chế Hải Giang núi đột nhiên gia tốc. Hóa làm một đạo lang quang, bay vút hướng về phía trước, cất giấu đại lượng không gian vết rách cuối cùng. Ca ca ca. Hải Giang núi giống như một khối cục đá, khơi dậy số lớn gọn sóng, hơn 10 nói răng khắp nơi không gian vết rách đồng thời xuất hiện, thả ra cường đại hủy diệt lực, như quần quận hải triều, đánh vào thân thể hắn trên. Trong khoảnh khắc, Hải Giang núi thân thể phòng ngự bị phá, cả người bị từng đạo không gian vết rách cắn nát. Hải cốt không còn. Số tử, 1998. Chương 1031, Địa ngục chi huyên. Giang Sơn. Mắt thấy Hải Giang núi bị từng đạo không gian vết rách cắn nát, nuốt hết một màn. Hải Minh Đồ, anh cửu anh như bị sấm sét giữa trời quang bắn trúng, đầu óc trống rỗng, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt. Ngay sau đó, một tận trời lửa giận như núi lửa bạo phát. Ở thân thể bọn họ trong buộc phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân đám người. Ma Phong Vân, các ngươi khỏe lớn gan chó, dám hại chết con ta giết các ngươi. Bản thân đắc ý nhất hai đứa con trai trước sau bỏ mình, nhượng Hải Minh đổ mất lý trí, hắn khóc thảm giống một tiếng, tế xuất đạo bảo hải thần tượng, mang theo làm cho sinh ra thần uy, đánh giết hướng về phía Ma Phong Vân đám người. Hải Cung Chủ. Lệnh công tử chết cùng ta có quan hệ gì đâu. Ma Phong Vân cấp tốc chắn Diệp Thần Phong đám người trước người, tế xuất đạo bảo quỷ sát trận đồ, chống đỡ ở hải thần tượng hủy diệt công kích, la lớn. Nếu như không phải là các ngươi, con ta có thể chết sao? Hải Minh Đồ giống như một bị làm tức giận hùng sư, trừng mắt màu máu đỏ mắt, lạnh lạnh nói, thế tất yếu giết chết Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân đám người tiết hận. Vừa ta đã nhắc nhở qua hắn, phía trước rất nguy hiểm, nhưng hắn không nghe, cố ý mạo hiểm, bị không gian vết rách xé rách chết. Cái chết của hắn cùng chúng ta căn bản không có một chút quan hệ, xin hầu gia, trạch tiền bối làm chủ cho chúng ta. Ma Phong Vân không kiêu không hèn nói rằng, tốt rồi Minh Đồ, con trai ngươi chết quả thực cùng bọn chúng không quan hệ, ngươi nén bi thương thuận thay đổi, không muốn lại trêu chọc sự đoan. Ma Phong Vân đám người còn có giá trị lợi dụng, lại không được đến địa ngục chi huyên trong cơ duyên trước, càng minh hậu càng không muốn trước thời gian phân liệt, lạnh lùng cảnh cáo nói. Hầu ra, ta nói không muốn lại trêu chọc sự đoan, tất cả lấy đại cục làm trọng. Nếu như bọn họ có thể còn sống ly khai địa ngục chi huyên, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Càng minh hậu cắt đứt Hải Minh Đồ nói. Sắc mặt âm trầm truyền âm cảnh cáo nói. Vâng. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Hải Minh Đồ lại không dám vi phạm Càn Minh Hậu mệnh lệnh, không thể không nhịn ở sát ý trong lòng, thu hồi hải thần tượng. Bất quá Ma Phong Vân đám người, lại bị hắn coi là phải giết đối tượng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ đánh chết Ma Phong Vân đám người. Đi bên này, bên này không gian tương đối ổn định một ít. Một gã mặc tơ vàng đan vào mà thành trường bào, dài nhỏ mặt, giữ lại thật dài râu dê tu, trong ánh mắt lấp lánh nói đạo tinh quang láo giả đột nhiên ra tốc, xông về đầy không gian vết rách hỗn loạn không gian. Mà tên láo giả này, chính là Kỳ Lân Thần Quốc nổi danh trận pháp đại sư Chạy Vân, nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm, đối với trận pháp chính mình cực cao tạo nghệ, linh hồn cũng so với người bình thường cường đại. Chạy Vân đại sư đầu tàu gương mẫu, Càn Minh Hậu, Trạch Lao đám người theo sát phía sau, ở từng đạo không gian vết rách trong khe hở xuyên toa. Hải Minh Đồ phu phụ hai người, căm tức liếc mắt Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân, đi theo Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ sau, ở hỗn loạn trong không gian trườn chấp động, xuyên qua cái này phiến lộ ra thật lớn nguy hiểm không gian. Đi thôi, chúng ta đuổi kịp. Diệp Thần Phong không nhìn Hải Minh Đồ phu phụ trong ánh mắt lộ ra sắc ý, truyền âm dặn dò một tiếng, đi theo đội ngũ sau cùng biên, một bên cảm ứng trong không gian ẩn nút phiêu lưu, một bên cực nhanh xuyên toa. Khoảng chừng hơn 30 hô hấp, ở Chạy Vân đại sư dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần Phong đoàn người hữu kinh vô hiểm xuyên qua cất giấu đại lượng không gian vết rách không gian, đi tới như hồng hoang man thú miệng, tràn đầy nồng đậm khí tức tử vong địa ngục chi huyên nhập khẩu. Thật là đáng sợ khí tức, tuyệt đại vương giả phỏng trừng sẽ bị cổ hơi thở này trực tiếp hụ chết. Cảm thụ được địa ngục chi huyên vào trong miệng lộ ra lực tử vong, Diệp Thần Phong hô hấp dừng lại một chút, trong lòng không rõ sinh ra một chút bất an. Can Minh Hầu, Trạch Lão, các ngươi đã tới. Hai gã vóc người khôi ngô, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, trong thân thể ẩn chứa vô cùng lực lượng nam tử ở một chỗ âm u góc đi ra. Cửu cấp thiên thú, hai người này là cửu cấp thiên thú biến ảo. Nhìn cái này hai gã nam tử khôi ngô, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, chúng nó không phải là nhân tộc, mà là hai cửu cấp thiên thú biến ảo người hình, thập phần đáng sợ. Thế nào, tình huống bên trong thế nào? Càn Minh Hầu thanh âm hùng hậu hỏi. Trải qua hơn 10 tên tử sĩ dùng tánh mạng dọ thám biết, lúc này địa ngục chi huyên trong lực tử vong tương đối bạc nhược, vậy chiến thu hoàng cảnh giới cao thủ đủ để chống đỡ bên trong lực tử vong. Bất quá địa ngục chi huyên trong tình huống rất phức tạp, không có ai biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Một gã khôi ngô đại hán nói rằng, tất cả chờ đi vào rồi hay nói. Càn Minh Hầu gật đầu, nói rằng Chạy Vân đại sư, làm phiền. Cấm chê ánh sáng, hiểu rõ. Chạy Vân đại sư triệu hoán ra 88 mặt trận kỳ, khống chế trận kỳ nhanh chóng quay về, ngưng tụ thành một tòa phá cấm trận, phóng xuất ra phá cấm ánh sáng rót vào đến địa ngục chi huyên nhập khẩu cấm chế trên, mạnh mẽ suy yếu theo cấm chế lực, mở ra theo cấm chế nhập khẩu. Tốt rồi, mọi người theo ta nhập địa ngục chi huyên. Nói xong, Càn Minh Hậu thả ra cường đại nửa yêu lực, dung nhập vào cổ đạo bảo yêu xà ấn trong, khống chế yêu xà ấn rũ xuống dưới vạn trượng đạo quang, bao phủ ở bản thân, người thứ nhất bay vút hướng về phía làm cho sợ hai địa ngục chi huyên nhập khẩu, phá vỡ cấm chế, biến mất. Đều lo lắng làm cái gì, còn không mau mau nhập địa ngục chi huyên. Thần sắc cao ngạo, khàn khàn trong tròng mắt lộ ra lạnh lạnh vẻ Trạch Lao không cho kháng cự ra lệnh. Trạch Trâm luôn nói vừa dứt, Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân đám người đều khống chế cường đại đạo ý bọc lại bản thân, mạnh mẽ đánh vỡ không ngừng bị suy yếu nhập khẩu cấm chế, theo sát mà Càn Minh Hậu tiến vào ẩn chứa đại cơ duyên, đồng dạng kèm theo đại nguy hiểm địa ngục chi huyên trong. Hôi nhật, hát tháng, tiến vào địa ngục chi huyên, Diệp Thần Phong đầu tiên thấy, là treo thật cao ở trên trời, một vòng sâu màu xám, tản ra hôi mũi nhọn thái dương, cùng với cách không nhìn nhau. Nơi trốn lộ ra huyền cơ một vòng yêu dị hát sắc ánh trăng. Ngoại trừ trên bầu trời hôi nhật, hát tháng, toàn bộ địa ngục chi huyên thế giới hôi mông mông một mảnh, tràn đầy hầu như hóa thành dịch tích tử vong khí, lộ ra mọi người lỗ chân lông sắc mặt, điên cuồng chui vào thân thể bọn họ trong, trên diện rộng áp chế bọn họ tự thân cảnh giới. Diệp thiếu, ta bị giảm thấp xuống nhất cấp nửa tả hữu cảnh giới. Ở chỗ này ta tối đa có thể phát huy tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực. Thu đến địa ngục chi huyên trong lực tử vong ảnh hưởng, Ma Phong Vân cảnh giới bị áp chế, vội vã truyền âm cho Diệp Thần Phong. Ta còn tốt, cái này lực tử vong đối với ta hầu như không có ảnh hưởng. Tuy rằng Diệp Thần Phong trong thân thể chui vào đại lượng lực tử vong, nhưng hắn chính mình hỗn độn thần mục, tử chi linh châu hai đại trí bảo, hoàn toàn khắc chế lực tử vong, tiêu trừ lực tử vong đối với mình ảnh hưởng. Mọi người tại chỗ thích đứng một chút nơi này không gian lực lượng, một lúc lâu sau, chúng ta sâu nhập địa ngục chi huyên. Can Minh Hậu, Trạch Lao đám người đồng dạng đã bị áp chế, đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, thích đứng địa ngục chi huyên trong đầy dây lực tử vong, nghĩ biện pháp suy yếu lực tử vong đối với thực lực mình ảnh hưởng. Sàn sạt. Đột nhiên, từng đạo như ẩn như hiện không khí tiếng va chạm ở không gian xám xịt trong vang lên, chậm rãi đến gần rồi khoanh chân ở địa ngục chi huyên nhập khẩu mọi người. Gặp nguy hiểm. Thực lực mạnh nhất Càn Minh Hậu, Trạch Lao trước hết cảm giác được nguy hiểm, mở mắt, phát hiện vài như quỷ mị vậy chết hồn ẩn nấp ở hôi vụ trong bay tới, lập tức khống chế huyền phù ở đỉnh đầu bọn họ hai đại cổ đạo bảo công kích, trực tiếp diệt sát năm con phiêu hốt không chừng chết hồn. Nhưng địa ngục chi huyên trong chết hồn quá quỷ dị, vẫn có một chết hồn tránh thoát hai đại cổ đạo bảo công kích, như một luồng khói xanh, chui vào một gã thiểm tránh không kịp nguyệt gia đệ tử trong thân thể. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tên này bị chết hồn xâm thể nguyệt gia đệ tử thân thể lập tức hư thối, hóa thành số lớn mù máu, hư thối bộ vị cũng lộ ra sâm bạch đầu khớp xương, to lớn đau đớn đau hắn chết đi sống lại, không ngừng mà cầu cứu. Cứu, người cứu mạng. Gia chủ người cứu mạng, ta không muốn chết. Tên này nguyệt gia đệ tử đưa không ngừng hư thối, lộ ra bạch cốt tay phải, hướng nguyệt thiện phương hướng leo đi. Vừa bò hai thước, toàn thân hắn huyết nhục toàn bộ rửa nát, biến thành một bạch cốt, chết không thể chết lại. Cắn nuốt một gã nguyệt gia đệ tử sinh cơ, chết hồn hóa thành một đạo hắc quang, đánh về phía mục tiêu kế tiếp. Lúc này, Trạch Lao trong miệng vang lên tự long âm, tự hổ gầm thanh giống, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, trực tiếp đem đánh giết. Số tử, 2081, chương 1032. Nguy cơ tứ phía. Cái này địa ngục chi huyên quả nhiên nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút, nghìn vạn đừng cho nơi này chết hồn tiến vào thân thể. Mới vừa gia nhập địa ngục chi huyên liền chết một người, mọi người sĩ khí bị nhất định ảnh hưởng, Càn Minh Hậu sắc mặt âm trầm nói. Làm phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh nữa, đang lúc mọi người thích hướng địa ngục chi huyên quy tắc lực lượng lúc, Chảy Vân Đại Sư triệu hoán ra 256 mặt trận kỳ. Tạo thành một tòa đại trận bao phủ ở mọi người, phòng ngừa có nữa xuất quỷ nhập thần chết hồn đánh lén, tạo thành thương vong. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Trải qua hơn một canh giờ thích ứng, mọi người thực lực còn là không hẹn mà cùng bị áp chế. Trong đó, Càn Minh Hậu, Trạch Lão nhị người thực lực song song rơi xuống lục cấp chiến thú hoàng đỉnh cảnh. Hải Minh Đồ, Nguyệt Cổ đám người, cũng bị áp chế nhất cấp cảnh giới. Không cách nào phát huy đỉnh thực lực. Ngươi, còn ngươi nữa, ở phía trước mở đường. Địa ngục chi huyên quá nguy hiểm, Càn Minh Hậu không có cậy mạnh, chỉ vào hai gã bị không gian vết rách bị thương nặng, chiến lực chợt giảm cao thủ, không cho kháng cự ra lệnh. Tuy rằng bọn họ biết, mở đường ý vị như thế nào, nhưng bọn hắn không dám vi phạm Càn Minh Hậu mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn đi đang lúc mọi người phía trước nhất. Hấp dẫn tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm, hướng phiêu đáng hôi vụ địa ngục chi huyên ở chỗ sâu trong đi đến. Hoa, một đóa hoa. Đi tới, một đóa nửa thước rất cao, đóa hoa như chậu rửa mặt vậy kích thước, cả vật thể đỏ như máu, tản ra thơm mùi hương kỳ hoa xuất hiện ở trước mắt mọi người, hấp dẫn mọi người chú ý. Không đúng, hoa này có cổ quái. Tuy rằng trước mắt đóa hoa này rất đẹp, nhưng mọi người thấy đóa hoa này lúc, còn là cảm nhận được một tia cảm giác quỷ dị. Mọi người ở đây dừng bước lại lúc, đi tuốt đằng trước bưng, cách đây đóa kỳ hoa gần nhất hai người, bị thấm người mùi hoa hấp dẫn, phảng phất mất hồn vậy, hai mắt trống rông hương cái này đóa kỳ hoa đi đến. Không nên tới gần, trở về. Trạch Lão mở miệng ra, một đạo như hồng trung vậy phạm âm ở miệng hắn trong thả ra ngoài. Đánh vào hai người bọn họ hồn hải trong, mạnh mẽ tỉnh lại hai người. Nhưng vào lúc này, cái này đóa kỳ hoa đột nhiên đưa dài hoa hành, như chậu rửa mặt lớn nhỏ đóa hoa xuất hiện một vòng sắc bén như đao hàm răng, cắn một cái ở một đầu của người ta, trực tiếp đem đầu cắn đứt, nhai nát cắn ướt. Nhìn đồng bạn chết thảm, mặt khác tên kia cao thủ sợ vỡ mật, không hề nghĩ ngợi quay đầu muốn chạy trốn. Nhưng cái này đóa quỷ dị kỳ hoa tốc độ nhanh hơn, đầy răng nanh đóa hoa như thiểm điện vậy cắn đầu của hắn, cướp ở Hải Minh đồ cứu viện trước, đem đầu cắn đứt cắn ướt. Hải thần tượng, cho ta diện. Nhìn Đông Hải cung đệ tử bị trước mắt kỳ hoa cắn rơi đầu mà chết, Hải Minh đồ tức giận bạo hống một tiếng, khống chế đạo bảo hải thần tượng không ngừng mà thành lớn, phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, cầm trong tay hải thần xoa, hung hăng đâm về phía cái này đóa quỷ dị kỳ hoa. Lọt vào hải thần tượng công kích, cái này đóa quỷ dị kỳ hoa kịch liệt dùng mình, máu đỏ đóa hoa xuất hiện số lớn vết rách, nhưng không có nát bấy, thật to ngoài mọi người dự liệu. Địa ngục chi huyên trong tà vật quả nhiên đáng sợ, thừa thụ đạo bảo một kích dĩ nhiên không có nghiền nát, hoa này phòng ngự vị miễn thật là đáng sợ. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, cảm giác địa ngục chi huyên trong nguy hiểm vượt ra khỏi tự mình nghĩ giống, hắn chân thực không thể tin, như vậy địa phương nguy hiểm, sẽ cùng thân thế của mình có liên hệ. Dầm dầm oanh. Ở Hải Minh đồ khống chế hải thần tượng toàn lực dưới sự công kích, cái này đóa quỷ dị kỳ hoa vỡ vụn, lộ ra một viên tròn vo, cả vật thể đỏ như máu, hình như cây long nhãn mô dạng hạt châu huyền phù ở giữa không trung. Thu. Nhìn trước mắt giọt máu, Càn Minh Hậu bàn tay to tìm tòi, số lớn đạo ý hóa thành một che trời bàn tay to, dành trước Hải Minh đồ đem viên này giọt máu lấy đi. Tốt năng lượng tinh thuần. Máu này châu năng lượng ẩn chứa tuyệt không thua gì vậy đại đạo đan. Càn Minh Hậu cảm ứng một chút giọt máu ẩn chứa lực lượng, mắt nhất thời sáng ngời, đem thu vào càn khôn trong giới chỉ. Đến, hai người các ngươi đầu lĩnh. Càn Minh Hậu chỉ vào Ma Phong Vân hai gã tâm phúc, cả tiếng ra lệnh. Vâng. Sớm bị Ma Phong Vân khống chế linh hồn ý thức Tây Ma Tông tử sĩ Tòng Mệnh nói, cầm trong tay hai cây vô cùng sắc bén trường thương. Đi ở tối tiền đoàn tiếp tục thâm nhập. Bãi cỏ, phía trước thế nào xuất hiện một mảnh xanh mượt bãi cỏ. Ở khanh khanh hoa hoa hát sắc trên mặt đất hành tẩu, mọi người phát hiện không ít phong hóa nghiêm trọng hài cốt, nghiền nát tấm bia đá, cùng tàn phá vũ khí. Đi tới, một mảnh lục ý giạt rào bãi cỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhiều đóa hoa dại nên vô ích nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Nhưng ngay khi hai gã Tây Ma Tông tử sĩ đi vào cái này phiến lục thảo như nhân bãi cỏ lúc, mọi người đột nhiên dừng lại cước bộ, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân, bọn họ chân ở hư thối. Nhìn hai gã Tây Ma Tông tử sĩ chân không ngừng hóa thành mủ máu, lộ ra máu lâm lâm đầu khớp xương cùng màu trắng bàn chân cốt, nhượng không ít người cảm nhận được da đầu tê dại, kinh khủng không ngớt. Á á á. Hai gã Tây Ma Tông tử sĩ phát ra kinh khủng thanh, cả người hoàn toàn không khống chế được, rơi xuống ở xanh mượt trên cỏ. Nhưng thân thể bọn họ cùng bãi cỏ tiếp xúc trong nháy mắt, thân thể bọn họ cũng bắt đầu hư thối, tiện đà hóa thành mù máu, lộ ra bạch cốt, từng cổ một nồng nặc huyết tinh khí vị ở hai người bọn họ trong thân thể tràn ngập đi ra, làm cho buồn nôn. Không đúng, cỏ này trong cất giấu số lớn chết hồn. Chúng ta ra tốc bay qua. Ánh mắt thâm thúy trạch lão nhìn trộm ra cái này phiến bãi cỏ hư thực, hướng cổ đạo bảo trong bàn cờ rót vào số lớn hồn lực, khống chế bàn cờ bắn ra, quay về theo vì mình mở đường. Tất cả mọi người đuổi kịp. Càn Minh Hậu đám người đều bay đến giữa không trung, thật chặt theo trạch lão, tại đây phiến quỷ dị trên cỏ phi hành. Không bay bao lâu, đại lượng chết hồn ở bãi cỏ trong chui ra. Phát sinh sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc, hướng Diệp Thần Phong đám người phát động công kích. Muốn thôn phệ máu thịt của bọn họ cùng sinh mệnh. Không muốn giảm tốc độ, chúng ta ra tốc xông ra. Nhất mã đương tiên trạch lão bạo hống một tiếng, khống chế từng viên quân cờ bay vút ra, xuyên thủng theo một chỉ chặn lại chết hồn, đưa bọn họ cắn nát. Hai đại cửu cấp thiên thú cũng huyễn hóa thành bản thể, hóa thành một dữ tợn hùng sư. Một cả vật thể đèn kịt mang yêu, điên cuồng chém giết. Mặc dù có tư cách tiến vào địa ngục chi huyên đệ tử, đều là ba đại thánh địa người nổi bật, nhưng địa ngục chi huyên trong chết hồn thật đáng sợ, công kích làm cho khó lòng phòng bị. Đang toàn lực đột phá vòng vây trong, còn là có không ít người bị chết hồn phá vỡ phòng ngự, chui vào thân thể, toàn thân huyết nhục bắt đầu hư thối, hóa thành máu loãng, buồn thiu bạch cốt rơi một nơi. Nhìn không ngừng có người bỏ mình, hơn nữa tử vong quá trình thống khổ như vậy, ba đại thánh địa cao thủ cảm giác được một hàn khí kéo tới, lưng lạnh cả người, trên trán toát ra số lớn mồ hôi lạnh, khí thế bị ảnh hưởng. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Ma phong vân trợn quát một tiếng, khống chế cường đại hồn lực ngưng tụ ra 5 điều thiên ma quỷ tác, như dao long vậy, ở Diệp Thần Phong chờ người chung quanh thân thể vần quanh, chém giết theo chết hồn, bảo vệ bọn họ. Hỏa diễm đại trận, cho ta đốt. Mọi người mạnh mẽ đột phá vòng vây lúc, Chảy Vân Đại Sư trong thân thể bay vụt ra 99 mặt cực phẩm trận kỳ, ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một tòa uy lực cực lớn hỏa diễm trận. Số lớn hỏa diễm ở trong trận thả ra ngoài, đốt cháy chui ra lục bãi cỏ chết hồn. Vô luận sấm sét còn là hỏa diễm đều là hồn thể khắc tinh. Ở hỏa diễm đại trận dưới sự công kích, mọi người áp lực trận giảm, hung mãnh công kích. Trải qua gần hơn một canh giờ toàn lực đột phá vòng vây, bọn họ tuân ra cái này phiến cực độ nguy hiểm bãi cỏ, tiếp tục ở địa ngục chi huyên trong phi hành. Bay bay! Một đạo hư vô mở mịt tiếng ca truyền vào bọn họ trong thai, để cho bọn họ linh hồn hãm sâu tiếng ca, không thể tự kiềm chế. Số tử, 1918. Chương 1033, Yêu Đế Cốt, trên. Bảo vệ cho tâm thần, đừng cho linh hồn rơi vào trong tiếng ca. Nghe phảng phất đến từ xa xôi xa vời, mang theo vô tận ưu sầu, đau thương tiếng ca, thực lực mạnh nhất Càn Minh Hầu. Trạch Lao trước hết khôi phục thanh tỉnh. Hai người bọn họ đều phát ra kinh thiên huýt sáo dài, đâm thẳng thương khung, đáng sợ sóng âm chấn đắc hư không kịch liệt run, ngạnh sinh sinh cắt đứt vờn quanh tại bọn hắn trong linh hồn, câu động trong lòng bọn họ bi thương khóc thảm ca. Thật là đáng sợ tiếng ca, liên linh hồn của ta ở trong nháy mắt cũng bị lạc. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, xuyên thấu qua chậm rãi phiêu động tử vong vụ, Diệp Thần Phong thấy một gã tóc đen như buộc, vóc người tỷ lệ tuyệt hảo, lộ tảng lớn tuyết trắng da thịt nữ tử ngồi ở một cái chậm rãi lưu động bên dòng suối, cầm trong tay một thanh xương cá lược, một bên sơ động tóc dài đen nhánh, một bên thấp giọng ngâm sướng. Các ngươi không cần đi, quá đi theo ta. Ta tốt tịch mịch, cần người bồi. Thê lương tiếng ca ngạc nhiên mà chỉ, lương đối với bọn họ cô gái tóc dài lại phát ra làm cho cực sợ ma âm. Đâm thủng theo tiếng vang đãng ở trong hư không sóng âm, đâm vào một gã linh hồn tương đối hơi yếu Cửu U Sơn đệ tử hồn hải trong. Sau một khắc, tên này Cửu U Sơn đệ tử ánh mắt trở nên trống rỗng, giống như chúng ta vậy, đột nhiên hướng tên nữ tử này bay đi, tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi phản ứng của mọi người. U Vân, trở lại cho ta. Cửu U Sơn tông chủ, cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới U Không Nguyên trợn quát một tiếng. Số lớn đạo ý ở trong thân thể hắn bạo phát, ngưng tụ ra một đạo ý bàn tay to, chụp tới ý thức đã bị mê hoặc, mất đi mình U Vân, muốn đưa hắn bắt trở lại. Đột nhiên, nữ tử cá trong tay cốt lược bắn ra, hóa làm một đạo tử vong ánh sáng, lực lượng cường đại trực tiếp kích phá U Không Nguyên ngưng tụ đạo ý bàn tay to. Sau một khắc, làm cho sởn tóc gáy một màn xuất hiện. Nữ tử chậm rãi xoay người lại. Lộ ra một trường dữ tợn, nửa khuôn mặt hóa thành bộ xương khô mặt, thật dài móng tay đâm vào U Vân thiên linh cái trong, ngạnh sinh sinh đưa hắn thiên linh cái rút xuống tới, lộ ra đỏ tươi, không ngừng nhúc nhích óc, số lớn tiên huyết phun tung tóe trên không trung. A! Một đạo thống khổ thê lương thanh phá vỡ sự yên lặng, nữ tử dùng ngón tay giáp, trực tiếp đào ra U Vân óc, thập phần hưởng thụ đem nó óc nuốt đến rồi trong bụng. Sau đó, hắn cắn một cái ở tại U Vân run rẩy trên cổ, uống cạn hắn huyết dịch của cả người. Đẹp quá vị, ta đã mấy vạn năm chưa từng ăn qua bực này mỹ vị. Nữ tử vươn đầu lưỡi đỏ thắm, liếm miệng một cái sừng lưu lại vết máu, trở về chỗ cũ vô cùng nói rằng. Ta muốn mạng ngươi. U Vân là U Không Nguyên con riêng, thiên phú tu luyện không tầm thường, tuổi còn trẻ đã đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mắt thấy hắn bỏ mình một màn, U Không Nguyên tâm đều nát, tức giận giống một tiếng, triệu hoán ra đạo bảo u xà trùng, tiếng vang đáng theo chói thai tiếng chuông, đánh về phía nữ tử. Đông. Vừa xé rách đạo ý bàn tay to xương cá lược cực nhanh phong tới, hung hăng đụng vào u xà trùng trên, chống đỡ ở u xà trùng, từng đạo đinh thai nhức góc trung minh thanh ở trên hư không trong vang lên. Ngoan ngoãn dâng ra ngươi hóc, đạt được giải thoát đi. Một làm người ta đẻ nén khí tức ở nữ tử trong thân thể phát ra, cổ hơi thở này mạnh, nhượng ba đại thánh địa đệ tử trẻ tuổi có một loại cảm giác hít thở không thông. Đột nhiên, ngồi ở bên dòng suối nữ tử quỷ dị biến mất. Cẩn thận! Trạch lao con ngươi co rụt lại, lập tức ra nhắc nhở, cường đại sóng âm như buôn tập sung dài, đánh về phía ưu không nguyên trước người không gian. Ngạnh sinh sinh đem trốn vào tốc độ quỹ tích trong nữ tử nổ đi ra. U minh ba ngón, xuyên vân, khắp huyết, phá cử. Sau lưng lạnh cả người U không nguyên cấp tốc điểm ra ba ngón, một đạo mạnh hơn một đạo chỉ mũi nhọn hung hăng đâm vào nữ tử trên thân thể, muốn đem hắn đâm thủng. Siêu. Một đạo chói hai tiếng xe gió vang lên, nữ tử lần thứ hai trốn vào tốc độ quỹ tích trong. Tránh ra U không nguyên thi triển U minh ba ngón, xuất hiện ở một gã quá sợ hai nguyệt gia đệ tử trước mặt. Nguy cơ xuất hiện, tên này nguyệt gia đệ tử bản năng tránh. Đột nhiên, trước mắt hắn xuất hiện số lớn ảo giác, một gã khoác bạch sắc sa mỏng, linh lung thân thể như ẩn như hiện, dung mạo cực xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở trước mắt hắn, câu động bắt tay vào làm chỉ, mị thái mười phần, dụ dỗ hắn, nhượng linh hồn hắn trong nháy mắt thất thủ. Vũ Thiên Ma Công. Nguyệt gia đệ tử gặp nguy hiểm, nguyệt cổ, tháng nhiều cấp tốc xuất thủ công kích, hai đại ma ảnh hiện ra thân thể hắn, phóng xuất ra tận trời ma khí, đánh về phía tên này quỷ dị nữ tử, muốn đem hắn hám lui. Nhưng quỷ dị cô gái thực lực vượt qua tưởng tượng, hắn chụp động hai tay hóa thành hai khỏa thú thủ, cường thế đánh bể hai đại Vũ Thiên Ma Ảnh, mở đột nhiên trở nên lớn miệng, lộ thật dài răng nanh. Căn hướng về phía thần trí bị lạc nguyệt gia đệ từ đầu. Thiên ma vũ bắt phương. Thời khắc mấu chốt, ma phong vân dung hợp ma tâm lực lượng, cả cây cánh tay cùng thiên ma đạo binh dung hợp cùng một chỗ, hóa thành tám đạo thiên ma đao ảnh, gào thét chém về phía quỷ dị nữ tử, một đao đem quỷ dị nữ tử đẩy lui. Ai hui hu. Quỷ dị nữ tử bị ma phong vân đẩy lui, hai đại đến từ kỳ lân thần quốc cửu cấp thiên thú giống một tiếng. Bộc phát ra kinh người yêu lực, khuấy động lực tử vong cực nhanh quay về, hung hăng đánh vào quỷ dị cô gái trên thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực ao hãm tiến thân thể. Ghê tởm nhân loại, đều cho ta đi tìm chết đi. Thân thể thụ thương, quỷ dị nữ tử phát ra lạc giọng lệ khiếu, tóc dài đen nhánh tùy phong loạn vũ, cuồn cuộn yêu lực điên cuồng tuôn ra thân thể của hắn. Cùng cực nhanh đến gần hai đại cửu cấp thiên thú chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau. Hai đại cửu cấp thiên thú thực lực đáng sợ, nhưng quỷ dị nữ tử thực lực càng mạnh, lấy lực một người ngăn cản hai đại thiên thú hung manh thế tiến công, vẫn chưa rơi vào hạ phong. Phá cho ta! Kim sư giống một tiếng, thân thể cường tráng trong nổi lên một uy mãnh sư tử hư ảnh, chưa từng có từ trước đến nay đánh giết hướng về phía quỷ dị nữ tử. Muốn đem thân thể nàng nổ nát. Mang Nhu vào lúc này phát động một kích chí mạng, muốn hợp lực đem quỷ dị nữ tử đánh giết. Đột nhiên, quỷ dị cô gái thân thể mơ hồ, dung vào cấp tốc lưu động tử vong trong sương mù, tránh ra kim sư, Mang Nhu hung mánh một kích, muốn chạy trốn. Người chạy thoát sao? Càn Minh Hầu tốc độ phản ứng nhanh hơn, thân thể lóe lên, chắn quỷ dị nữ tử trước người. Một đoàn cực nóng hỏa diễm phun ra thân thể hắn, trực tiếp đem quỷ dị nữ tử nuốt sống. Không, thiên hỏa. Bị cực nóng hỏa diễm thôn phệ, nữ tử phát ra thống khổ tiếng kêu rên, không ngừng mà phát tiết cường đại yêu lực, muốn xé rách thiên hỏa chạy trốn. Nhưng Càn Minh Hầu thu phục cái này đoàn thiên hỏa phẩm chất cực cao, không ngừng mà đốt cháy thân thể của hắn, không để cho hắn dễ cơ hội. Trong khoảnh khắc, trên người nàng huyết nhục hòa tan, chỉ còn lại có sâm bạch đầu khớp xương. Chân kỳ lân ấn. Càn Minh Hầu bàn tay to đẹ một cái, số lớn đạo ý bay vụt ra đầu ngón tay của hắn, hóa thành như kỳ lân hiện thế vậy thủ ấn, hung hăng đánh vào kịch liệt dây rùa bạch cốt trên, đem số lớn bạch cốt vỡ vụn, cắn nát linh hồn của hắn ý thức. Làm cuồng bạo khí tức dần dần tiêu tan lúc, một khỏa lớn chừng cái trứng gà, cả vật thể xích hồng sắc, đầy sinh sôi nảy nở văn lộ khớp xương hiện lên ở giữa không trung, chiếu rọi theo từng đạo yêu quang, vô cùng quỷ dị. Số tử 1777 chương 1034 Yêu đế cốt, dưới. Cái này, đây chẳng lẽ là yêu đế cốt, đồn đãi là thật. Nhìn trôi ở giữa không trung, đầy từ xưa văn lộ khớp xương, Càn Minh Hầu, Trạch Lao ánh mắt nhất thời sáng lên, cả người có vẻ kích động dị thường. Thu. Càn Minh Hầu bàn tay to tìm tòi, ngưng tụ ra một đạo ý bàn tay to, bắt được yêu đế cốt, đem thu vào lòng bàn tay. Yêu thần lực. Cái này đầu khớp xương trong ẩn chứa là yêu thần lực. Nắm đầy văn lộ xích hồng sắc khớp xương, cảm thụ được nó năng lượng ẩn chứa, Càn Minh Hầu xác nhận đồn đãi, càng thêm kích động. Hầu ra, cái gì là yêu đế cốt, cái này địa ngục chi huyên lại là địa phương nào? Hải Minh Đồ nhìn thần sắc kích động Càn Minh Hầu, mở miệng hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, chúng ta đi, tiếp tục đi trước. Càn Minh Hầu khôi phục thái độ bình thường. Từ càn khôn trong giới chỉ lấy ra một cái bạch ngọc hộp, đem yêu đế cốt phong ấn tại trong hộp, cất xong sau, tiếp tục hướng địa ngục chi huyên trong bay đi. Yêu đế cốt. Trong đám người Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cơ bản xác định Kỳ Lân thần quốc người biết địa ngục chi huyên bí mật, mà bí mật này vô cùng có khả năng cùng yêu tộc truyền thừa có quan hệ. Lẽ nào thân thể ta trong cũng chạy xuôi yêu tộc huyết mạch? Diệp Thần Phong trong đầu hiện ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh, hắn lại bác bỏ cái ý niệm này. Địa ngục chi huyên trong tử vong vũ khí dày vô cùng, nhượng mọi người rất khó nhận phương hướng, mọi người chỉ có thể dựa vào bầu trời hôi nhật hát tháng, mơ hồ nhận rõ phương hướng. Không bay bao lâu, mọi người lại tao ngộ rồi giọt máu biến ảo dị vật công kích, mất không ít công phu, đem hủy diệt, chiếm được một viên giọt máu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đoàn người ở nguy cơ từ phía địa ngục chi huyên lục lọi đi trước. Theo khoảng cách thâm nhập, địa ngục chi huyên trong chết hồn số lượng càng ngày càng nhiều, cho mọi người chế tạo phiền toái không nhỏ, lần thứ hai tạo thành thương vong. Tây Ma Tông một tên sau cùng tử sĩ, cùng với Cửu U Sơn một gã đệ tử, ở chết hồn chiều trong bỏ mình, Nguyệt Gia cũng có một người bị chết hồn xé rách cánh tay, thân thể bị thương nặng. Sức chiến đấu giảm đi. Bất quá ở kịch liệt trong chém giết, bọn họ thu được 8 khỏa có thể so với đại đạo đan giọt máu, nhưng không có gặp lại yêu đế cốt biến ảo yêu vật, nhượng Càn Minh Hầu đám người có chút tiếc nuối. Trời tối nay chúng ta thì ở phía trước gò núi dưới nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục thăm dò địa ngục chi huyên. Nhìn trên bầu trời hôi nhật càng ngày càng đen, tia sáng càng ngày càng mờ. Mọi người núp ở một tòa vài trăm thước cao, không có gì thảm thực vật, quang ngốc ngốc gò núi dưới, điều chỉnh nghỉ ngơi, khôi phục tiêu hao hồn lực. Nhô lên cao gian càng ngày càng đen lúc, điều tức khôi phục mọi người, đột nhiên cảm giác dưới thân mặt đất run rẩy, phảng phất một cổ lực lượng kinh khủng trong lòng đất nổi lên. Giang giác, bọn họ dựa lưng vào gò núi đột nhiên ra nẻ, từng cổ một xích hồng sắc năng lượng đang vỡ tan gò núi. Cùng với gò núi sau hơn 10 dặm mặt đất trong nô ra. Nhất thời, đại diện tích mặt đất sụp đổ, đêm đen nhánh vô ích cũng bị ánh thành đỏ như máu. Không đúng, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Cảm giác trong không khí sát khí càng ngày càng đậm, phun ra ở trong trời đêm đỏ như máu năng lượng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ không gian hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, lòng của mọi người run rẩy, ngửi được nồng nặc khí tức tử vong. Cấp tốc về phía sau phương bay đi. Ùng ùng. Mọi người vừa bay đi, tảng lớn xích hồng sắc năng lượng phún ra ngoài, trong nháy mắt đem vài trăm thước cao gò núi nuốt sống, hủy diệt theo không gian vạn vật. Ở xích hồng sắc năng lượng trong, một xé rách không gian xích hồng sắc phong bạo mang tất cả ra, như biển gầm vậy phô thiên cái địa truy kích hướng về phía Diệp Thần Phong đám người. Đáng chết. Cảm giác được xích hồng sắc phong bạo như một hồng hoang cự thú, nếu như bị hắn thôn phệ, tuyệt không còn sống hy vọng, mọi người sắc mặt đại biến, đem tốc độ phi hành để thăng tới đỉnh, ở dưới bầu trời đêm xẹt qua từng đạo tàn ảnh, toàn lực chạy trối chết. Diệp Thần Phong đám người chạy trối chết tốc độ có thể nói là cực nhanh, nhưng phía sau hắn xích hồng sắc phong bạo tốc độ di động nhanh hơn. Phong bạo trong năng lượng ẩn chứa không ngừng mà trùng kích lòng của mọi người linh, để cho bọn họ thân hám sợ hãi trong. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, trước đó không lâu bị chết hồn xé rách cánh tay, thực lực đại giả Nguyệt gia cao thủ bị xích hồng sắc phong bạo nuốt hết, trong nháy mắt hải cốt không còn. Lại qua không lâu sau, lần thứ hai có một người bị xích hồng sắc phong bạo cắn nuốt. Mọi người tách ra chạy trối chết, ở phía trước trong dãy núi tìm kiếm che chở nơi, chờ an toàn sau, chúng ta dùng đưa tin châu liên hệ. Mọi người trốn tiến một tòa nguy nga cao to hắc sắc dãy núi trong lúc, Càn Minh Hầu quyết định thật nhanh, la lớn. Càn Minh Hầu vừa dứt lời, mọi người lập tức ở trong dãy núi phân tán ra, toàn lực vượt qua chỗ ngồi này gần vạn thước cao dãy núi, tìm kiếm nơi ở nút. Ùng ùng. Mọi người bay vọt dãy núi, xích hồng sắc phong bạo hung hăng đánh vào hắc sắc trong dãy núi, lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào hàng dài vậy dãy núi kịch liệt run, tảng lớn thảm thực vật, núi đá biến thành mảnh vỡ, sơn thể cũng xuất hiện ra nẻ. Cái này địa ngục chi huyên quả nhiên nguy hiểm, bực này lực lượng đáng sợ, phỏng chừng thánh thú mang tất cả ở bên trong, cũng không còn sống khả năng. Tốc độ cực nhanh Diệp Thần Phong, tại đây phiến kéo dài không biết bao nhiêu dặm trong dãy núi nhảy dịch ra, vượt qua theo từng tòa hiểm trở dãy núi. Rốt cục, hắn tại đây tỏa hát sắc trong dãy núi phát hiện một cái kéo dài không biết bao nhiêu dặm dưới nền đất vết rách, thân thể lóe lên chui vào. Sau một khắc, ý hắn niệm khẽ động, tiến vào càn khôn cảnh trong, đợi cái này cổ hủy diệt phong bạo đi qua. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, xích hồng sắc phong bạo tùy ý hơn nửa canh giờ, mới dần dần tan đi. Gặp hủy diệt phong bạo tẩy lễ, toàn bộ không gian một mảnh hỗn độn, trong không khí đầy dây lực tử vong nồng nặc lên, không ngừng mà ăn mòn thân thể của mọi người, tiến thêm một bước gáp chế thực lực của bọn họ. Cảm giác được ngoại giới tương đối an toàn, Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, ly khai càn khôn cảnh, ra bên ngoài bây giờ, chuẩn bị liên hệ Ma Phong Vân cùng hắn hội hợp. Ừ, người nào? Diệp Thần Phong vừa xuất ra đưa tin châu, đột nhiên cảm giác một cổ cường đại khí tức khóa được hắn, khẽ cau mày, nhìn về phía khe nứt ở xa, phát hiện một gã mặc sâu trường bào màu lam, giữ lại một luồng bạch sắc râu dài, đỉnh đầu lơ lửng một viên quang châu lão giả hướng hắn bay tới. Hải Bình Dương, Đông Hải Cung đại trưởng lão. Nhìn mắt lộ ra hung quang, rất nhanh bay tới lam bào lão giả, Diệp Thần Phong lập tức nhận ra, hắn chính là Đông Hải Cung địa vị gần với lão cung chủ Hải Đông Thiên, cung chủ Hải Minh Đồ. Đông Hải Cung đại trưởng lão Hải Bình Dương, cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới thực lực. Bất quá Hải Đông Thiên một mực Đông Hải Cung bế tử quan, vì vậy Hải Bình Dương là lần này Đông Hải Cung hành động nhân vật số 2, địa vị vẫn còn anh cửu anh trên. Tiểu tử, ta không thể không nói, vận khí của ngươi thực sự rất kém cỏi. Ở chỗ này gặp ta, ngươi nói ta nên dùng thủ đoạn gì dằn vặt ngươi, vì Giang Sơn báo thù nhi. Hải Bình Dương lộ ra một tia hung tàn dáng tươi cười, lạnh như băng nói rằng: Kỳ thực những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, một vượt qua Hải Bình Dương tưởng tượng khí tức ở trong thân thể hắn buộc phát ra, vỡ vụn Hải Bình Dương thả ra khí tức tập trung, lay động thân thể hắn. Ngươi đến cùng là ai? Hải Bình Dương không nghĩ tới Diệp Thần Phong giấu giếm thực lực, hơn nữa thực lực còn mạnh như vậy. Sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng càng hương khí thao thiên đại lãng, như lâm đại địch hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, quan trọng là, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói, cuồn cuộn đạo ý ở trong thân thể hắn bắt đầu khởi động. Hắn chuẩn bị lợi dụng trong không khí tràn ngập lực tử vong che lấp, cấp tốc giết chết Hải Bình Dương, suy yếu Đông Hải cung chỉnh thể thực lực. Số tử 1904 chương 1035 đánh chết Vũ Cửu Lê. Cuồng Hải nộ tiêu. Cảm giác sự tình có cái gì không đúng, Diệp Thần Phong ẩn giấu thực lực trà trộn vào đến có mưu đồ. Hải Bình Dương không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, thi triển Đông Hải cung cường đại truyền thừa đạo kỹ đánh về phía Diệp Thần Phong. Tính đại đạo ý phun tuôn ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một mảnh vô biên đại hải, cuồn cuộn sóng biển ở trong biển rộng bốc lên, như nước thần cuồng nộ buôn tập xuống. Dầm dầm oanh. Đáng sợ cuồng sóng biển đào hung hăng đánh vào đứng tại chỗ, không có tránh Diệp Thần Phong trên thân thể, trong nháy mắt đưa hắn nuốt sống. Nhưng sau một khắc, cái này cổ uy thế hung mãnh cuồng trong biển xuất hiện một đạo vết rách to lớn, Diệp Thần Phong một cước đạp nứt ra cuồng hải nộ tiêu, phá hết hải bình dương công kích, chân đạp kiếm bộ giết lược vô ích mà lên. Thủy cấm tam tuyệt, huyễn sa thủy ảnh, huyễn giao thủy ảnh. Thấy được Diệp Thần Phong đạp nứt ra cuồng hải nộ tiêu một màn, hải bình dương run sợ, hắn cấp tốc tương đạo ý lực thôi diễn đến cực điểm dồn, một tay huyễn hóa ra một hung tàn hải sa, một tay huyễn hóa ra một uy mãnh giao long, quay theo hư không, đánh về phía cực nhanh đến gần Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong không nhìn hải bình dương thi triển thủy cấm tam tuyệt, một cước đập ra, một tòa sinh sôi nảy nở kiếm đồ xuất hiện ở dưới chân hắn. Số lớn kiếm đạo vằn bắn ra, cùng một phiến kiếm mưa, đem huyễn sa thủy ảnh, huyễn giao thủy ảnh xé rách. Đón, một ngũ hành bàn tay to bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, lấy thái sơn áp đỉnh xu thế, đánh về phía hải bình dương. Một trường do xét dưới, phương viên một dặm không gian xảy ra vặn mẹo, không gian cự chiến, thật to chỉ hoán hải bình dương tránh tốc độ, hung hăng khắc ở trên thân thể của hắn, phá vỡ hắn hồn lực phòng ngự. Đưa hắn từ giữa không trung đánh về phía mặt đất, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Hải Bình Dương không nghĩ tới Diệp Thần Phong thực lực mạnh như vậy, cấp tốc uống một viên chân quý đại đạo đan, ngăn chặn thân thể thương thế, thanh chiến hỏi. Ngươi nghĩ ta là ai? Diệp Thần Phong mỉm cười, chân đạp kiếm bộ, một cái đi vòng vèo bay vút hướng về phía Hải Bình Dương, tiếp tục hướng hắn phát động công kích. Muốn phải nhanh đánh chết hắn. Đạo bảo Hải Minh Châu, cho ta diện. Hải Bình Dương cấp tốc hướng huyền phù lên đỉnh đầu Quang Châu trong phun nhập tính búng máu tươi, kích phát theo Quang Châu lực công kích, tha duệ thật dài đạo quang, như một viên cực nhanh lưu tinh, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Thử chi Linh Châu, phá. Diệp Thần Phong không có triệu hồi ra bất kỳ đạo bảo, mà là kích phát theo trong cơ thể năm đại huyệt khiếu lực lượng. Mượn thần môn huyệt trong tử chi Linh Châu, tăng phúc theo công kích, một quyền oanh kích đi tới. Giang giác. Thừa nhận Diệp Thần Phong quả đấm trong 8.000 vạn cân lực cùng nồng nặc lực tử vong công kích, đạo bảo Hải Minh Châu bị nặng nề đánh bay ra ngoài, một từng đạo vết rách ở Hải Minh Châu mặt ngoài lan tràn. Cái gì? Một quyền đánh rách tả tơi đạo bảo. Mắt thấy một màn trước mắt, cả kinh Hải Bình Dương trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến. Hắn không thể tin được, Diệp Thần Phong thân thể công kích như vậy đáng sợ, liền nói bảo đều có thể đánh nứt ra. Hải Bình Dương, còn có thủ đoạn gì nữa nhất định sử xuất ra đi, nếu không ngươi sợ rằng không có cơ hội. Diệp Thần Phong kiệt ngạo bất tuân nói, cách không oanh đánh một quyền, tràn đầy lực tử vong quyền mũi nhọn mang theo kinh người cảm giác các bách, hung hăng oanh kích xuống phía dưới, bước bách Hải Bình Dương cấp tốc né tránh. Nhưng ở hắn né tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, bằng tốc độ kinh người xuất hiện ở bên cạnh hắn, lần thứ hai hoành đánh một quyền, đánh vào bộ ngực hắn trên, một quyền đưa hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ ngực ao hãm tiến thân thể, huyết nhục cũng bắt đầu héo rũ. Chết, lực tử vong. Cảm giác được Diệp Thần Phong một quyền dĩ nhiên đoạn tuyệt bản thân bộ phận huyết nhục sinh cơ, Hải Bình Dương thực sự sợ hãi. Không tiếc giá cao thi triển huyết đột, muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây chạy trốn. Suy. Một đạo vải vóc bị xé rách thanh âm vang lên. Diệp Thần Phong trong thân thể chia ra một đạo kinh thế kiếm quang, phân liệt mở kịch liệt lăn lộn tử vong khí, một kiếm phá mở thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn chém thành hai nửa, tại chỗ đưa hắn đánh ngủ. Thu. Cường thế đánh chết Hải Bình Dương, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi di vật của hắn. Phun ra một đoàn tử diễm thiên hỏa, hòa tan thi thể của hắn, đưa hắn hủy thi diệt tích. Bất quá hủy thi diệt tích sau, Diệp Thần Phong không có lập tức ly khai, mà là đưa mắt phóng hướng về phía xa xa một mảnh địa hình phức tạp đống loạn thạch, chậm rãi đi tới, nói rằng U Cửu Lê, không muốn ẩn giấu, ra đi. Các hạ quả nhiên thật là bản lãnh, không nghĩ tới ta hoàn toàn ẩn nặc khí tức, vẫn bị các hạ phát hiện. Hành tích bại lộ, mặc đỏ như máu trường bào ưu cửu lê không có lại ẩn giấu, ở đống loạn thạch trong đi ra, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn nói rằng, nếu như ta là ngươi, vừa ta cũng đã trốn. Diệp Thần Phong nhìn đối thủ cũ, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi còn muốn giết ta? Ưu cửu lê lạnh lạnh nói, không sợ nói cho ngươi biết, cha ta bọn họ đang ở phụ cận, chỉ cần ta bóp nát cái này mai cảm ứng hồn tinh, cha ta là có thể cấp tốc tới rồi, chỉ cần cha ta đi tới, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải, ta thế nào không tin nghi? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, một đạo kiếm sắc bén đạo văn bay vụt ra đầu ngón tay của hắn, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, bay vụt hướng về phía ưu cửu lê cái chán. 3. Ưu cửu lê trong thân thể vang lên một đạo nghiền nát thanh, hắn đeo vào trên cổ đùa hộ mệnh bể nát, tạo thành một lực phòng ngự cực mạnh hoàng quang, lung bao lại thân thể hắn, chống đỡ ở Diệp Thần Phong phụt ra kiếm đạo văn. Ngươi lẽ nào muốn lọt vào ta cửu Ú Sơn sự đuổi giết không ngừng nghỉ sao? Ú cửu lê không nghĩ tới Diệp Thần Phong thật dám ra tay giết hắn, cấp tốc bóp nát cảm ứng hồn tinh, thế xuất hai đại phòng ngự chi bảo hộ ở tại trước người, tức giận nói. Không bao lâu, Đông Đại Lục sẽ không có Đông Hải cùng, Nguyệt gia, cửu Ú Sơn, bất quá ngươi sợ rằng xem không đến ngày đó. Diệp Thần Phong để lộ ra bỏ ta kỳ của người nào bá khí. Cao ngạo nói rằng, ngươi là Diệp Thần Phong. Nghe được Diệp Thần Phong cuồng ngạo nói, ưu cửu lê chố mắt nhìn, lập tức đoán được Diệp Thần Phong thân phận. Khi hắn nhận chi trong, cũng chỉ có Diệp Thần Phong dám nói như vậy, làm như vậy. Ưu cửu lê, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh, dĩ nhiên đoán được thân phận của ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Huyết độn. Biết được người trước mắt là Diệp Thần Phong, ưu cửu lê trong lòng một tia may mắn tan vỡ, hắn không chút do dự thiêu đốt huyết dịch của cả người, hóa thành một đạo huyết quang muốn rời khỏi này khe nước. Chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn tiểu có cơ hội cầu viện, đến lúc đó hắn tiểu được cứu rồi. Biết được thân phận của ta, ngươi cảm giác mình còn có thể chạy rồi chứ? Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, khóa được hóa thành huyết quang trốn chạy ưu cửu lê. Khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, kiếm hồn bay vút ra đầu góc của hắn, hóa thành một đạo kinh thế kiếm ảnh, lấy siêu việt mấy lần tốc độ ánh sáng tốc độ, vỡ ra không gian, đánh về phía ưu cửu lê. Suy! Kiếm hồn xuyên thủng hai đại phòng ngự chi bảo, xét qua ưu cửu lê thân thể, đem thân thể hắn chém thành hai nửa, số lớn tiên huyết do như mưa xuống, ở giữa không trung rơi xuống nước, nhiễm đỏ mặt đất. Tới thật nhanh. Làm Diệp Thần Phong lấy đi ưu cửu lê di vật, đưa hắn hủy thi diệt tích, chuẩn bị lúc rời đi, hắn cường đại linh hồn cảm giác được ưu không nguyên, kim sư khí tức hướng bọn họ bên này tới gần, do dự một chút, buông tha kích giết bọn hắn ý niệm trong đầu, trốn vào càn khôn cảnh trong. Số tử, 1845. Chương 1036, giá họa. Chín lê khí tức tiêu thất, lẽ nào chín lê bị độc thủ? U vô huyên chạy tới khe nước lúc, phát hiện u cửu lê khí tức tiêu thất, tràn đầy lực tử vong trong không khí phiêu đãng nhẹ nhẹ huyết tinh khí hơi thở, cả trái tim ngã vào đến rồi thung lũng. Là ai to gan như vậy, dám can đảm giết ta mà, ta muốn tiêu diệt hắn cả nhà, giết hắn cửu tộc. U vô huyên giống như một bị thương cô lang, trừng mắt màu máu đỏ mắt, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Đông Hải cung hai đại người thừa kế Hải Giang núi, Hải Tam giản trước sau bỏ mình lúc, U vô huyên còn âm thầm vui vẻ một phen, nhưng hôm nay, bị hắn ký dư hậu vọng U cửu lê cũng đã chết, cái này trầm trọng một kích nhượng hắn đau lòng, nhượng hắn khóc thảm, nhượng hắn rơi vào đến điên cuồng lửa giận trong không thể tự kiềm chế. Đất này khe nứt trong không ai. Thực lực đáng sợ, cực kỳ bén nhạy kim sư cấp tốc tìm tòi một lần khe nước, không có phát hiện người khả nghi, về tới U vô huyên bên cạnh, thấp giọng nói rằng, không có khả năng, hung thủ không có khả năng rời đi nơi này, nhất định ẩn nút trong bóng tối. U vô huyên chưa từ bỏ ý định nói rằng, thả ra cường đại linh hồn lực, thảm thức siêu tầm sát hại ưu cửu lê manh thú. Nhưng hắn long trời lỡ đất tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện người khả nghi, nhưng thật ra phát hiện không ít ẩn núp trong bóng tối, thập phần hung tàn chết hồn, điều này làm cho hắn càng thêm căm tức, càng thêm phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào chín lê không phải là bị người giết chết, mà là bị nơi này chết hồn giết chết? Ú vô huyền căn bản không cách nào tiếp thu sự thật này, tức giận gầm hét lên. Nếu như U cửu lê là bị chết hồn giết chết, vậy hắn liền cơ hội báo thù cũng không có. Không đúng, chín lê cũng không phải chết hồn giết chết, nếu như chết hồn giết chết chín lê, chỉ biết hút khô chín lê máu, còn là sẽ lưu lại thi thể. Chín lê thi thể không gặp, chắc là bị người hủy thi diệt tích. Nghĩ tới đây, U vô huyền tiếp tục lục soát cả điều khe nước, tìm kiếm mỗi cái góc, mà ẩn núp trong bóng tối chết hồn, đều bị dưới cơn thịnh nộ hắn giết chết, tiêu tán ở trong thiên địa. U tông chủ, vừa hầu ra đưa tin, nhượng bọn ta nhanh đi qua cùng bọn chúng hội hợp. Ngay lửa giận công tâm U vô huyền tiền tiền hậu hậu tìm tòi ba lần cả điều khe nước, đem dấu ở khe nước trong sở hữu chết hồn giết chết lúc, kim sư ra hiện ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói rằng, đi. U cửu lê sắc mặt trầm xuống, nội tâm do dự. Hắn luôn có một loại cảm giác, giết chết U cửu lê đích thực hung vẫn còn này khe nước trong, chỉ là bản thân không có đưa hắn tìm ra, nhưng càn minh hậu mệnh lệnh hắn phải nghe, lựa chọn sau. Hắn lấy ra 10 khỏa cảm ứng tinh thạch, không tiếc giá cao chia ra 10 sợi hồn kia, rót vào đến cái này 10 khỏa cảm ứng trong tinh thạch, phân bố ở tại khe nước trong. Như vậy nếu quả thật hung xuất hiện, hắn đi qua cái này 10 khỏa cảm ứng tinh thạch, có thể lập tức biết manh thú rốt cuộc là ai. Nhưng ngay khi U vô huyền, kim sư ly khai này kéo dài mấy vạn em mở khe nước, hướng địa điểm tập hợp bay đi lúc, U vô huyền đột nhiên cảm giác linh hồn run lên, hắn ở lại khe nước trong 10 khỏa cảm ứng tinh thạch, lọt vào một thập phần đáng sợ linh hồn công kích, đều bạo liệt. Mà hắn ở lại trong tinh thạch linh hồn cũng không có may mắn tránh khỏi, bị trực tiếp cắn nát, thương tổn tới hắn linh hồn của chính mình. Ngươi quả nhiên còn ở nơi nào? Hung phạm xuất hiện, lửa giận ngút trời U vô huyền đem tốc độ để thăng tới đỉnh, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh trở về khe nước trong. Nhưng lúc này, tốc độ nhanh hơn Diệp Thần Phong, thi triển mê muội thuật, chấn vỡ 10 khỏa cảm ứng tinh thạch sau, ly khai khe nước, ẩn nấp khí tức. Dấu ở dãy núi trong, nhìn U vô huyền ở trước mắt mình bay qua, mới chậm rãi hướng địa điểm tập hợp bay đi. Tuyên thụ, ngươi có khỏe không? Không bị thương tích gì đi. Nhìn đạp hư không bay tới Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân lập tức nên đón, nhìn như quan tâm hỏi. Cảm tạ sư phụ quan tâm, đồ nhi ta vận khí không tệ, thời điểm mấu chốt phát hiện một cái hẹp dài sơn động, né đi vào tị nạn trốn khỏi một kiếp. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Phong Vân, ngươi tên đồ đệ này rất tốt, nếu như hắn có thể còn sống ly khai địa ngục chi huyên, lão phu nguyện ý thu hắn là quan môn đệ tử. Nguyệt cổ chậm rãi đi tới, nhìn dung mạo phổ thông, nhưng thiên phú thực lực bất phàm Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng, Nguyệt gia lọt vào bị thương nặng, thiên tài đệ tử càng thương vong thảm trọng, vì vậy Nguyệt gia cần gấp mới mẻ huyết dịch rót vào, mới có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Cái này Ma Phong Vân thần tình ngẩn ra, lộ ra một chút do dự vẻ. Thế nào, ngươi luyến tiếc? Nguyệt cổ sắc mặt khó coi nói rằng, trong thanh âm lộ ra vẻ không thích. Tiền bối có thể coi trọng tuyên thụ, là phúc khí của hắn. Ma Phong Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói tuyên thụ, còn lo lắng cái gì, còn không mau mau cảm tạ tiền bối dày yêu. Cảm tạ tháng tiền bối. Vạn bối nhất định sẽ sống ly khai địa ngục chi huyên. Diệp Thần Phong nhìn như kích động nói rằng, hảo hảo, cái này mai bảo mệnh phù cho ngươi, thời điểm mấu chốt, nó có thể cứu ngươi một mạng. Nguyệt cổ đối với Diệp Thần Phong biểu tình rất hài lòng, đưa cho hắn một quả chân quý, có thể chống đối lục cấp chiến thú hoàng cao thủ toàn lực một kích bảo mệnh phù. Kim sư, ngươi không phải là cùng U vô huyên cùng một chỗ. Thế nào chỉ ngươi một người đã trở về? Ngồi xếp bằng, điều chỉnh trạng thái càn minh hậu nhìn chân đạp kim quang cực nhanh bay tới kim sư, khẽ cau mày nói. U Cửu Lê bị người ở một cái khe nước trong giết chết, U Tông Chủ chính ở nơi nào tìm kiếm hung phạm, vì con của hắn báo thù. Kim Sư nói, cái gì, U Cửu Lê bị người giết chết? Càn Minh Hậu đám người sắc mặt trầm xuống nói các ngươi xác định U Cửu Lê là bị người giết chết, không phải là bị hủy diệt phong bạo giết chết, hoặc là bị chết hồn giết chết. Lúc đầu ta cũng cho rằng U Cửu Lê là bị chết hồn giết chết, nhưng U Tông Chủ tại nơi điều khe nước trong để lại 10 khỏa cảm ứng đá, cũng ở 10 khỏa cảm ứng đá trong để lại 10 sợi linh hồn, nhưng chúng ta vừa ly khai không lâu sau, 10 khỏa cảm ứng đá tiêu bể nát, 10 sợi linh hồn cũng bị chém giết, mà cái này chuyện này đến xem, U Cửu Lê có thể là bị người giết chết. Kim Sư 1 năm 1 10 nói rằng, cái này địa ngục chi huyên ngoại trừ chúng ta không có người ngoài, lẽ nào trong chúng ta có nội gian? Nghĩ tới đây, Càn Minh Hậu, Trạch Lão, VV, chờ, ánh mắt của người trở nên hung ác, không ngừng ở trên người mọi người nhìn quét. Ta cho. Nữa không người tới đưa tin dục một chút, nếu như thời gian một nén nhang nội, còn có người không có tới, người kia vô cùng có khả năng chính là giết chết U Cửu Lê đích thực hung. Trong ánh mắt lấp lánh hung lệ vẻ Càn Minh Hậu căm tức nói rằng, không thể tin, có nội gian trộn vào được. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, ngoại trừ U Vô Huyền, U Cửu Lê, Hải Bình Dương ba người ngoại, những người khác tất cả đều chạy tới địa điểm tập hợp. Đại trưởng lão làm sao sẽ chưa có tới? Hải Minh Đồ thấy Hải Bình Dương chậm chạp không thể tới rồi, cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính. Nếu để cho Càn Minh Hậu hoài nghi, Hải Bình Dương là gian tế, rất có thể sẽ họa đến hắn. Có thể Hải Minh Đồ biết, Hải Bình Dương tuyệt không khả năng là gian tế. Hắn chậm chạp tương lai chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bị nhốt một chỗ hiểm địa, hoặc là cũng đã chết. Hải Minh Đồ, ngươi cũng biết ngươi Đông Hải cung đại trưởng lão đi nơi nào sao? Sắc mặt âm trầm Càn Minh Hậu thấp giọng chất vấn. Ta cũng không biết. Hải Minh Đồ nhắm mắt nói. Hải Minh Đồ, nếu để cho ta biết, Hải Bình Dương là cái kia gian tế, ta không tha cho ngươi. Càn Minh Hậu lạnh lùng cảnh cáo một tiếng nói đi, chúng ta đi khe nước nhìn có cái gì dấu vết lưu lại sao? Nói, mọi người ly khai địa điểm tập hợp. Đi trước U Cửu Lê chết cái kia khe nước. Nhưng bởi Diệp Thần Phong hết sức cẩn thận, thả ra tử diệm thiên hỏa đốt cháy tất cả vết tích, Càn Minh Hậu đám người tỉ mỉ tìm tòi một bên khe nước, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mà thần bí biến mất Hải Bình Dương thành đệ nhất hoài nghi đối tượng, sắc khí tận trời U Vô Huyên càng xác định Hải Bình Dương chính là hung phạm. Hắn thấy, Đông Hải cung hai đại người thừa kế bỏ mình, có rất lớn động cơ hướng U Cửu Lê hạ độc thủ, chặt đứt huyết mạch của mình cùng với Cửu U Sơn tương lai, không cho Cửu U Sơn ở tương lai không lâu, giao động Đông Hải cung căn cơ. Đông Hải cung, các ngươi thật là lòng dạ độc ác. U Vô Huyên căm tức nhìn Hải Minh Đồ đám người, hận đến hàm răng thẳng ngứa. Hai đại thánh địa, cũng bởi vậy quyết liệt. Tốt rồi, không muốn làm lỡ thời gian, chúng ta tiếp tục đi trước đi. Tìm không được có giá trị tin tức, Càn Minh Hậu cũng mất đi kiên trì, bỏ qua sưu tầm. Sau cùng, mọi người đang Càn Minh Hậu dưới sự hướng dẫn, ly khai chỗ ngồi này kéo dài không biết bao nhiêu dặm hắc sắc dây núi, tiếp tục hướng địa ngục chi huyên ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm ở đây ẩn nút đại cơ duyên. Số tử, 2132. Chương 1037, gặp lại yêu đế cốt. Thời gian thần tốc sói mòn. Rất nhanh, thời gian một tháng đi qua. Ở trong một tháng này, Diệp Thần Phong đám người trước sau tao ngộ rồi mấy lần nguy cơ sinh tử. Ba đại thánh địa lại bị thương nặng, ba người chết, hai người trọng thương, hầu như đánh mất tái chiến năng lực. Bất quá bọn hắn vừa thu hoạch mấy viên giá trị có thể so với đại đạo đan giọt máu. Bất quá nhưng không có gặp mặt gặp yêu đế cốt biến ảo yêu vật. Mà ở lần lượt kịch liệt trong chém giết, tổn thương thảm trọng ba đại thánh địa, lại không có được một viên giọt máu, toàn bộ bị Càn Minh Hậu, Trạch Lao hai người lấy đi. Điều này làm cho ba đại thánh địa giận mà không dám nói gì, có chút hối hận cùng Kỳ Lân Thần Quốc đến địa ngục chi huyên thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên. Hồ nước, phía trước có một mảnh hồ nước. Diệp Thần Phong đoàn người mạn không mục đích lúc phi hành, một tòa bao phủ ở hôi vụ trong, bốn phía dài mãn đồng cỏ và nguồn nước cú hồ ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Yêu thần khí tức, hồ này trông có yêu đế cốt. Bay đến cái hồ này phía trên lúc, Càn Minh Hậu, Càn Lão Nhị ở cái hồ này ở chỗ sâu trong, mơ hồ cảm nhận được cùng yêu đế cốt giống nhau như lúc lực lượng, lộ ra vẻ kích động. Lần này tiến nhập địa ngục chi huyên, Càn Minh Hậu đám người mục đích chủ yếu chính là bắt được đối với bọn họ thập phần trọng yếu yêu đế cốt. Nếu như bọn họ có thể từ địa ngục chi huyên mang ra khỏi số lớn yêu đế cốt, mượn yêu đế cốt lực lượng, Kỳ Lân Thần Quốc chỉnh thể thực lực đem có một rõ ràng đề thăng, siêu việt Cửu Thiên Thần Quốc đem không phải là mộng mớn. Hồ này trong yêu đế cốt phải đến. Càn Minh Hậu, Trạch Lão, VV, chờ, Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ thầm hạ quyết tâm nói. Mọi người chú ý, ta đi đem hồ này trong yêu vật dẫn đến, các ngươi thời khắc chuẩn bị công kích, tận khả năng một kích đem yêu đế cốt biến ảo yêu vật bị thương nặng. Trạch Lão la lớn, số lớn âm dương quân cờ trên bản cờ bốc ra, vờn quanh ở chung quanh thân thể hắn, che chở thân thể hắn. Sau một khắc, thực lực đáng sợ Trạch Lão phá khai rồi sóng biếc nhộn nhạo mặt hồ, lấy tốc độ cực nhanh hướng đáy hồ bơi đi, đến gần rồi yêu đế cốt trô ở vị trí. Vẹn vẹn năm cái hô hấp, một đạo vang động núi sông vậy thanh giống ở đáy hồ vang lên, toàn bộ mặt hồ bạo động, số lớn cột nước như hàng dài vậy bay lên trời, vang lên vô tận bọt nước. Rất nhanh, khoe miệng tràn đầy máu, có chút chật vật Trạch Lão ở rơi vào trong hỗn loạn trong hồ bay vút đi ra, đi tới trong hư không. Mà theo sát hắn trồi lên mặt nước, còn có một chỉ như tiểu sơn khâu vậy, thể tích dị thường khổng lồ, mâu quang như điện, vỡ ra miệng to như chậu máu, phẫn nộ giống, cựu cấp thiên thú đẳng cấp hắc sắc lớn quy. Yêu đế cốt tại đây hắc quy trong cơ thể. Cảm giác được hắc sắc lớn quy đẳng cấp thực lực, Càn Minh Hậu lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như tại ngoại giới, vô luận Càn Minh Hậu còn là Trạch Lão, đều có thể dễ dàng đánh chết con này cựu cấp thiên thú hắc quy. Nhưng ở địa ngục chi huyên trong, bọn họ thụ đến địa ngục chi huyên lực lượng khắc chế, thực lực bị cực đại ảnh hưởng. Hơn nữa con này hắc sắc lớn quy lực phòng ngự rất mạnh, có thể tùy thời chìm vào đáy hồ, muốn giết chết thập phần chắc trở. Hầu ra, đánh chết cái này hắc quy nhiệm vụ tiểu giao cho các ngươi, ta đến chặt đứt nó đường lui, không cho nó tùy tùy tiện tiện trốn tiến trong hồ trốn. Trạch Lão hít sâu một hơi, truyền âm nói rằng, tốt, chỉ cần không cho nó trốn tiến đáy hồ, tập hợp mọi người lực, vẫn có thể đem nó đánh chết. Càn Minh Hậu gật đầu, nói rằng, ghê tởm nhân loại, các ngươi vì sao quấy rối ta ngủ say? Hắc sắc lớn quy trừng mắt hung lệ ánh mắt, nhìn Càn Minh Hậu đám người, tức giận nói, nếu như không phải từ Càn Minh Hậu, Trạch Lão, hai đại cửu cấp thiên thú trong thân thể cảm giác được uy hiếp, lấy con này lớn quy hung tính, đã sớm bạo khởi giết người. Động thủ. Yêu đế cốt Càn Minh Hậu nhất định phải được, hắn không cùng hắc quy lời thừa, truyền âm nói. Phù phù. Trạch Lão tăng tốc độ, lần thứ hai chui vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt u hồ trong, một đoàn trắng loãng trong suốt thiên thủy hiện ra thân thể hắn. Khi hắn cuồn cuộn không ngừng rót vào nửa yêu lực kích phát dưới, phát tiết ra vô tận hàn khí, đông lại theo châu ngồi này u hồ. Giang rắc sát. Ở Trạch Lão không chế thiên thủy đóng băng dưới, châu ngồi này u trong hồ nhanh chóng kết băng. Trong nháy mắt, u hồ đóng kết một phần mười, không khí chính là nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Xé trời tay. Ngay hắc quy phát hiện hồ nước dị thường, muốn ẩn vào lạnh leo đến xương trong hồ đánh chết Trạch Lão lúc, Càn Minh Hậu chợt quát một tiếng, lôi đạo đồ hiện ra thân thể hắn. Hắn nhanh chóng thôi diễn đạo ý, ngưng tụ ra một đạo văn lưu động sấm sét bàn tay to, lấy xé trời xu thế, chụp tới hắc quy quy đáp. Lực lượng đáng sợ ngạnh sinh sinh đem nó bắt. Hải thần tượng, ma tượng, u xà trung, quỷ sắt trận đồ. Hắc quy bị xé trời tay nắm lên trong nháy mắt, hải minh đồ, nguyệt cổ đám người đều xuất thủ, khống chế riêng phần mình chấn tộc chi bảo, giết chết hướng về phía hắc quy, muốn tập hợp mọi người lực giết chết nó. Ai ui hu ngao. Hèn mọn nhân loại, ta muốn tiêu diệt các ngươi. Lọt vào cuồng oanh làm nổ, cả người run, khoe miệng tràn đầy máu hắc quy phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ. Gần 2 ức cân lực lượng ở nó thân thể cao lớn trong buộc phát ra, làm vỡ nát xé trời tay, phun ra quần quận yêu lực, đánh về phía Càn Minh Hậu đám người. Tuyên thụ, thực lực ngươi quá yếu, nhanh tránh qua một bên. Ma Phong Vân toàn lực công kích, hướng về phía cách đó không xa Diệp Thần Phong la lớn. Sư phụ, cẩn thận. Diệp Thần Phong gật đầu, tránh đến rồi xa xa, lẳng lặng quan chiến. Chỉ cần Trạch Lao có thể triệt để phong kín hắc quy đường lui, lấy Càn Minh Hậu đám người nội tình thực lực, đủ để đánh chết con này hung tàn đáng sợ hắc quy. Càn Minh Hậu đám người hung manh công kích, Trạch Lao đem bản thân thu phục cái này đoàn thiên thủy uy lực phát huy đến rồi cực hạ, cực độ lạnh như băng hàn khí hoàn toàn đóng kết toàn bộ hồ nước, nhượng hắc quy căn bản không cách nào chìm vào đáy hồ trốn. Hèn mọn nhân loại, chết cho ta. Hắc quy đem tiên huyết nhễ nhại đầu, tứ chi, đuôi tất cả đều giấu ở không thể phá vỡ mai rùa trong, như con quay vậy cao tốc quay về lên, kéo theo khí lưu bắt đầu khởi động, không gian hỗn loạn, vặn vẹo hư không, đánh hướng về phía Càn Minh Hậu đám người. Yêu xả ấn, chống đỡ. Hắc quy quay về đánh tới, Càn Minh Hậu lập tức há hốc miệng ra, một quả lẩn quần yêu xả phương thuốc cổ truyền ấn bay vụt ra miệng của hắn. Cùng con quay vậy hắc quy đánh vào nhau. Giang giác. Toàn bộ không gian không chịu nổi bọn họ cái này hung manh va chạm, lập tức nghiền nát, xuất hiện số lớn vết rách. Thiên ma vũ bắt phương. Vạn tịch ma bản. Hắc quy bị vân yêu xà ấn đụng phải cả người run rẩy lúc, ma phong vân, nguyệt cổ đám người đều thi triển lớn sát chiêu, oanh kích theo nó cứng rắn vỏ rùa, lay động theo thân thể của nó. Đem nó đập rơi hướng về phía hồ băng. Âm dương quân cờ, phá. Hắc quy thân thể không khống chế được đập tới. Trạch Lao lập tức tháo xuống đại lượng ẩn chứa âm dương lực hắc con cờ trắng, bắn về phía hắc quy tương đối phòng ngự góc bụng. Trải qua một loạt giày đặc đánh, hắc quy bụng bị tính mai âm dương quân cờ xuyên thủng. Số lớn tiên huyết do như mưa xuống, phun tung tóe đi ra, nhiễm đỏ hồ băng. Chân kỳ lân ấn, thử lôi cửu kích. Bắt được hắc quy bị thương cơ hội, kỳ lân thần quốc cao thủ không ngừng mà thi triển uy lực đáng sợ truyền thừa đạo kỹ tiến hành công kích. Lực lượng cường đại mặc dù không cách nào phá vỡ hắc quy mai rùa, nhưng chấn động nó thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt, một nặng nghề rung động lực truyền vào nó trong, tổn thương theo ngũ tạng lục phủ, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Thương thế càng ngày càng nặng, nhưng kích phát rồi hắc quy hung tính, nó vẫn nộ giống, hung mãnh công kích. Ở trước khi chết, cắn một cái ở một gã kỳ lân thần quốc cao thủ, đem nó lớn nửa người cắn. Vâng! Tên này kỳ lân thần quốc cao thủ gần bị cắn chết lúc, hắn không cam lòng tự bạo toàn thân nửa yêu lực, hướng hắc quy phát động một kích chí mạng, đem nó to lớn đầu nổ huyết nhục không rõ, tiên huyết chảy mạnh. Lại qua khoảng chừng thời gian một nén nhang, sinh mệnh lực ngoan cường hắc quy rốt cục không đỡ được mọi người công kích. Bị Càn Minh Hậu đám người hợp lực đánh giết. Số tử, 1967. Chương 1038, cực phẩm đạo kiếm. Yêu đế cốt tại trái tim chỗ. Đánh chết hung tàn hắc quy, Càn Minh Hậu lập tức thả ra cường đại hồn lực rót vào đến hắc quy thân thể cao lớn trong, khóa được ở vào nơi buồng tim yêu đế cốt. Phá. Hai thanh dị thường sắc bén. Trung phẩm đạo khí đẳng cấp tử thanh song kiếm bay vụt ra thân thể hắn, khi hắn dưới sự khống chế, phá khai rồi hắc quy tiên huyết nhễ nhại bụng, đào ra ở vào nơi buồng tim yêu đế cốt. Đón, Trạch Lao xuất thủ, thi triển xé trời tay, ngạnh sinh sinh bá khí đen kịt như mực, đầy công kích dấu vết thật lớn mai rùa, thu vào càn khôn trong giới chỉ. Cái này hắc quy yêu đan, trái tim, hàm răng, cốt cách tiểu tặng cho người các. Lấy đi hắc quy trên người chân quý nhất hai đại trí bảo, Càn Minh Hầu đem yêu đan những vật này đưa cho Hải Minh Đồ đám người, để tránh khỏi gây nên bọn họ lớn hơn bất mãn, gây nên phiền toái không cần thiết. Ở ba đại thánh địa chia cắt hắc quy trên người có giá trị vật lúc, Ma Phong Vân cùng Diệp Thần Phong không có xuất thủ tranh đoạt, lẳng lặng đứng ở một bên đợi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục sâu nhập địa ngục chi huyền. Ba đại thánh địa chia sẻ hắc quy. Mọi người lập tức ly khai bị hàn băng đông lại u hồ, tiếp tục hướng u hồ ở chỗ sâu trong bay đi, tìm kiếm cái khác rơi là tả yêu đế cốt. Bất quá địa ngục chi huyên cực kỳ mở mang, yêu đế cốt vừa thật là ít ỏi. Mọi người đang địa ngục chi huyên tìm tòi gần nửa tháng, đánh chết đại lượng chết hồn, nhưng không có phát hiện đệ tam khối yêu đế cốt. Trong không khí nhiệt độ giảm xuống, mọi người ở đây kiên trì tìm kiếm yêu đế cốt lúc, bọn họ đột nhiên cảm giác trong không khí nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống. Theo khoảng cách thâm nhập, số lớn hàn khí phiêu đãng ở trong không khí, không ngừng tại bọn hắn sắc mặt mặt ngoài, đông lại ra tầng tầng băng xương. Băng tuyết thế giới, phía trước xuất hiện một mảnh băng tuyết thế giới. Chống đỡ theo hàn khí ăn mòn, mọi người phi hành một hồi, phát hiện ở phiêu đãng tử vong xương mù trong không gian, xuất hiện một mảnh bay đầy trời tuyết băng tuyết thế giới. Tảng lớn hoa tuyết từ trên bầu trời bay xuống, giống như bay múa lông ngỗng, khiêu động âm phủ, thánh khiết đẹp. Mọi người cẩn thận một chút, cái này băng tuyết thế giới phải có nguy hiểm. Bay vào nhiệt độ cực thấp băng tuyết thế giới, Càn Minh Hầu tế xuất cổ đạo bảo yêu xà ấn huyền phù lên đỉnh đầu, để ngừa tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Ai ui hu ngao. Không bay bao lâu, mấy con sinh hoạt tại băng tuyết trên thế giới, thực lực kinh khủng tuyết thú bị kinh động, vỡ ra đầy răng nanh ngụm lớn, phát ra kinh thiên nộ hống, hướng Càn Minh Hầu đám người nhào tới. Yêu xà ấn. Âm dương bàn cờ. Hải thân tượng. Mấy con thể tích khổng lồ tuyết thú kéo tới, Càn Minh Hầu đám người lập tức khống chế riêng phần mình cổ đạo bảo công giết đi qua, mượn bảo vật hoài, đem một chỉ tuyết thú đánh chết hải cốt không còn, bộc lộ ra ở vào nơi buồng tim giọt máu. Giai đoạn trước thu hoạch không ít giọt máu, Càn Minh Hầu đám người không có tiếp tục cướp giật giọt máu, đem đánh chết tuyết thú lấy được giọt máu tặng cho ba đại thánh địa người, cho bọn hắn một ít ngon ngọt. Ừ. Trong không khí nhiệt độ vừa giảm xuống, phía trước có cổ quái. Băng cực tuyết lâm trong nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống, nhượng Càn Minh Hầu đám người lộ ra vẻ cảnh giác, thoáng thả chậm tốc độ, siêu tầm khả năng giấu ở tuyết trong yêu đế cốt. Băng đàm, quái thạch, một thanh kiếm. Đi qua tầng tầng từ vô số hàn băng tạo thành hàn vụ, mọi người phát hiện ở trắng như tuyết bạch tuyết trung ương, xuất hiện một tòa tản ra nhiều lần hàn khí băng đàm. Ở băng đàm ngay chính giữa, đứng theo một khối đá lởm chởm quái thạch, trên tảng đá cắm một thanh nhìn không ra hư thực, lộ chuôi kiếm trường kiếm. Làm Càn Minh Hầu đám người xuất hiện ở băng bờ đầm, thả ra cường đại hồn lực dọ thám biết cắm ở quái thạch trên thanh trường kiếm kia lúc, từng đạo huyễn quang tại nơi khối quái thạch trong tràn ngập đi ra, như bị lạc hắc động vậy, hút động chúng linh hồn của con người ý thức, để cho bọn họ có một loại bị lạc. Linh hồn ly thể cảm giác. Tảng đá kia có chuyện, mọi người bảo vệ cho tâm thần, không nên bị hòn đá kia hút đi linh hồn. Càn Minh Hầu, Trạch Lao Nhị người trước hết ở bị lạc trong thanh tỉnh, phát ra như phạm âm vậy thanh giống, đang lúc mọi người bên thai vần quanh, chấn đắc bọn họ màng thai cơn đau. Linh hồn run, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ từ bị lạc trong kéo lại. Thật là đáng sợ tảng đá. Dĩ nhiên chính mình hút động linh hồn năng lực thần kỳ, không cho người dọ thám biết thanh kiếm kia. Vừa Diệp Thần Phong linh hồn đã ở trong nháy mắt xuất hiện bị lạc, kiếm thạch đều có bực này thần kỳ lực, đủ thấy thanh kiếm kia càng thêm bất phàm, nhượng hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Hầu ra, không bằng nhượng ta thử xem, nhìn có thể thu phục thanh kiếm này sao. Trạch Lao ánh mắt cực nóng nhìn bàn thạch trên thanh kiếm kia, chậm rãi nói rằng, tốt, cẩn thận. Càn Minh Hầu gật đầu, nói rằng, siêu, Trạch Lao hư không bay lên, ở giữa không trung họa xuất một đạo tàn ảnh, như một thiên nga chim to, ở băng đàm trên bay vút, đến gần quái thạch, muốn đem thanh kiếm kia rút lên đến. Trạch Lao tới gần, đại lượng tràn đầy mê huyễn lực huyễn quang đang trách đá trong ánh bắn ra, ở Trạch Lao trước mắt sinh ra số lớn ảo giác, mê hoặc linh hồn của hắn ý thức. Niết bàn cảnh cao thủ. Đều là từng khiêu chiến hôm khác vượt đại môn tồn tại, vô luận thực lực còn là linh hồn, đều vô cùng cường đại. Từng đạo hồn quang ở Trạch Lão trong thân thể ánh bắn ra, giống như hai bàn tay to, xé rách trọng trọng ảo giác, xuất hiện ở quái thạch trên, bắt lại lộ bên ngoài, đầy từ xưa văn lộ, vây quanh theo một viên cực đại bảo thạch chua kiếm, muốn đem trường kiếm rút. Ông ngong ông! Đột nhiên, cái này thanh trường kiếm run rẩy, từng đạo chói thai kiếm minh tiếng vang lên, số lớn kiếm quang chiếu dọi ra, đánh về phía Trạch Lão, đâm bị thương tay hắn, đưa hắn bước lui. Xé trời tay. Từng đạo lợi hại vô cùng kiếm quang kéo tới, Trạch Lão lập tức thi triển truyền thừa thần thông. Số lớn đạo ý hóa thành chính mình xé trời lực bàn tay to, muốn đem kéo tới kiếm quang bắt nứt ra. Nhưng chuôi này thần bí kiếm phân liệt kiếm quang uy lực cực đại, từng đạo dày đặc tiếng va chạm vang lên, Trạch Lão ấn rơi xé trời tay bị xé rách. Âm dương bàn cờ, phá. Trạch Lão sắc mặt hơi đổi một chút, đánh ra uy lực cực đại địa âm dương bàn cờ, mượn cổ đạo bảo vai, vỡ vụn từng đạo kiếm quang. Ta cũng không tin rút không ra người tới. Dắt cổ đạo bà hoai, nát bấy theo duy trì liên tục không ngừng đâm ra kiếm quang, Trạch Lão tiếp tục thử rút ra thanh kiếm này. Nhưng thanh kiếm này phảng phất cùng quái thạch dung hợp cùng một chỗ mật không thể phân, Trạch Lão thử mấy lần, cũng không có thể đem kỳ rút ra nhất phân nhất hảo. Dựa vào cậy mạnh không cách nào rút ra thanh kiếm này, Trạch Lão lập tức bức ra số lớn tinh huyết, thử đối kỳ lấy máu nhận chủ. Nhưng huyết dịch của hắn bay vụt ở vây quanh theo bảo thạch trên chuôi kiếm lúc, lại quỷ dị đóng kết, căn bản không cách nào thẩm thấu tiến chuôi kiếm trong. Ngay Trạch Lão tiếp tục suy nghĩ theo biện pháp lúc, một đạo tận trời kiếm quang ở trường kiếm trong bay vút ra, giống như một cái kiếm long, đâm thẳng trời xanh, hung hăng chặt chém ở âm dương trên bàn cờ, sinh ra vô tận kiếm uy, ngạnh sinh sinh đem Trạch Lão bước lui, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Trạch Lão, trở về đi, thanh kiếm này có cổ quái, không tốt thu phủ. Can Minh Hầu thấy Trạch Lão khỏe miệng xuất hiện một luồng vết máu, khẽ cau mày, thấp giọng nói rằng. Nếu như ta cảm giác không sai, kiếm này chắc là cực phẩm đạo khí trong người nổi bật. Lĩnh giáo đến kiếm uy, bay trở về đến Can Minh Hầu bên người Trạch Lão trà lau sạch sẽ khỏe miệng tiên huyết, chậm rãi nói rằng. Ừ, có thể xuyên thấu qua cổ đạo bảo. Đem ngươi kích thương, đủ thấy thanh kiếm này kiếm uy đạt tới cực phẩm đạo khí tiêu chuẩn. Can Minh Hầu gật đầu, đúng, đối với, thanh kiếm này nhất định phải được. Nếu như hắn có thể được đến, công kích của hắn lực đem để thăng mấy chục lần, coi như tao ngộ vậy niết bàn cảnh lão quái, cũng có sức đánh một trận. Ta đi thử một chút, nhìn có thể thu phục thanh kiếm này sao. Nói, Can Minh Hầu triệu hồi ra yêu xà ấn. Một cái lắc mình bay vút đến giữa không trung, cường thế đi qua trọng trọng huyết lực, chụp tới vây quanh theo thần bí đá chua kiếm. Số tử, 1938. Chương 1039, kiếm hồn thu phục. Thật lạnh. Can Minh Hầu bắt được chua kiếm trong nháy mắt, cảm giác một vượt qua hắn tưởng tượng hàn lực ở chua kiếm trong thả ra ngoài, đóng băng theo bàn tay của hắn. Nhượng hắn có một loại cầm không được chuôi kiếm cảm giác. Sau một khắc, số lớn hàn khí kiếm quang ở trường kiếm trong bay vút đi ra, đáng sợ kiếm uy nhượng thiên địa hơi bị biến sắc, một đạo mạnh hơn một đạo kiếm quang đan xen mà lên, đánh về phía Càn Minh Hầu. Càn Minh Hầu thực lực vẫn còn Trạch Lão trên, hắn cấp tốc làm ra phản ứng, lôi đạo đồ hiện ra thân thể hắn, hóa thành từng đạo kinh thế tử lôi. Không ngừng mà nát bấy từng đạo kéo tới hàn khí kiếm quang. Ba đầu sáu tay. Để thu phục cái chuôi này hư hư thực thực cực phẩm đạo khí đẳng cấp trường kiếm, Càn Minh Hậu khống chế lôi đạo đồ nát bấy nói đạo kiếm mang lúc, thiêu đốt kỳ lân huyết mạch, cuồn cuộn yêu lực cùng kế tiếp leo lên lực lượng ở trong thân thể hắn buộc phát ra, ngưng tụ ra từng viên một đầu, từng cây một cường tráng vô cùng cánh tay. Chân kỳ lân ấn. Càn Minh Hậu lục căn cánh tay đồng thời kết ấn, đem tính đại đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, ngưng tụ thành một trông rất sống động, uy vũ bất phàm kỳ lân thần thú, dày xéo theo không gian cự chiến, gầm thét đánh về phía cực phẩm đạo kiếm. Ông ngong ông, lọt vào chân kỳ lân ấn công kích, trường kiếm phát ra càng thêm chói thai kiếm minh thanh, một cái hàng dài vậy kiếm quang bắn ra, thế như trẻ che bổ trúng chân kỳ lân ấn. Vang lên dày đặc bạo liệt thanh, cuộn cuộn nổi lên mênh mông phong trào. Thử thanh song kiếm. Chân kỳ lân ấn bị phá, Càn Minh Hậu tiếp tục công kích. Hai đại trung phẩm đạo khí đẳng cấp tử thanh song kiếm bay vụt ra hắn hai cây cánh tay, tha duệ thật dài kiếm đuôi, không ngừng mà diễn biến ra một bộ bộ huyền diệu kiếm chiêu, công kích tới trường kiếm, muốn áp chế công kích của nó. Càn Minh Hậu cùng thần bí trường kiếm trong lúc đó công kích càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng cường đại chấn đắc Hàn Đàm Thượng không ngừng phát sinh vằn mẹo, ngay cả tràn đầy hảo giác lực quái thạch, đều xuất hiện từng đạo vết rách. Ma Phong Vân, nếu như Càn Minh Hậu thu phục cực phẩm đạo kiếm thất bại, ngươi lên. Diệp Thần Phong lặng lẽ đem kiếm hồn dung vào Ma Phong Vân trong thân thể, truyền âm nói rằng. Tuy rằng hắn biết, coi như Ma Phong Vân mượn kiếm hồn lực thu phục cực phẩm đạo kiếm, cũng sẽ bị Kỳ Lân Thần Quốc cao thủ cướp đi, bất quá hắn cũng không ngại. Lấy hỗn độn thần thú thực lực, đủ để đánh chết Càn Minh Hậu cùng Trạch Lão, vì vậy cực phẩm đạo kiếm đặt ở trên người mình, cùng đặt ở Càn Minh Hậu trên người, không bao lớn khác nhau. Yêu xà ấn, cho ta chấn áp. Đau khổ không cách nào áp chế cực phẩm đạo kiếm, Càn Minh Hậu ý niệm khẽ động, huyền phù ở đỉnh đầu hắn, rũ xuống đạo ý bảo vệ thân thể hắn yêu xà ấn chấn áp thôi xuống tới, mang theo hơn ức cân lực lượng, hung hăng chấn áp tại cực phẩm đạo kiếm trên. Giang giác sát. Thừa thụ yêu xà ấn một kích, cực phẩm đạo kiếm chưa thụ một điểm tổn thương, nhưng ảo giác quái thạch lại không chịu nổi cổ đạo bảo uy lực. Nhất thời xuất hiện từng đạo vết rách, dâng lên ra số lớn ảo giác lực, mê hoặc hướng về phía Càn Minh Hậu, nhượng phản ứng của hắn ý thức xuất hiện một tia chậm chạp. Tuy rằng hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, nhưng cái này ngắn ngủi dừng lại, lại bị cực phẩm đạo kiếm nắm lấy cơ hội, chia ra một đạo uy thế cực kỳ đáng sợ kiếm quang, một kiếm bổ vào trên thân thể của hắn, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn trực tiếp chém bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn vết kiếm chỗ chảy ra ngoài. Hầu ra, hai đại cửu cấp thiên thú thấy Càn Minh Hậu thụ thương, không chút do dự bay đi, đưa hắn hộ ở tại phía sau, bộc phát ra cường đại yêu lực, làm vỡ nát từng đạo kéo tới kiếm quang, che chở thụ thương không nhẹ Càn Minh Hậu, thối lui đến bờ đầm. Hầu ra, ngươi không sao chứ? Thấy Càn Minh Hậu thụ thương không nhẹ, Trạch Lão, Hải Minh đổ đám người đều tiến lên, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Càn Minh Hậu uống một viên thuốc, không cam lòng nói nếu như ta không có cảm giác sai, cực phẩm đạo kiếm trong cất giấu một cái đáng sợ linh hồn, muốn thu phục thanh kiếm kia, nhất định phải tiêu diệt trong kiếm linh hồn. Hầu ra, không bằng nhượng ta thử xem đi. Ở Diệp Thần Phong bày mưu đặt kế dưới, Ma Phong Vân tự bảo vệ mình anh Dũng nói. Ngươi! Càn Minh Hậu khẽ cau mày, nhìn sắc mặt lạnh lùng Ma Phong Vân, có chút ngoài ý muốn nói rằng. Ma Hải Minh Đồ, U Không Nguyên đám người cũng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Tại bọn hắn xem ra, thực lực mạnh nhất Càn Minh Hậu, Trạch Lão đều không thể thu phục cực phẩm đạo kiếm, lấy Ma Phong Vân thực lực, mạnh mẽ thu phục cầm thanh kiếm cùng tự sát không thể nghi ngờ. Ta phải có biện pháp thu phục thanh kiếm kia, xin Hậu ra nhượng ta thử xem. Ma Phong Vân không kiêu không hèn nói rằng, ngươi đã muốn thử, vậy đi thôi. Càn Minh Hậu cũng không có đúng, đối với, Ma Phong Vân báo nhiều hy vọng, thản nhiên nói. Đa tạ hầu ra. Nói xong, Ma Phong Vân hư không bay lên, chân đạp hư không, chậm rãi đến gần rồi cắm ở đầy vết rách quái thạch cực phẩm đạo kiếm. Bởi quái thạch bị hao tổn nghiêm trọng, ảo giác uy lực lớn suy yếu, căn bản không cách nào đúng. Đối với Ma Phong Vân cấu thành ảnh hưởng, trong khoảnh khắc, hắn xuyên qua ảo giác, đến gần rồi cực phẩm đạo kiếm, tương đạo bảo quỷ sát trận đồ gọi ra, che ở thân thể mình. Quỷ sát trận đồ, chấn áp. Ma Phong Vân hướng quỷ sát trận đồ trong phun nhập một ngụm tinh huyết, kích phát theo quỷ sát trận đồ lực công kích, nhất thời, quỷ sát trận đồ trong vang lên làm cho sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc, số lớn trận văn như thủy triều vậy phun tuôn ra trận đồ. Đánh về phía cực phẩm đạo kiếm. Lại gặp quỷ sát trận đồ công kích, cực phẩm đạo kiếm tiếp tục chia ra từng đạo huy lực cực đại kiếm quang, cắn nát theo công sát trận văn, công kích tới Ma Phong Vân thân thể, bước bách Ma Phong Vân khống chế quỷ sát trận đồ chắn trước người, chống đối từng đạo kiếm quang. Nhưng cực phẩm đạo kiếm công kích thật đáng sợ, quỷ sát trận đồ chống đối lên có chút cật lực, mắt thấy từng đạo kinh thế hai tục kiếm quang xé rách quỷ sát trận đồ. Số lớn vạn hóa hắc liên chia ra thân thể hắn, từ bốn phương tám hướng đánh về phía cực phẩm đạo kiếm. Rầm rầm oanh. Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào đến rồi trong hỗn loạn, cuồn cuộn hắc sắc năng lượng đem không gian nhuộm đẫm thành hắc sắc. Ngay toàn bộ không gian hỗn loạn một mảnh, bị hắc sắc phong bạo che lấp, thấy không rõ hư thực lúc, Ma Phong Vân bắn ra dấu ở lòng bàn tay kiếm hồn, lấy tốc độ cực nhanh bay vút hướng về phía công kích kinh người cực phẩm đạo kiếm. Kiếm hồn uy lực cực đại, càng là linh hồn khắc tinh, bay vụt tiến cực phẩm đạo kiếm lúc, lập tức cùng đạo kiếm nội ẩn núp linh hồn kịch liệt chém giết. Để không bị Càn Minh Hậu đám người nhìn ra đầu mối, Ma Phong Vân không ngừng mà ngưng tụ nhiều đóa vạn hóa hắc liên, công kích tới cực phẩm đạo kiếm, hình thành không ngừng bạo phát hắc sắc phong bạo, che giấu không gian, vật che chắn tầm mắt của mọi người cùng linh hồn rõ thám biết. Hai anh, cái này Ma Phong Vân có đúng hay không óc có chuyện, loại này lớn phạm vi công kích hữu dụng không? Nhìn Ma Phong Vân không tiếc giá cao ngưng tụ vạn hóa hắc liên công kích, Hải Minh Đồ, anh cửu anh đám người trên mặt lộ ra vẻ trâm trọng. Bất quá bọn hắn nhưng không biết, lúc này, đạo kiếm trong linh hồn đã không đỡ được kiếm hồn bẻ gãy nghiền nát vậy thế tiến công, toàn bộ hồn thể bị xé rách thiên sang bách khổng. Rốt cục, ở kiếm hồn thập trọng kiếm y dưới sự công kích, thần bí linh hồn bị kiếm hồn xé rách hồn thể, tiêu thất ở tại cực phẩm đạo kiếm trong. Thu. Cảm giác được cực phẩm đạo kiếm trong thần bí linh hồn tiêu thất, Ma Phong Vân không có bất kỳ do dự nào, khống chế đạo ý hóa thành một cái bàn tay, bắt lại mất đi phản kháng cực phẩm đạo kiếm. Ở Càn Minh Hậu đám người giật mình ánh mắt nhìn soi mói, đem nhận được trong tay, bay trở về. Số tử, 1843. Chương 1040, Tam Đại Không Gian Vòng Xoáy. Ngươi làm như thế nào? Hải Minh Đồ trợn to hai mắt, giống như nhìn quái vật nhìn Ma Phong Vân, mặc hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Càn Minh Hậu bọn người không cách nào thu phục cực phẩm đạo kiếm, vì sao Ma Phong Vân có thể dễ dàng đem thu phục? Ta tu luyện vạn hóa hắc liên có công kích linh hồn phụ ra năng lực, vì vậy có thể tiêu diệt cái này cực phẩm đạo kiếm trong linh hồn. Ma Phong Vân nhàn nhạt giải thích. Ma Phong Vân, ngươi rất tốt. Càn Minh Hậu có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua hắn, chậm rãi nói rằng bất quá cái này cực phẩm đạo kiếm là ta nhìn chúng vật, không biết ngươi nguyện ý đưa hắn hiến cho ta không? Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi sau này có thể đi theo ta tả hữu, theo ta đang hồi Kỳ Lân Thần Quốc tu luyện. Phong Vân nguyện ý. Mà Phong Vân lặng lẽ đem kiếm hồn lấy đi, hai tay thổi phong kiếm, đem vừa thu phục cực phẩm đạo kiếm hiến tặng cho Càn Minh Hậu. Hào hào hào. Chiếm được cực phẩm đạo kiếm, Càn Minh Hậu lộ ra vẻ hài lòng, từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra hai khỏa vô cùng chân quý đại đạo đan nói Ma Phong Vân, cái này hai khỏa đại đạo đan tặng cho ngươi, sau này chỉ cần ngươi đối với ta trung thành và tận tâm, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm tạ hầu gia. Ma Phong Vân tiếp nhận Càn Minh Hậu đưa tới hai khỏa đại đạo đan, cảm kích nói rằng, mẹ! Cái này Ma Phong Vân gặp vận may. Thấy Ma Phong Vân bị Càn Minh Hậu thu làm tâm phúc, Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện lộ ra đố kỵ vẻ. Bất quá ngày sau Ma Phong Vân có Càn Minh Hậu chỗ dựa, bọn họ đã không dám đắc tội, chỉ có thể đem trong lòng biệt khuất, lòng đố kỵ phát tiết đến Diệp Thần Phong trên người. Hào kiếm, thực sự là một thanh kiếm tốt, kiếm này coi như đặt ở cực phẩm đạo khí trong, cũng là người nổi bật. Càn Minh Hậu nhẹ nhàng vuốt ve đầy đạo văn thân kiếm, cảm giác thanh kiếm này phẩm chất vượt ra khỏi dự liệu của hắn, lộ ra vẻ kích động. Chúc mừng hầu gia được kiếm, cũng chỉ có hầu gia bực này đại nhân vật, mới xứng với thanh kiếm này. Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện đám người che giấu trong lòng đố kỵ, đều tiến lên chúc mừng nói. Có kiếm này nơi tay, ai còn là đối thủ của ta? Càn Minh Hậu hào hùng vạn trượng nói rằng, vui sướng cười ha hả. Đi thôi, chúng ta tiếp tục sâu nhập địa ngục chi huyền, nhìn ở đây còn có cái gì đại cơ duyên cùng đợi chúng ta. Nói xong, Càn Minh Hậu đem cực phẩm đạo kiếm lấy máu nhận chủ, thu vào trong cơ thể luyện hóa, mang theo mọi người hướng cái này phiến băng tuyết thế giới đầu cùng bay đi. Bất quá cái này băng tuyết thế giới ngoại trừ trôi này cực phẩm đạo kiếm, lại không hấp dẫn mọi người đại cơ duyên. Trải qua một ngày tả hữu thời gian phi hành, bọn họ bay vọt nhiệt độ cực thấp, đủ để đông chết tuyệt đại vương giả băng tuyết thế giới, biện nhận một chút phương hướng, tiếp tục hướng viễn phương bay đi. Rất nhanh, 8 ngày trôi qua. Tại đây 8 ngày trong, Diệp Thần Phong đoàn người vừa tao ngộ rồi không ít nguy hiểm, bất quá dựa vào thực lực cường đại, cùng càng ngày càng ăn ý phối hợp, mọi người hóa hiểm vi di, không có tái xuất hiện thương vong. Ừ, đó là cái gì? Mọi người đang địa ngục chi huyên mạn không mục đích lúc phi hành, xa xa phát hiện xa xa xuất hiện 3 đoàn bao phủ hư không, thập phần khổng lồ không gian vòng xoáy, thả ra cường đại thôn phệ lực, dãy rùa không gian, cắn nuốt không gian vạn vật. Lực lượng thật là đáng sợ, ở đây tại sao có thể có tam đại không gian vòng xoáy ni? Nhìn thong thả di động, hướng bọn họ chậm rãi bay tới tam đại không gian vòng xoáy, mọi người sắc mặt khẽ biến, thoáng lui về phía sau, không dám bị tam đại không gian vòng xoáy thôn phệ. Hầu ra, ngươi nói cái này tam đại không gian vòng xoáy trong có thể hay không cất giấu đại cơ duyên. Hải Minh Đồ hít sâu một hơi, nhìn cho hắn cực đại rung động không gian vòng xoáy, mở miệng nói rằng. Ừ, cái này 3 đoàn không gian vòng xoáy xuất hiện quá quỷ dị, bên trong rất khả năng cất giấu đại cơ duyên, cũng có thể cất giấu lớn nguy hiểm. Can Minh Hậu gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Hầu ra, chúng ta có thể tìm 3 người tiến nhập bên trong thăm dò một chút, chỉ biết bên trong đến cùng có cái gì. Anh Cửu Anh không có hảo ý nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong, lộ ra một kia yêu mị vẻ, cố ý đề nghị. Như thế một cái biện pháp. Can Minh Hậu gật đầu, nói rằng không biết ngươi có cái gì chọn người để cử sao. Chúng ta tiểu chọn 3 cảnh giới thấp nhất người đi, như vậy coi như ngoài ý, chúng ta cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Anh Cửu Anh mê người môi đỏ mọng hơi nhếch lên, mị thái 10 phần nói rằng. Nghe được anh Cửu Anh đề nghị, Ma Phong Vân trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, hắn cảm giác anh Cửu Anh cái này là cố ý nhằm vào đối với Diệp Thần Phong, muốn mạng của hắn, đã nghĩ ra phản bác. Nhưng lúc này, Diệp Thần Phong đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào Ma Phong Vân trong thai, không để cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng 3 đoàn không gian vòng xoáy nhìn như hung hiểm dị thường, nhưng có càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong cũng không sợ ngoài ý. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, cái này tam đại vòng xoáy trong có trọng bảo, cho nên mới muốn xông vào một lần. Tốt, cứ làm như vậy, không biết các ngươi có cái gì dị nghị sao? Càn Minh Hậu gật đầu, hỏi. Nếu cũng không có dị nghị, do đường chuyện tiểu giao cho các ngươi 3, nếu như 3 người các ngươi có thể giúp bản hầu lộ ra cái này tam đại không gian vòng xoáy trong bí mật, ta trọng trọng có phần thưởng. Càn Minh Hậu trước mặt mọi người đồng ý nói. Đến, các ngươi đem một luồng linh hồn rót vào mạng này hồn đá trong. Như vậy nếu như các ngươi chết ở không gian vòng xoáy trong, chúng ta sẽ biết được. Trạch Lão lấy ra 3 khỏa thập phần chân quý mệnh hồn đá, không cho kháng cự ra lệnh. Vâng. Diệp Thần Phong 3 người tòng mệnh nói, ngoan ngoãn nứt ra một luồng linh hồn, rót vào đến rồi mệnh hồn đá trong. Tốt rồi, các ngươi đi thôi. Chúc các ngươi may mắn. Trạch Lao tướng 3 khỏa dung nhập Diệp Thần Phong 3 người linh hồn mệnh hồn đá thu vào trong tay, chậm rãi nói rằng. Diệp Thần Phong làm bộ sợ hãi bay đến giữa không trung, chậm rãi hướng như thôn phệ ngụm lớn vậy, thả ra vặn vẹo lực không gian vòng xoáy bay đi. Gần gũi nhìn tam đại không gian vòng xoáy, Diệp Thần Phong 3 người có một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác, vòng xoáy trong lộ ra đáng sợ khí tức. Cho Diệp Thần Phong 3 người cực đại áp lực, nhất là Cửu U Sơn cùng Nguyệt Gia 2 gã đệ tử, càng sợ đến can đảm muốn nứt ra, sợ hãi không nớt. Kim Thân Quyết. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, toàn lực ra tốc phá tiến một đại không gian vòng xoáy lúc, thi triển Kim Thân Quyết, ở mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng phòng ngự kim quang, tiến thêm một bước tăng lên tự thân lực phòng ngự. Thình thịch. Nuốt chứng thiên địa không gian vòng xoáy dùng mình, Diệp Thần Phong buộc phát ra lực lượng kinh người, mạnh mẽ xuyên qua không gian vòng xoáy, thừa nhận đủ để nghiền nát cao sơn vạn vẹo lực, hướng không gian vòng xoáy trong bay đi. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong dựa vào vô cùng cường đại thân thể, xuyên thấu không gian vòng xoáy, tiến vào bên trong một mảnh đen nhánh, không có chút tia sáng trong không gian. Mà hai gã khác Cửu U Sơn, Nguyệt gia đệ tử, lại bị không gian vòng xoáy đầy dây vặn bẻo lực, nghiền nát thân thể, hài cốt không còn. Ma Phong Vân, ngươi đồ đệ rất tốt, lấy hắn nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới thực lực, dĩ nhiên thừa thụ ở không gian chi lực kiên trì tới cuối cùng, ta phỏng chừng hắn hẳn là thuận lợi tiến vào bên trong. Can Minh Hậu phát hiện, Cửu U Sơn, Nguyệt gia đệ tử mệnh hồn đá tất cả đều nghiền nát, chỉ còn lại có Diệp Thần Phong mệnh hồn đá không có việc gì, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Tuyên Tây, thiên phú dị bẩm, thân thể so với vậy thiên thú còn mạnh hơn, hắn có thể sau cùng còn sống sót, dựa vào là chắc là cường đại thân thể. Ma Phong Vân nói, ừ, ngươi đồ đệ này cũng là khả tạo tài, nếu như hắn có thể còn sống ly khai địa ngục chi huyền, các ngươi thầy trò hai người có thể theo ta đang hồi kỳ lân thần quốc tu luyện. Càn Minh Hậu gật đầu, nói rằng, cảm tạ hầu gia. Ma Phong Vân cảm kích nói rằng, mà có ý định thu Diệp Thần Phong làm đồ đệ Nguyệt Cổ lại sắc mặt xấu xí. Hầu gia, chúng ta muốn không nên tiến vào tuyên cây chỗ ở không gian vòng xoáy. Trạch Lao thấy Diệp Thần Phong đều có thể ở không gian kia vòng xoáy trong sống sót, cảm giác không gian kia vòng xoáy phiêu lưu không lớn, mở miệng hỏi. Không đổi, chờ một chút. Càn Minh Hậu lắc đầu, bình tĩnh nói. Hắn thấy, hết thảy đều khi hắn nắm trong lòng bàn tay, lấy Diệp Thần Phong thực lực căn bản vén không dậy nổi biển. Hắn có ý định nhượng Diệp Thần Phong triệt để thăm dò một chút vòng xoáy không gian, xác định không có gió hiểm, khi tiến vào bên trong. Số tử, 2021. Chương 1041, kim sắc giọt máu. Thật tối, cái không gian này thật tối. Nhìn trước mắt một mảnh đen như mực, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra ba khỏa nguyệt quang thạch, huyền phù lên đỉnh đầu, ánh sáng không gian chung quanh. Bất quá cái không gian này rất quỷ dị, nguyệt quang thạch chiếu rọi ra quang mang, không ngừng bị thôn phệ, ba khỏa nguyệt quang thạch chỉ có thể ánh sáng chừng 10 thước không gian. Cũng may Diệp Thần Phong linh hồn đủ cường đại, linh hồn nhận biết giới, Diệp Thần Phong cẩn cẩn rực rực hướng đen kịt không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Bay bay, hắn thả ra linh hồn lực phía trước phương phát hiện số lớn vật còn sống, ngoa ngoệ thân thể, tản ra nồng đậm mùi máu tươi, lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn bỏ đến. Nhiều như vậy hút huyết trùng. Xuyên thấu qua nguyệt quang thạch ánh sáng không gian, Diệp Thần Phong phát hiện trước mắt xuất hiện đại lượng cả vật thể đỏ như máu. Chính mình hình tròn rác hút vậy miệng, không có mắt, đưa dài theo hai cây râu hút huyết trùng. Tử diễm thiên hỏa, tử sơ thánh lôi, công kích. Tính hơn cả ngàn hút huyết trùng kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế tử diễm thiên hỏa bao phủ ở thân thể, thả ra từng đạo lực phá hoại cực mạnh tử sơ thánh lôi, đánh về phía như thủy triều hút huyết trùng đàn. Tuy rằng hút huyết trùng lực công kích cực kỳ đáng sợ, nhưng vô luận tử diễm thiên hỏa còn là tử sơ thánh lôi, đều là bọn họ khắc tinh. Ở tử sơ thánh lôi, tử diễm thiên hỏa dưới sự công kích, tảng lớn hút huyết trùng nghiền nát, biến thành cho tàn, mà tốc độ không giảm Diệp Thần Phong, hướng một thanh sắc bén chùy thủ, nhanh chóng xé rách hút huyết trùng đàn, tiếp tục hướng đen kịt không gian ở chỗ sâu trong bay đi. Rất nhanh, thế như trẻ che Diệp Thần Phong tiểu xé rách hút huyết trùng đàn. Phía trước phương cách đó không xa, cảm giác được cường đại chấn áp khí tức. Ngũ hành đạo bia. Tới gần sau, Diệp Thần Phong phát hiện một tòa chừng 10 thước cao, bia thân khắc theo đại lượng ngũ hành đạo văn đạo bia. Đứng ở ngũ hành đạo bia dưới, theo đuổi không bỏ hút huyết trùng cũng không dám tới gần Diệp Thần Phong. Bất quá càng tụ càng nhiều hút huyết trùng phong kín hắn đường lui, rậm rạp chẳng chỉ sâu nhượng ra đầu tê dại. Không nghĩ tới không gian này trong lại có một tòa ngũ hành đạo bia, không biết hiểu thấu đáo ngũ hành này đạo bia ẩn chứa đạo ý, ta có thể không đem ngũ hành đạo ý tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra ngũ hành đạo đồ. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, lực rút sơn hà. Thời gian hữu hạn, Diệp Thần Phong muốn đem viên này ngũ hành đạo bia trực tiếp chuyển qua càn khôn cảnh trong, biến hóa thành xích hồng sắc, hùng vĩ cường tráng thần ma thân. Bạo phát gần 2 ước cân lực, dùng sức rút động. Nhưng hắn rút động khối này ngũ hành đạo bia lúc, lại phát hiện khối này đạo bia trọng lượng vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, cũng không có thể lay động chia ra ngũ hành đạo địa. Ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, thiên địa đạo ý, rút. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, lại đem tam đại dung hợp đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, hóa thành một đạo ý bàn tay to, bạo phát cường đại đạo ý lực, rút động ngũ hành này đạo địa. Nhưng vô luận Diệp Thần Phong nếm thử hạng biện pháp, thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể lay động ngũ hành đạo địa mảy may. Cuối cùng, Diệp Thần Phong đem càn khôn cảnh trong giúp đỡ tất cả đều gọi ra, tập hợp mọi người lực rút động ngũ hành đạo địa. Nhưng khối này ngũ hành đạo địa quá nặng nề, cho dù có linh ngư, hỗn độn thần thú bọn họ hỗ trợ, ngoài ý muốn không cách nào lay động ngũ hành đạo địa. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong chỉ có thể buông tha, chịu nhịn tính tình, khống chế phệ thần não, mạnh mẽ khắc ngũ hành đạo địa trong ẩn chứa ngũ hành đạo văn. Hy vọng Càn Minh Hậu bọn họ không nên vào tới quấy rầy ta. Diệp Thần Phong đóng chặt hai tròng mắt, đem phệ thần não thôi diễn tốc độ để thăng đến cực hạn, thẩm thấu tiến ngũ hành đạo địa trong, mạnh mẽ tương đạo địa trong từng đạo tiên thiên ngũ hành đạo văn khắc ở trong phệ thần não. Một canh giờ, tuyên cây còn chưa có chết, xem ra hắn chỗ ở cái không gian kia tương đối an toàn, chúng ta tiến nhập đi. Càn Minh Hậu đám người kiên trì đợi hơn một canh giờ, phát hiện Diệp Thần Phong mệnh hồn đá vẫn không có nghiền nát, triệt để yên lòng, xé rách trong hư không đầy dây vặn vẹo lực, hướng đáng sợ không gian vòng xoáy trong bay đi. Thật là đáng sợ không gian vặn vẹo lực. Mạnh mẽ xuyên qua không gian vòng xoáy lúc, Càn Minh Hậu đám người phát hiện, không gian vòng xoáy đầy dây vặn vẹo lực vượt qua tưởng tượng của bọn họ, lấy thực lực của bọn họ đều cảm nhận được áp lực cực lớn. A. Đột nhiên, Đông Hải cung một gã thân thể phòng ngự không mạnh cao thủ, không chịu nổi không gian vặn vẹo lực, phát ra một đạo thanh âm thống khổ, cả người bị ngạnh sinh sinh nghiền nát, bị mất mạng tại chỗ. Không gian này vòng xoáy rất nguy hiểm, các ngươi đợi ở bên ngoài chờ, không nên đi vào. Nhìn khuấy thành thịt nát Đông Hải cung cao thủ, Càn Minh Hậu sắc mặt hơi đổi một chút, la lớn, chỉ cùng Trạch Lao thừa nhận đáng sợ không gian vặn vẹo lực, vọt vào không gian vòng xoáy trong. Ma Phong Vân, ngươi cái kia đồ đệ đến cùng lai lịch ra sao, hắn làm sao có thể chính mình mạnh mẽ như vậy thân thể. Thấy Đông Hải cung một gã ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ, đều bị không gian vòng xoáy xé rách. Diệp Thần Phong nhưng có thể thừa nhận không gian vặn vẹo lực tiến vào bên trong, điều này làm cho Nguyệt Cổ đám người giật mình không thôi, mở miệng hỏi. Đồ đệ của ta thiên phú dị bẩm, chính mình kim cương bất hoại thân thể, lực phòng ngự có thể so với tứ cấp chiến thú hoàng, vì vậy không gian vòng xoáy không cách nào giết chết hắn. Ma Phong Vân thuận miệng lập nói, còn có bực này thể chất. Nguyệt Cổ đám người tương hô gian nhìn nhau liếc mắt, nghi ngờ nói. Đại thế giới vô kỳ bất hữu, ta gặp được tuyên cây lúc, cũng đúng thể chất của hắn giật mình không thôi, nếu không ta sẽ không đưa hắn thu là quan môn đệ tử. Ma Phong Vân chậm rãi giải thích. Nghe được Ma Phong Vân giải thích, Nguyệt Cổ càng thêm ảo não Diệp Thần Phong bị Càn Minh Hậu nhìn trúng, nhượng hắn Nguyệt gia không công bỏ qua một cái lớn thiên tài. Theo phệ thần não không ngừng tiến hóa, nó thôi diễn năng lực cũng đang không ngừng đề cao. Hơn nửa canh giờ qua đi, ngũ hành đạo bia trong ẩn chứa ngũ hành đạo văn đã bị phệ thần nào ơn khắc ở trong đầu. Mà bực này khắc tốc độ vượt ra khỏi Diệp Thần Phong dự liệu. Ở phệ thần nào khắc ngũ hành đạo văn lúc, phệ thần nào ở ngũ hành đạo bia trong, nhận thấy được cấm văn lực lượng, còn mơ hồ cảm giác được, chấn hồn bia dưới hình như chấn áp một huyết mạch. Đây chẳng lẽ là chấn áp đạo bia? Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Cảm giác khối này ngũ hành đạo bia tồn tại hẳn là còn có cái khác đặc thù ý nghĩa. Phệ thần não, phá cấm văn. Ngũ hành đạo bia sở dĩ trầm trọng không ngớt, cùng dấu ở đạo bia trong cấm văn có quan hệ lớn lao. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não mạnh mẽ phá giải ngũ hành đạo ý trong cấm văn, muốn kiểm tra chấn hồn bia xuống đến đáy chấn áp là cái gì. Giang giác sát. Ở phệ thần não toàn lực phá giải dưới, ngũ hành đạo bia ẩn nút cấm văn không ngừng mà vỡ tan. Từ từ, phệ thần não thả ra lực lượng thẩm thấu vào ngũ hành đạo bia dưới, phát hiện một giọt bị chấn áp thôi vô số năm tháng kim sắc giọt máu. Kim huyết, người nào huyết mạch là kim huyết? Tuy rằng bởi vì ngũ hành đạo địa chân áp, Diệp Thần Phong không cách nào cảm giác được cái này tích kim sắc giọt máu hư thực, nhưng hắn có một loại cảm giác, cái này kim sắc giọt máu không phải chuyện đùa, giá trị càng vượt quá tưởng tượng. Mọi người đi ra. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, lại đem hỗn độn thần thú, linh ngư các nàng gọi ra, mượn mọi người lực, rút động ngũ hành đạo địa. Ngũ hành đạo bia trong cấm chế bị phệ thần não phá giải hơn phân nửa, đạo bia trong cấm lực lớn lớn giảm xuống, tập hợp mọi người lực, ngũ hành đạo bia bị một chút rút lên, lộ ra một cái khe hở. Một dị thường đáng sợ huyết mạch lực ở ngũ hành đạo bia khe chỗ tràn ngập đi ra, cái này bị đạo bia chấn áp kim sắc giọt máu táo động. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Mắt thấy mất đi ngũ hành đạo bia chấn áp, cái này kim sắc giọt máu thoát khổ lớn ra. Diệp Thần Phong triệu hồi ra hỗn độn thần mục, thả ra hỗn độn ánh sáng, cấm chế theo không gian, chấn ép xuống. Hỗn độn thần mục chấn áp tại cái này kim sắc giọt máu trên lúc, sao động không ngớt giọt máu đột nhiên yên tĩnh lại, không có làm bất kỳ kháng cự nào, tùy ý hỗn độn thần mục đem căn ướt. Số tử, 1968. Chương 1042, thần bí băng điện. Cái này kim sắc giọt máu sao dễ đã bị chấn áp thôi. Hỗn độn thần mục không cần tốn nhiều sức tiểu chấn áp thôi kim sắc giọt máu. Điều này làm cho Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Lẽ nào? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này kim sắc giọt máu lúc. Hán cường đại linh hồn lực nhận thấy được càn minh hậu cùng trạch lao khí tức xuất hiện, lập tức đem hỗn độn thần mục. Linh ngư các nàng thu vào càn khôn cảnh trong, cố ý rơi xuống ở rậm rạp chẳng chỉ hút huyết trùng trong đám, một bên phát sinh hơi yếu tiếng cầu cứu, một bên tùy ý cực kỳ hung tàn hút huyết trùng hút máu của mình, chế tạo biểu hiện giả dối. Tiếng cầu cứu, là tuyên cây. Nghe được đen kịt trong không gian vang lên cực kỳ hư nhược tiếng cầu cứu, càn minh hậu cùng trạch lao đột nhiên ra tốc bay tới, mượn đỉnh đầu huyền phù mấy viên nguyệt quang thạch. Thấy bị rầm rạp hút huyết trùng nuốt hết, lộ nửa người, thống khổ rẽ rủa Diệp Thần Phong. Thiên hỏa tâm diễm, thiêu đốt. Càn minh hậu mở miệng ra, trích trời nóng lửa phún ra ngoài, đốt cháy hướng về phía tính hơn cả ngàn hút huyết trùng, đốt cháy thân thể của bọn họ, giết chết theo chúng nó. Mà trạch lao hư không bay đi, ngưng tụ ra một đạo ý bàn tay to, cách không bắt được bị hút huyết trùng nuốt sống hơn nửa người. Nhìn như thoi thóp Diệp Thần Phong, trực tiếp đưa hắn từ hút huyết trùng đống trong bắt đi ra. Đó là cái gì? Cứu Diệp Thần Phong, Càn Minh Hậu cường đại linh hồn cảm giác được ngũ hành đạo bia tồn tại, một bên thả ra thiên hỏa tâm diễm đốt cháy điên cuồng vọt tới hút huyết trùng, một bên cùng dẫn theo Diệp Thần Phong trạch lao đến gần rồi đi qua. Ngũ hành đạo bia. Cảm giác được đạo bia trong ẩn chứa ngũ hành đạo ý, Càn Minh Hậu mừng rỡ trong lòng. Hắn tuy rằng đem lôi đạo ý tu luyện tới viên mãn cảnh giới, ngưng tụ ra lôi đạo đồ, nhưng hắn lại đúng, đối với ngũ hành đạo ý lĩnh ngộ không sâu, nếu như có thể đạt được khối này ngũ hành đạo địa, hắn là có thể từ đó hiểu thấu đáo ngũ hành đạo ý, làm sâu sắc thực lực của chính mình, vi vượt qua diệt thế thiên phạt, trùng kích niết bàn cảnh đánh rớt xuống kiên cố căn cơ. Khởi. Càn Minh Hậu chợt quát một tiếng. Ngưng tụ ra sẽ trời tay, chụp tới ngũ hành đạo địa, như muốn từ địa tầng trong rút lên đến. Nhưng lực lượng vượt lên trước 2 ước cân hỗn độn thần thú đều không thể đem khối này ngũ hành đạo địa rút lên đến, chớ đừng nói chi là hắn. Càn Minh Hậu cùng trạch lao nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể đem ngũ hành đạo địa rút lên đến, rơi vào đường cùng, bọn họ đem Diệp Thần Phong bỏ qua ở ngũ hành đạo địa dưới. Bắt đầu hiểu thấu đáo ngũ hành đạo bia ẩn chứa ngũ hành đạo văn. Càn Minh Hậu cùng trạch lão mặc dù không có phệ thần nào như vậy nghịch thiên vật, nhưng bọn hắn dù sao cũng là khiêu chiến hôm khác vượt đại năng đại nhân vật, thiên phú thực lực cực cao. Bọn họ ngồi ở ngũ hành đạo bia dưới, hiểu thấu đáo 3 ngày 3 đêm, hiểu thấu đáo ngũ hành đạo bia ẩn chứa hơn 10 nói ngũ hành đạo văn, đem ngũ hành đạo ý tu luyện tới tứ trọng thiên cảnh giới. Hầu ra, chúng ta là đem điều này trói buộc bỏ qua ở chỗ này, còn là mang theo hắn thăm dò không gian này. Trạch lão hỏi. Nể tình Ma Phong Vân Hiến kiếm có công, chúng ta tiểu cứu hắn đồ đệ một lần đi. Càn Minh Hậu nhìn thoáng qua nhìn như mất máu quá nhiều, rơi vào hôn mê Diệp Thần Phong, chậm rãi nói rằng. Được rồi. Trạch Lao gật đầu, triệu hồi ra một con nhện khôi lỗi, nâng Diệp Thần Phong, theo bản thân tiếp tục thăm dò cái này đèn kịt không gian. Khi bọn hắn tìm hơn một ngày thời gian, đem cái không gian này lật một lần, ngoại trừ phát hiện khối kia ngũ hành đạo địa, cùng với tính lấy vạn kế hút huyết trùng ngoại, không thu hoạch được gì. Đi thôi, xem ra không gian này chỉ có ngũ hành đạo địa một cái cơ duyên. Càn Minh Hậu hai người chưa từng có thật lãng phí thời gian, mang theo Diệp Thần Phong ly khai cái này đen kịt không gian, mạnh mẽ xuyên qua không gian vòng xoáy, ra bên ngoài bây giờ. Mà ba người bọn họ ly khai không gian vòng xoáy lúc, tam đại không gian vòng xoáy quỷ dị tiêu thất. Tuyên cây. Nhìn thụ không gian vòng xoáy đè ép, cả người là máu Diệp Thần Phong bị Trạch Lao từ không gian vòng xoáy trong mang ra ngoài, Ma Phong Vân trong lòng căng thẳng, lập tức bay đi, khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, hắn không chết được. Trạch Lao tướng Diệp Thần Phong giao cho Ma Phong Vân nói bất quá tiểu tử này thực sự là cường hãn. Đáng sợ như vậy không gian vòng xoáy, cũng không có thể đem hắn cắn nát, giả lấy thời gian, tiểu tử này tương lai bất khả hạ lượng. Hầu ra, không biết không gian kia vòng xoáy trong có cái gì? Cựu cấp thiên thu kim sư tò mò hỏi, rất muốn biết không gian vòng xoáy trong đến cùng cất giấu hạng cơ duyên. Bên trong chỉ có một khối ngũ hành đạo địa, trừ lần đó ra lại không cái khác cơ duyên. Càn Minh Hậu thản nhiên nói, tuy rằng thu hoạch không nhiều lắm, nhưng đem ngũ hành đạo ý tu luyện tới tứ trọng thiên cảnh giới, hãy để cho Càn Minh Hậu cùng Trạch Lão có chút thỏa mãn. Tốt rồi, chúng ta không muốn đình lại thời gian, tiếp tục đi trước đi. Nói xong, Càn Minh Hậu không có lại ở đây đợi lâu, mang theo mọi người tiếp tục hướng địa ngục chi huyên trong bay đi. Mà Diệp Thần Phong nhìn như thụ thương rất nặng, vẫn rơi vào hôn mê. Ma Phong Vân đưa hắn khế ước thú xích huyết thiên bức gọi ra, vắc làm bộ hôn mê, kỳ thực chính khống chế phệ thần não, thôi diễn ngũ hành đạo ý Diệp Thần Phong phi hành. Ngũ hành đạo ý cửu trọng thiên. Trải qua gần một ngày thôi diễn giác ngộ, ở Càn Minh Hậu đám người cùng đại lượng chết hồn kịch liệt chém giết lúc, Diệp Thần Phong đem ngũ hành đạo ý lĩnh ngộ được cửu trọng thiên. Lại qua một ngày tả hữu thời gian. Diệp Thần Phong ở phệ thần não toàn lực thôi diễn dưới, đem khắc ở hồn hải trong ngũ hành đạo văn toàn bộ hiểu thấu đáo, như nguyện đem ngũ hành đạo ý tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, ở hồn hải trong ngưng tụ ra một vòng huyền diệu ngũ hành đạo đồ. Tu luyện hơn 30 trở, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, đem kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra tam đại đạo đồ. Diệp Thần Phong hầu như sáng lập một cái kỳ tích, mà ở đấu hồn lịch sử đại lục sông dài trong, cũng không từng sinh ra giống như hắn như vậy kinh diễm tài. Để đọc truyện, cũng chỉ có ở càng thêm bát ngát thiên vực, mới có thể sinh ra như vậy thiên tài. Đem ngũ hành đạo ý tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, Diệp Thần Phong vẫn như cũ làm bộ hôn mê, bắt đầu ý niệm nghiên cứu bị hỗn độn thần mục thôn phệ tích kim sắc giọt máu. Kỳ quái! Vì sao cái này tích kim sắc giọt máu cho ta một loại cảm giác quen thuộc, lẽ nào cái này kim huyết cùng ta thân thế có quan hệ? Diệp Thần Phong nghiên cứu kim sắc giọt máu lúc, cảm giác kim sắc giọt máu cùng mình có một loại huyết mạch tương thông cảm giác, phảng phất cái này lấy máu dịch tiểu thuộc về mình. Có loại cảm giác này, Diệp Thần Phong nhịn xuống trong lòng kích động, tiếp tục nghiên cứu cái này kim sắc giọt máu. Đột nhiên, trong không khí nhiệt độ lần thứ hai giảm bớt, một tòa hùng vĩ cao to, phảng phất một cả khối hàn băng điêu khắc mà thành, đứng theo từng cây một bàn long trụ, chiếm cứ hơn 10 dặm không gian, tản ra từng đạo hàn quang, làm cho một loại tâm lý chấn động cảm giác băng điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Băng điện, ở đây thế nào xuất hiện một tòa băng điện? Nhìn trước mắt nguy nga băng điện, Càn Minh Hậu đám người mắt sáng rực lên, đều bay đi. Muốn xông vào băng điện trong. Nhưng tại bọn hắn tới gần băng điện lúc, băng điện bốn phía đột nhiên dâng lên từng đạo hàn trụ xông thẳng thương khung. Sau một khắc, băng điện điện thượng không, xuất hiện một vòng trừng một dặm không gian hàn băng trận đồ, phát tiết ra rậm rạp chẳng chịt trận văn, tạo thành một tòa uy lực cực đại hàn băng đại trận, bao phủ băng điện, đem mọi người ngăn cản ở đại trận ngoại. Số tử, 1814. Chương 1043, Thánh khí dược lô. Tốt huyền diệu hàn băng đại trận. Nhìn trước mắt, trận văn rậm rạp, lộ ra hùng hồn hơi thở hàn băng đại trận, Lưu Vân Đại Sư trong ánh mắt lộ ra từng đạo cực nóng hòa hảo thắng vẻ. Vượt lên trước 1000 mặt cực phẩm trận kỳ bay ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn bay phất phới, nhanh chóng diễn hóa thành một tòa uy lực cực đại công sát đại trận, chuyển động trận đồ, phát tiết ra mấy nghìn đạo trận văn, đánh về phía hàn băng đại trận. Ung ung! Lọt vào Lưu Vân Đại Sư điều khiển công sát đại trận công kích, bao phủ băng điện hàn băng đại trận kịch liệt run rẩy, lưu động hàn băng trận văn, cùng công sát đại trận cách không đối hoành, tạo thành to lớn tiếng vang. Mà lúc này, Diệp Thần Phong cũng đình chỉ nghiên cứu tích kim sắc giọt máu, làm bộ ở hôn mê tỉnh lại, nhìn về bao phủ ở hàn băng đại trận trong băng điện. Hầu ra, Trạch Lão, cái này hàn băng đại trận uy lực rất lớn, các ngươi trợ ta giúp một tay. Lưu Vân Đại Sư không ngừng mà diễn biến đại trận, công kích hơn nửa canh giờ, dần dần không chịu nổi hàn khí đại trận công kích, một mặt cực phẩm trận kỳ nghiền nát, nhượng hắn thừa nhận rồi áp lực cực lớn, phải xin giúp đỡ ở Càn Minh Hầu cùng Trạch Lão. Tốt! Càn Minh Hầu cùng Trạch Lão cũng có nhất định trận pháp tạo nghệ, đều xuất thủ, đánh ra từng đạo trận văn, dung vào công sát đại trận trong, mạnh mẽ ổn định không ngừng văng tung tóe công sát đại trận. Thăng phúc theo trận uy, công kích tới hàn băng trận. Ở Càn Minh Hầu cùng Trạch Lão nhị người đang thôi diện dưới, công sát đại trận uy lực không ngừng mà để thăng, dần dần chống đỡ ở hàn băng trận, ở trên hư không trong kịch liệt đối công. Ma Phong Vân, công kích chỗ tiết điểm. Ở phệ thần não thôi diện dưới, Diệp Thần Phong khóa được hàn băng trận một chỗ yếu tiết điểm, truyền âm nói cho Ma Phong Vân. Vâng. Ma Phong Vân con ngươi co rụt lại, khóa được không gian tiết điểm, triệu hoán ra đạo bảo quỷ sát trận đồ, công kích đi tới. Rầm rầm. Lọt vào quỷ sát trận đồ thả ra trận văn công kích, số lớn trận văn xé rách, chỗ yếu ớt không gian tiết điểm kịch liệt run rẩy, một từng đạo vết rách rất nhanh duyên. Phá cho ta. Lưu Vân Đại Sư không có sai quá bực này tuyệt hảo cơ hội. Khống chế công sát đại trận đánh về phía không ngừng văng tung tóe tiết điểm, nhất cử đem hàn băng đại trận oanh phá một cái to lớn chỗ hổng, thật to suy yếu hàn băng đại trận uy lực. Ma Phong Vân, công kích tây bắc ba thước chỗ. Phệ thần não vừa thôi diễn ra một chỗ không gian tiết điểm, Diệp Thần Phong lập tức nói cho Ma Phong Vân, nhượng hắn công kích. Dầm dầm oanh. Ở Ma Phong Vân khống chế quỷ sát trận đồ dưới sự công kích, run rẩy kịch liệt hàn băng đại trận tây bắc bộ lần thứ hai văng tung tóe mở từng đạo vết rách, bị Lưu Vân Đại Sư ba người nắm lấy cơ hội, khống chế công sát đại trận nhất cử hoành phá. Hàn băng đại trận liên tiếp bị hoành phá, trực tiếp tổn thương trận cơ, vài gốc sông thẳng lên trời hàn quang trụ bể nát, hàn băng đại trận uy lực thẳng tắp giảm xuống. Ma Phong Vân, toàn lực công kích trận tâm. Diệp Thần Phong đem phệ thần não thôi diễn ra trận tâm vị trí truyền âm nói cho Ma Phong Vân, nhượng hắn tiếp tục công kích. Trận tâm không ngừng lọt vào quỷ sát trận đồ công kích, từng cây một hàn quang trụ xuất hiện tổn thương. Lúc này, ở quỷ sát trận đồ dưới sự công kích, Lưu Vân Đại Sư cũng phát hiện trận tâm vị trí, khống chế công sát đại trận toàn lực công kích. Rốt cục, một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Băng điện chu vi bước lên từng cây một hàn băng trụ bể nát, hàn băng trận dần dần tiêu thất ở trên hư không trong. Ma Phong Vân, không nghĩ tới ngươi đối với trận pháp tạo nghệ sâu như vậy. Lưu Vân Đại Sư nhìn về Ma Phong Vân, chậm rãi nói rằng có thời gian, chúng ta trao đổi trận pháp cảm ngộ thế nào. Nếu như không phải là Ma Phong Vân hai lần đánh bại đại trận tiết điểm, phát hiện trận tâm, bọn họ muốn phá hỏng hàn băng trận còn cần phí một phen tay chân, dùng nhiều một ít công phu. Tốt, có cơ hội Phong Vân nhiều hơn thỉnh giáo Lưu Vân Đại Sư. Ma Phong Vân gật đầu, thuận miệng nói rằng. Đi thôi, chúng ta đi vào, nhìn cái này băng trong điện có cái gì. Nói, Diệp Thần Phong đoàn người đón đủ để đông lạnh giống như chết chiến thú hoàng cao thủ hàn khí, bay đến gần 100 mét cao, bị hàn băng che lại cửa điện dưới. Thật là cao cửa điện. Đứng ở thật lớn, vây quanh theo hai khỏa thú thủ cửa địa dưới, Diệp Thần Phong có một loại nhỏ bé cảm giác, phảng phất đi tới cự nhân thế giới. Kim Sư, Man Nhu, đẩy cửa. Càn Minh Hầu đem yêu xà ấn triệu hồi ra đến, huyền phù lên đỉnh đầu, mệnh lệnh hai đại cửu cấp thiên thú thôi động cao to cửa điện. Chiến đấu hình thái. Băng điện điện cửa trầm trọng vô cùng, Kim Sư, Man Nhu biến thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, kích phát theo toàn thân yêu lực, đem tự thân lực lượng đề thăng đến cực hạn, dùng sức thôi động cửa điện, văng tung tóe theo thú thủ cửa điện mặt ngoài hàn băng, dùng sức đem cửa điện đẩy ra một cái khe hở. Một hung hồn, cửu viễn từ xưa hàn khí ở cửa điện trong khe hở tràn ngập đi ra, hàn khí mạnh, trực tiếp đem hai đại thiên thú đông lạnh thành tượng đá. Thiên hỏa tâm diễm, thiêu đốt. Càn Minh Hầu hộc ra trích trời nóng lửa, hòa tan đóng băng Kim Sư, Man Nhu hàn băng, thiêu đốt từ xưa hàn khí bay phất phới. Ai hui hu. Hàn băng hòa tan, Kim Sư, Man Nhu phát ra kinh thiên nộ hống, thùng nước to song trưởng buộc phát ra kinh thiên lực, dùng sức thôi động thú thủ cửa điện, đẩy ra một cái nửa thước dài hơn khe. Tuyên Tây, chúng ta bảo hộ ngươi thời gian dài như vậy. Ngươi có đúng hay không hẳn là giúp chúng ta thăm dò một chút bên trong nguy hiểm. Anh cửu anh quyến rũ trong ánh mắt lộ ra một điểm hàn quang, nhìn cách đó không xa Diệp Thần Phong, không có hảo ý nói rằng. Ai, sợ chết cũng không cần đến, chói tay chói chân đích thực buồn cười. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, châm chọc nói. Nói xong, hắn bất đồng anh cửu anh phát hỏa, đón loãng rất nhiều từ xưa hàn khí. Đi vào đen kịt không ánh sáng, nhiệt độ cực thấp băng trong điện. Tiểu tử thối, ngươi chờ cho ta, sớm tối ta sẽ nhường ngươi chết ở trên tay ta. Anh cửu anh cắn răng nghiến lợi ở trong lòng phát thể nói, càng xem Diệp Thần Phong vượt không vừa mắt. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Cảm giác được Diệp Thần Phong không việc gì, Càn Minh Hầu đám người không có chỉ hoãn nữa thời gian, đi vào băng trong điện. Mượn huyền phù ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu mấy viên nguyệt quang thạch, thấy rõ toàn bộ băng điện đích thực mạo. Lò thuốc, một cái lò thuốc. Tuy rằng toàn bộ băng điện tu kiến thập phần khí phái, đứng theo từng cây một chất liệu bất phàm bàn lòng trụ, mặt đất cũng cửa hàng giá trị xa xỉ bạch ngọc, nhưng tầm mắt của mọi người tất cả đều bị một cái màu lửa đỏ. Điều khác hai trông rất sống động hỏa phượng hoàng, phiêu phù ở một tòa cổ trận phía trên lò thuốc hấp dẫn. Thu cổ trận cách trở, chúng người không thể dò thám biết đến lò thuốc phẩm chất, nhưng thấy lò thuốc đầu tiên mắt, tất cả mọi người vẫn là cảm giác được nó chỗ bất phàm. Cái này, lò thuốc này không biết là thánh khí đi. Càn Minh Hầu hai tròng mắt sáng lên nhìn phía xa lò thuốc, lộ ra vẻ kích động. Tuy rằng Kỳ Lân Thần Quốc cũng có thánh khí, nhưng mỗi một món thánh khí đều là quốc chi trọng bảo, lấy Càn Minh Hầu thân phận căn bản tiếp xúc không được. Nếu như hắn có thể được đến thánh khí, hắn có 10 thành nắm chặt, vượt qua diệt thế thiên phạt, đột phá đến niết bàn cảnh, tấn thăng làm Kỳ Lân Thần Quốc vương gia, chính mình ngập trời quyền lợi. Huống chi, hắn cảm giác trước mắt lò thuốc này trông rất khả năng dựng dục từ xưa đan dược. Nếu như không phải từ lò thuốc chung quanh cổ trong trận người được khí tức tử vong, hắn đã sớm tiến lên, thu phục cái này hư hư thực thực thánh khí lò thuốc. Số tử, 1798, chương 1044, nắm trong tay cổ trận, Lưu Quang Trận. Lưu Vân Đại Sư ý niệm khẽ động, 999 mặt cực phẩm trận kỳ bay ra thân thể hắn, ở đỉnh đầu hắn hợp thành một tòa đại trận, hóa thành từng đạo lưu quang, như một mảnh cực nhanh lưu động ngân hà, đánh về phía lò thuốc chung quanh cổ trận. Lưu Quang Trận chính là Lưu Vân Đại Sư nắm trong tay tam đại cổ trận một trong, uy lực không tầm thường. Nhưng từng đạo Lưu Quang đánh vào bao phủ lò thuốc cổ trận trên lúc, lại giống như đá chìm đáy biển, liên một tia gợn sóng cũng không có kích động đi ra. Nghịch chuyển Lưu Quang Trận. Lưu Vân Đại Sư chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, không tiếc giá cao hướng Lưu Quang Trận trong phun nhập tính miệng tinh huyết, mạnh mẽ nghịch chuyển theo Lưu Quang Trận văn. Tiến thêm một bước để thăng Lưu Quang Trận uy lực, công kích tới cổ trận. Lọt vào nghịch chuyển Lưu Quang Trận duy trì liên tục công kích, bao phủ lò thuốc cổ trận run rẩy, đại lượng như hàn băng cấu tạo mà thành quang phù nổi lên, ở cổ trận trong di động, lấp lánh từng đạo hàn quang, đem lịch chuyển lưu quang trận Văn Đông lạnh nát. Thật mạnh uy lực. Thấy được cổ trận oai, Lưu Vân Đại Sư càng phát vướng tay chân, bất quá hắn không có buông tha, đem người mang sở hữu trận kỳ toàn bộ gọi ra, diễn biến theo uy thế kinh người đại trận, mạnh công cổ trận, muốn lấy trận phá trận, đem phá hỏng. Nhưng bao phủ lò thuốc cổ trận uy lực quá khủng bố, vượt qua xa phía ngoài Lưu Quang Đại Trận, Lưu Vân Đại Sư đem công sát đại trận diễn biến đến mức tận cùng, đều không thể đem lay động. Ma Phong Vân, ngươi có thể tìm ra cái này cổ trận phá trận tiết điểm sao? Càn Minh Hậu thấy Lưu Vân Đại Sư phá trận có chút cật lực, đưa mắt phóng hướng về phía hư hư thực thực trận pháp tạo nghệ bất phàm Ma Phong Vân, thấp giọng hỏi. Ta thử xem. Ma Phong Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất, phóng xuất ra cường đại hồn lực, nhìn như thôi diễn châu ngồi này cổ trận hư thực. Ma Phong Vân làm bộ thôi diễn cổ trận hư thực, đứng ở phía sau nhất Diệp Thần Phong, lại thực sự đang khống chế phệ thần não thôi diễn trước mắt châu ngồi này uy lực cực lớn cổ trận, tìm kiếm phá trận cơ hội. Vương gia, Trạch Lão, cái này cổ trận uy lực quá kinh khủng, các ngươi cần trợ ta giúp một tay mới được. Trên trán toát ra từng viên mồ hôi hột, tiêu hao khá lớn, trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê Lưu Vân Đại Sư phải xin giúp đỡ nói. Tốt! Để đạt được cái này hư hư thực thực thánh khí lò thuốc, Càn Minh Hậu, Trạch Lao phân biệt khoanh chân ngồi ở Lưu Vân Đại Sư tả hữu, khống chế hồn lực cùng đạo ý không ngừng mà diễn hóa xuất từng đạo trận văn, dung vào công sát đại trận trong, tăng lên công sát đại trận uy lực. Theo công sát đại trận uy lực không ngừng tăng lên, công sát đại trận cùng cổ trận trong lúc đó đúng, đối với, xích càng ngày càng kịch liệt, xa xa nhìn lại, hàn quang bắn ra bốn phía, ba động hư không. Khổ công hơn một canh giờ, không có chút tia hiệu quả, Lưu Vân Đại Sư cấp tốc từ tùy thân càn khôn trong giới chỉ lấy ra 108 mai ngân châm, phân biệt đâm vào thân thể mình 108 chỗ huyệt khiếu trên. Mạnh mẽ kích thích tự thân tiềm lực, thả ra số lớn máu. Cửu yêu trận. Sau một khắc, hắn đem thân thể trong phóng thích ra máu toàn bộ dung vào mấy nghìn mặt cực phẩm trận kỳ trong, kích phát theo trận kỳ hoài, hợp thành hắn nghiên cứu gần trăm năm, nắm trong tay đệ nhất cổ trận. Đại lượng trận văn hóa thành chín con như ẩn như hiện cổ yêu, đàng không giống. Mọi người theo ta cùng nhau công kích, xem chúng ta có thể mạnh mẽ phá trận sao. Sắc mặt trắng bệch, không có chút tia huyết sắc Lưu Vân Đại Sư la lớn. Nói xong, hai tay hắn nhanh chóng dây rùa, đánh ra mấy phức tạp thủ ấn, khống chế chín con đáng sợ cổ yêu, đánh về phía bao phủ lò thuốc cổ trận. Yêu xả ấn. Âm dương bàn cờ. Hải thân tượng. Lưu Vân Đại Sư khống chế cửu yêu trận công kích trong nháy mắt, Càn Minh Hậu, Hải Minh đổ đám người khống chế riêng phần mình đạo bảo. Cổ đạo bảo cũng đánh về phía đi tới, buộc phát ra kinh thiên động địa lực, mạnh mẽ phá trận. Lọt vào mọi người hợp lực công kích, cổ trận đột nhiên bạo động, số lớn hàn băng quang phủ lưu quang bốn phía, đông lại theo tất cả, ngạnh sinh sinh đem cửu đại cổ yêu, tính đại đạo bảo, cổ đạo bảo đóng băng ở giữa không trung, hóa giải hùng mãnh công kích. Yêu xà ấn, trở về. Mắt thấy yêu xà ấn bị đóng băng một màn. Càn Minh Hậu lập tức mạnh mẽ triệu hoán yêu xà ấn, muốn chấn vỡ hàn băng, đem triệu hoán trở về. Nhưng hàn băng quang phủ thả ra hàn khí thật đáng sợ, vô luận yêu xà ấn còn là âm dương bàn cờ, đều bị đóng băng chặt chẽ. Tùy ý Càn Minh Hậu, Trạch Lao đám người làm sao triệu hoán, đều không thể triệu hoán trở về. Cửu đại cổ yêu, bạo. Lưu Vân Đại Sư sắc mặt hơi đổi một chút, mạnh mẽ tự bạo cửu đại cổ yêu. Mượn cường đại tự bạo lực, nổ tung từng đạo hàn băng. Nhưng cổ trong trận trôi hàn băng quang phù uy lực quá khủng bố, cửu đại cổ yêu tự bạo, vẫn như cũ không thể nổ tung đông lại đạo bảo, cổ đạo bảo hàn băng. Phốc phốc. Cửu đại cổ yêu tự bạo, Lưu Vân Đại Sư lập tức bị hồn lực phản phệ, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra, kinh mạch toàn thân bị hao tổn nghiêm trọng. Thiên vực trận. Trước mắt cái này cổ trận hẳn là đến từ chính thiên vực đại năng tay. Lưu Vân Đại Sư trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, khiếp sợ không thôi. Vậy làm sao bây giờ, nếu như không phá được cái này cổ trận, không chỉ nói đạt được thuốc kia lô, tiểu ngay cả chúng ta đã bảo, cổ đạo bảo chẳng phải muốn vứt bỏ ở chỗ này. Càn Minh Hậu chau mày nói, ta ở nghĩ một chút biện pháp, nghiên cứu một chút cái này cổ trận, nhìn có hiểu rõ cái này cổ trận biện pháp sao. Lưu Vân Đại Sư bỏ qua mạnh mẽ phá trận ý niệm trong đầu, khoanh chân ngồi ở tản ra từ trận hàn khí cổ trận ở ngoài, một bên chữa thương, một bên thả ra hồn lực nghiên cứu cổ trận. Mà Càn Minh Hậu đám người thử mấy lần, chưa có thể thu hồi riêng phần mình đã bảo, cổ đã bảo, cũng không khỏi không buông tha, đợi Lưu Vân Đại Sư nghiên cứu ra phương pháp phá trận. Thời gian cũng đang đợi, thần tốc trôi qua trong. Ở Lưu Vân Đại Sư nghiên cứu cổ trận lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não đã ở hiểu thấu đáo. Trải qua gần 10 ngày tìm hiểu, trong phệ thần não xuất hiện số lớn trận văn, mà những nay trận văn cùng cổ trong trận trận văn có hiệu quả như nhau đẹp. Cổ băng thiên mang trận. Không nghĩ tới phệ thần não lại có cái này cổ băng thiên mang trận truyền thừa ký ức. Cổ băng thiên mang trận truyền thừa ở thiên vực yêu tộc, là yêu tộc truyền thừa cấm chế cổ trận một trong. Hiểu thấu đáo trước mắt cổ trận lúc, tỉnh lại phệ thần não bộ phận ký ức, điều này làm cho Diệp Thần Phong mừng rỡ, kết hợp phệ thần não ký ức, tìm kiếm phá trận phương pháp. Rất nhanh, phệ thần não đi qua thôi diễn cổ băng thiên mang trận bảy binh bố trận phương pháp, tìm được rồi nắm trong tay cổ trận biện pháp. Không biết mượn cổ băng thiên mang trận, có thể hay không đem Càn Minh Hậu đám người giết chết rơi. Cùng Càn Minh Hậu đám người ở cùng nhau, nhượng Diệp Thần Phong dần dần mất đi kiên trì, nếu như không phải là Diệp Thần Phong không có 10 phần nắm chặt, đưa bọn họ một lưới bắt hết, đã sớm triệu hồi ra hỗn độn thần thú, đưa bọn họ diệt sát. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong có biện pháp nắm trong tay trước mắt chỗ ngồi này uy lực cực đại cổ băng thiên mang trận, mượn chỗ ngồi này cổ trận lực, hắn hoàn toàn có năng lực đánh chết Càn Minh Hậu đám người, đi qua siêu hồn. Được biết cái này địa ngục chi huyên trong đại bí mật. Lại qua khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, phệ thần não lực lượng lặng lẽ thẩm thấu vào cổ băng thiên mang trong trận, thử mấy lần, Diệp Thần Phong chậm rãi nắm trong tay cổ băng thiên mang trong trận đầy dây trận văn, bắt đầu thử nắm trong tay trận tâm. Chỉ cần nắm trong tay trận tâm, cổ băng thiên mang trận đem vì hắn sử dụng. Cứu yêu trận. Ngay Diệp Thần Phong mượn phệ thần não lực, nắm trong tay cổ băng thiên mang trận tâm lúc, thôi diễn hơn 10 ngày thời gian Lưu Vân Đại Sư đột nhiên mở mắt, kích phát theo tự thân tiềm lực, thả ra số lớn tiên huyết, lại bố cửu yêu trận, đánh về phía cổ băng thiên mang trận ba chỗ yếu trận văn tiết điểm, dẫn động cổ băng thiên mang trận cự chiến, nhượng Càn Minh Hậu đám người thu hồi lọt vào đóng băng đạo bảo, cổ đạo bảo. Không hổ là kỳ lân thần quốc nổi danh trận pháp đại sư. Đối với trận pháp tạo nghệ quả nhiên đáng sợ. Nhìn xuất hiện từng đạo vết rách cổ băng thiên mang trận, Diệp Thần Phong cũng không khỏi đối Lưu Vân Đại Sư cao nhìn thoáng qua. Thật tốt quá, cái này cổ trận muốn phá. Nhìn cổ băng thiên mang trận văng tung tóe từng đạo vết rách, Càn Minh Hậu đám người lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng bọn hắn mừng rỡ, kiển chân mà đợi lúc, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não chậm rãi nắm trong tay cổ băng thiên mang trận tâm. Lặng lẽ nắm trong tay chỗ ngồi này cổ trận. Số tử 2049. Chương 1045, thân phận bại lộ. Đều lo lắng làm cái gì, cùng nhau công kích cổ trận vết rạn, xuất thủ phá hỏng cổ trận. Nhìn cổ băng thiên mang trận vết rách càng ngày càng nhiều, Càn Minh Hầu đám người lập tức triệu hồi ra đạo khí, lược vô ích dựng lên, thi triển uy lực cường đại đạo kỹ, mạnh công cổ trận. Hai anh, cổ băng thiên mang trận không có thể như vậy dễ dàng như vậy phá. Tuy rằng cổ băng thiên mang trận xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng nắm trong tay cổ trận Diệp Thần Phong biết, bọn họ chỉ là phá hết cổ băng thiên mang trận 3 tầng cấm chế, muốn hoàn toàn phá hỏng cổ trận, còn cần lại phá hỏng tam trọng cấm chế mới được. Bất quá Diệp Thần Phong có ý định tiêu hao bọn họ hồn lực, không có khống chế cổ băng thiên mang trận tiến hành phản kích. Khoanh chân ngồi ở tối chỗ tầm thường, kiên trì cùng đợi. Mọi người công kích càng ngày càng nghiêm trọng, khắp bầu trời đạo kỹ ngoại trừ đem cổ trận đánh rách tả tơi đại lượng vết rách ngoại, nhưng không cách nào dao động cổ băng thiên mang trận trận cơ. Theo thời gian trôi qua, Càn Minh Hầu, Trạch Lao đám người tiêu hao càng lúc càng lớn, Lưu Vân Đại Sư càng mệnh hư thoát, không cách nào nắm trong tay cựu yêu trận. Ngay cả Minh Hầu nhóm người bất đắc dĩ buông tha lúc, đầy vết rách cổ băng thiên mang trận đột nhiên hàn quang đại tác phẩm, số lớn hàn băng quang phủ như loạn vũ hồ điệp, phóng xuất ra như thủy triều hàn khí, đột nhiên bay đánh út về phía quá sợ hãi Càn Minh Hầu đám người. Nhanh tụ chung một chỗ. Tuy rằng Càn Minh Hầu đám người không nghĩ ra, cổ băng thiên mang trận vì sao đột nhiên phản kích, nhưng ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm bọn họ cấp tốc tụ ở tại cùng nhau, triệu hồi ra riêng phần mình bảo vật, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện nguy hiểm. Còn rất cơ cảnh. Nhìn chứ ma phong vân ngoại, Càn Minh Hầu đám người đưa lưng về nhau mà đứng hợp lực phòng ngự, khoanh chân ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần Phong lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, kích phát theo cổ băng thiên mang trận uy lực, đông lại theo toàn bộ không gian. KKK. Đại lượng số lớn hàn băng ở trong không gian lan tràn, toàn bộ không gian đều bị đông lại, lạnh lẽo hàn khí thấu xương, không ngừng mà xâm nhập vào Càn Minh Hầu. VV, chờ, thân thể người trong, đông lại theo bọn họ. Thiên hỏa tâm diễm. Thân thể bị đông cứng kết, Càn Minh Hầu cả người bốc cháy lên, hắn khống chế thiên hỏa không ngừng mà hòa tan hàn băng, bị xua tan xâm nhập vào trong thân thể hàn khí. Trạch lão, hai đại cửu cấp thiên thú, Hải Minh đồ đám người cũng đều thi triển cường đại thủ đoạn, chống đỡ hàn khí ăn mòn, xé rách hàn băng, muốn thoát khốn ra. Nhưng cổ băng thiên mang trận trong hàn băng quang phủ thả ra hàn khí quá khủng bố. Trong khoảnh khắc, ba gã ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới cao thủ bị hàn khí triệt để đông lại, hóa thành ba trông rất sống động tượng đá, sinh cơ hoàn toàn không có. Liệt viêm trận. Tiêu hao khá lớn, Lưu Vân Đại Sư từ tùy thân cản khôn trong giới chỉ lấy ra một viên hắc sắc đầy đan văn đại đạo đan, nuốt đến rồi bụng. Mượn viên đan dược kia cường đại dược lực, Lưu Vân Đại Sư trên mặt tái nhợt lộ ra một tia đỏ ửng, khống chế số lớn cực phẩm trận kỳ, hóa thành liệt viêm trận, bao phủ ở mọi người. Mọi người ở đây cho xuất hồn thân thủ đoạn, chống đỡ hàn băng quang phủ công kích lúc, ngồi xếp bằng Diệp Thần Phong đột nhiên đứng lên, sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể không nhìn cổ băng thiên mang trận công kích mà không chết, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Nhìn ở cổ băng thiên mang trận trong tùy ý di động Diệp Thần Phong, Càn Minh Hầu đám người nghẹn họng nhìn chân chối, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Cái này tuyên thụ có cổ quái. Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra Diệp Thần Phong có chuyện, thực lực của hắn cũng không biểu hiện vậy thấp, nếu không hắn căn bản không cách nào chống đỡ cổ băng thiên mang trận. Tuyên thụ, ta hỏi ngươi, Giang Sơn rốt cuộc là có phải hay không ngươi hại chết? Anh cửu anh nhìn nơi trốn lộ ra quỷ dị Diệp Thần Phong, càng phát ra cảm giác, hải giang núi chết cùng hắn có quan hệ. Đúng thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng cười, nhìn lửa giận công tâm anh cửu anh, thản nhiên hỏi. Tiểu xuất sinh, Giang Sơn quả nhiên là ngươi hại chết. Hải giang núi trừng mắt màu máu đỏ mắt, giống như một tức giận thân thể, hai tròng mắt phun lửa nhìn Diệp Thần Phong. Hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Thế nào, cái này sinh khí? Diệp Thần Phong xích mũi cười, nhìn thẹn quá thành giận Hải Minh Đồ nói ta thật không muốn nói cho ngươi biết, Hải Tam Giản cũng là ta giết. Cái gì? Tam Giản cũng là ngươi giết, ngươi là Diệp Thần Phong. Nghe được Diệp Thần Phong nói, Hải Minh Đồ, Nguyệt Thiện, VV, chờ, trong lòng người nhắc lên thao thiên đại lãng. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, không thể tin người trước mắt là Diệp Thần Phong biến hóa. Các ngươi rất thông minh. Diệp Thần Phong mỉm cười, thống khoái thừa nhận nói. Hắn chuẩn bị thu phục lò thuốc, tiêu mượn cổ băng thiên mang trận đánh chết Càn Minh Hầu đám người, vì vậy không có giấu giếm thân phận. Diệp Thần Phong, chín lê có đúng hay không cũng là ngươi giết chết. U Vô Huyên ánh mắt âm ngoan nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh hỏi. Đúng vậy. Không đơn giản Lũ Cửu lên là ta giết chết, Hải Bình Dương cũng là ta giết, còn có, không gian kia vòng xoáy trong bạo bối, cũng bị ta chiếm được. Diệp Thần Phong cười thừa nhận nói. Diệp Thần Phong, ta phát thệ nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hôi, vì chín lê báo thủ. Ú Vô Huyên đằng đằng sát khí nói rằng. Tốt rồi, tiết kiệm chút khí lực đi. Diệp Thần Phong làm trò ngược nói ta nếu như các ngươi hiện tại tuyệt không hội khảo làm sao cho những phế vật kia báo thù, mà là muốn như thế nào sống rời đi nơi này. Hảo khí phách, thực sự là hảo khí phách, đem chúng ta một đám người đùa giỡn xoay quanh. Can Minh Hầu trong ánh mắt lấp lánh từng đạo ánh sáng lạnh nói bất quá bằng ngươi lực một người, cũng muốn uy hiếp chúng ta tính mệnh sao. Thế gian này, không có gì là tuyệt đối. Nói, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng dây rùa, đánh ra một đám phức tạp thủ ấn, ngưng tụ trận văn dung vào cổ băng thiên mang trận trong, tiến thêm một bước tăng lên cổ trận oai, lần thứ hai hóa ra số lớn hàn băng quang phủ, công kích Hải Minh đổ đám người. Sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể nắm giữ chỗ ngồi này cổ trận? Mắt thấy Diệp Thần Phong đánh ra cùng cổ băng thiên mang trận giống nhau như lúc trận văn, Lưu Vân Đại Sư trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, thất thố kinh hô. Thế nào, rất khó sao? Diệp Thần Phong lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, nói rằng chậm rãi hưởng thụ đi, xem gặp các ngươi có thể sống bao lâu. Tiểu súc sinh, ngươi không chết tử tế được, ngươi không có kết cục tốt. Anh cửu anh con ngươi đáng sợ co rút lại, giống như một cái người đàn bà tranh chua, không ngừng mà nguyền rủa Diệp Thần Phong. Suy suy suy. Hơn 10 nói kiếm sắc bén mũi nhọn ở cổ băng thiên mang trận trong xẹt qua, phun ra nuốt vào theo bén nhọn phong mang, tốc độ cực nhanh đánh về phía anh cửu anh. Đột nhiên bị Diệp Thần Phong công kích, anh cửu anh bản năng muốn chống đối, nhưng cổ băng thiên mang trận uy lực quá lớn, số lớn hàn khí thật to hạn chế anh cửu anh hành động lực. Làm anh cửu anh toàn lực chống lại lúc, hơn 10 đạo kiếm mang xẹt qua thân thể của hắn, đem trên người nàng. Dùng vạn năm tàm ti luyện chế mà thành quần dài xe rách, lộ ra sắc mặt trắng đoán như ngọc, không có chút kia tì vết nào, lộ ra trí mạng mê hoặc tuyệt vời thân thể. A. Y phục bị Diệp Thần Phong xe rách, anh cửu anh cả khuôn mặt phồng thành chư căn sắc, phát ra lạc giọng thét chói tai, vội vàng dùng tay che ở bộ vị nhạy cảm. Không nghĩ tới ngươi được bảo dưỡng cũng không tệ lắm, lớn tuổi như vậy, bảo dưỡng cùng tiểu cô nương dường như. Diệp Thần Phong nhìn thất kinh anh cửu anh, hài hước nói rằng các ngươi muốn nhìn tiểu xem đi, không muốn giấu giếm, nếu không xem, các ngươi sợ rằng về sau không cái này nhãn phúc. Diệp Thần Phong, ta và ngươi không để yên. Anh cửu anh chưa từng bị bực này vô cùng nhục nhã, viền mắt đỏ lên, bi phẫn gầm hét lên. Chờ ngươi có mệnh rời đi nơi này rồi hay nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không ở để ý tới anh cửu anh. Càn Minh Hầu đám người, mang theo ma phong vân, ở cổ băng thiên mang trận trồng cực nhanh xuyên toa. Rất nhanh đi tới trôi ở giữa không trung, đầy từ xưa văn lộ, lộ ra cổ sơ, hồn hậu hơi thở lò thuốc dưới. Số tử, 1939. Chương 1046, thu phục thất bại. Thật là đáng sợ khí tức, lò thuốc này rốt cuộc là đẳng cấp gì bảo vật. Nhìn hai lô thai ba chân. Cao chừng ba thước, thân lò khắc theo tranh hoa điểu cá trùng, trông rất sống động lò thuốc. Diệp Thần Phong cảm thấy một vượt qua hắn tưởng tượng, phảng phất đến từ rất cổ lực lượng ở lò thuốc trong thả ra ngoài, nhượng hắn cảm nhận được nặng nề cảm giác. Mà đáng sợ như vậy lực lượng, hắn năm đó chỉ có ở Cửu Long Ngọc Bích cường lực nhất lượng trong mới có thể cảm giác được. Lò thuốc này lẽ nào cùng Cửu Long Ngọc Bích vậy, là cực phẩm thánh bảo. Diệp Thần Phong đối lò thuốc này càng phát chờ mong, nếu như có thể thu phục, tuyệt đối là đáng sợ con bài chưa lật. Hơn nữa hắn cùng với Càn Minh Hầu vậy, cảm giác lò thuốc này trong vô cùng có khả năng dựng dục bọn họ không cách nào tưởng tượng đan dược. Ngũ hành đạo đồ, hóa ngũ hành bàn tay to. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, bách đạo ngũ hành đạo văn bay vụt ra thân thể hắn, ngưng hóa thành ngũ hành đạo đồ. Vừa chuyển hóa thành che trời bàn tay to, chộp tới huyền phù ở giữa không trung lò thuốc. Ca ca ca. Ngũ hành bàn tay to bắt được lò thuốc trong nháy mắt, lò thuốc nhẹ vi dùng mình, một đáng sợ rung động lực lượng truyền vào ngũ hành bàn tay to trong, trực tiếp đem ngũ hành đạo đồ biến ảo bàn tay to làm vỡ nát. Thánh khí, lò thuốc này tuyệt đối là thánh khí. Có thể dễ dàng chấn vỡ ngũ hành bàn tay to. Tuyệt đối là thánh khí không thể nghi ngờ, bất quá muốn thu phục thánh khí cũng không dễ dàng, Diệp Thần Phong không ngừng mà nghĩ biện pháp. Ở Diệp Thần Phong suy tư, Càn Minh Hầu đám người tao ngộ rồi đại phiền thoái, Cổ Băng Thiên mang trong trận hàn băng quang phù số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần dập tắt liệt diễm trận. Quần quận hàn khí không ngừng ăn mòn thân thể bọn họ, đông lại theo bên người của bọn họ, tổn thương theo toàn thân bọn họ kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Rất nhanh, ba đại thánh địa người lại có thương vong, ngay cả một gã kỳ lân thần quốc cao thủ, cũng không có thể ngăn cản Cổ Băng Thiên mang trong trận đầy giấy hàn khí ăn mòn, toàn bộ thân thể đông lạnh thành tượng đá, trong cơ thể sinh cơ bị hoàn toàn đông lạnh nát, bị mất mạng. Thiên hỏa tâm diễm, dung. Mắt thấy liệt diễm trận tắt, Càn Minh Hậu khống chế thiên hỏa tâm diễm rót vào đến liệt diễm trong trận, tăng phúc liệt diễm trận uy lực, chống đỡ số lớn hàn băng quang phù ăn mòn. Âm dương bàn cờ, hóa âm dương. Đơn thuần dựa vào liệt diễm trận cùng thiên hỏa tâm diễm, căn bản không đỡ được hàn khí ăn mòn. Trạch Lão liên tục hướng âm dương trong bàn cờ phun nhập tính miệng tinh huyết, kích phát theo âm dương bàn cờ uy lực, hóa thành hai điều âm dương sóng cá, ở đỉnh đầu bọn họ vần quanh, rũ xuống theo âm dương lực, ngăn cản hàn khí. Ở sinh tử tồn vong, Nguyệt Cổ, Hải Minh Đồ đám người cũng không có dấu rốt, đều tế xuất riêng phần mình con bài chưa lật, chống đỡ theo hàn khí ăn mòn, nghĩ hết biện pháp rời đi nơi này. Lúc này, phát hiện Cổ Băng Thiên mang trận bị Diệp Thần Phong nắm trong tay, bọn họ đã không hy vọng xa vời đạt được thuốc kia lô, chỉ hy vọng có thể còn sống ly khai, ngày sau đang từ từ tìm Diệp Thần Phong tính sổ. Bất quá ở mấy nghìn mai hàn băng quang phủ dưới sự công kích, Càn Minh Hậu đám người đi lại duy gian, mỗi di động một bước, đều cần tiêu hao cực đại độ phì của đất lượng, mà đang di động trong quá trình, lại có người chết ở hàn băng quang phủ dưới sự công kích, đông lạnh thành tượng đá, đánh mất sinh cơ. Diệp Thần Phong, nếu như ta bất tử, lên trời xuống đất, ta phải giết ngươi. Thừa nhận áp lực thật lớn, Càn Minh Hậu nhìn lò thuốc dưới Diệp Thần Phong, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng mặc niệm nói. Lấy máu nhận chủ. Trầm tư một chút, Diệp Thần Phong đột nhiên cắn bể ngón tay, bước ra số lớn tinh huyết bay vụt hướng về phía lò thuốc, thử đem nó mạnh mẽ nhận chủ. Nhưng Diệp Thần Phong bước ra tinh huyết dung nhập trong lò thuốc lúc, một cổ trích nhiệt lực lượng ở lò thuốc trong thả ra ngoài, trong nháy mắt hòa tan hắn tinh huyết, không để cho hắn nhận chủ cơ hội. Bất quá Diệp Thần Phong cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục bài trừ số lớn tinh huyết rót vào trong lò thuốc, tiếp tục mạnh mẽ đối với nó tiến hành nhận chủ. Nhưng lúc này, lò thuốc hơi một chút ông minh lên, hơn nữa rung động thanh càng lúc càng lớn, một đoàn đoàn cực kỳ nguy hiểm sâu màu xám hỏa diễm ở lò thuốc trong chui ra, hóa thành nhiều đóa chậm rãi nở rộ hỏa diễm hoa, đánh về phía Diệp Thần Phong. Hai cực cổ thiên nước. Số lớn hỏa diễm hoa kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức khống chế hai cực cổ thiên nước tiến hành đòn đánh, khắc chế hỏa diễm hoa. Nhưng một số gần như nước thánh oai hai cực cổ thiên nước cùng hỏa diễm hoa tiếp xúc lúc, lập tức toát ra số lớn hơi nước, không ngừng bị ngọn lửa hoa bốc hơi lên, căn bản không cách nào chống đỡ hỏa diễm hoa công kích. Cái này, đây chẳng lẽ là thánh hỏa? Nhìn hai cực cổ thiên nước không ngừng bị ngọn lửa hoa bốc hơi lên, Diệp Thần Phong lập tức thả ra tử sơ thánh lôi tiến hành công kích, rốt cục đem nhiều đóa hỏa diễm hoa đánh nát, ở giữa không trung hóa thành số lớn hỏa quang, chậm rãi tiêu thất ở trên hư không trong. Đây rốt cuộc là thuốc gì lô, dĩ nhiên ẩn chứa có thể so với thánh hỏa hỏa diễm, vị miễn thật là đáng sợ đi. Diệp Thần Phong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lò thuốc, càng phát cảm giác được vướng tay chân. Mạnh mẽ lấy máu nhận chủ không cách nào thu phục lò thuốc, Diệp Thần Phong chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác. Trầm tư sau, Diệp Thần Phong đột nhiên khoanh chân ngồi ở hơi sao động lò thuốc dưới, khống chế phệ thần não hiểu thấu đáo lò thuốc trong khí văn. Nếu như phệ thần não tham ngộ thấu lò thuốc trong khí văn, có lẽ có thể tìm được thu phục lò thuốc này biện pháp. Ông ngong ông! Ở phệ thần não toàn lực thôi diện dưới, Diệp Thần Phong hồn hải trong xuất hiện số lớn khí văn, mà những này khí văn cùng lò thuốc trong khí văn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá lò thuốc gần chứa khí văn chân thực nhiều lắm, coi như phệ thần não thôi diễn năng lực cũng đủ nghịch thiên, nhất thì bán hội hắn cũng vô pháp hiểu thấu đáo những này khí văn. Rất nhanh, hơn 3 canh giờ qua đi. Tại đây hơn 3 canh giờ trong, Càn Minh Hậu đám người không ngừng chịu đựng sống hay chết khảo nghiệm, nếu như không phải là mọi người con bài chưa lật đông đảo, thực lực bất phàm, bọn họ sớm đã bị Cổ Băng Thiên mang trận chết rét. Đốt. Bất quá cho dù có trọng bảo hộ thân, Kỳ Lân Thần Quốc, ba đại thánh địa vẫn như cũ không ngừng có người chết. Từ từ, cấp 5 chiến thú hoàng dưới cao thủ toàn bộ bỏ mình, lần này tiến nhập địa ngục chi huyên hơn 70 người, cũng chỉ còn lại có Càn Minh Hậu, Trạch Lão, VV, chờ, hơn 10 người, những người khác tất cả đều chết ở Cổ Băng Thiên Mang trong trận, đông lạnh thành từng cổ một trông rất sống động tượng đá. Mà bực này số thương vong lượng, là Càn Minh Hậu đám người bất ngờ. Đang lúc bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, sẽ rách Cổ Băng Thiên Mang trận, ly khai cái này đất nguy hiểm lúc, ngồi xếp bằng, thôi diễn hơn 3 canh giờ Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, trong thân thể hắn xuất hiện số lớn khí văn, mà những này khí văn cùng lò thuốc trong khí văn giống nhau như lúc. Dung. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, mạnh mẽ mô phỏng theo ngưng tụ mấy vạn đạo khí văn như hải nạp bách xuyên vậy dung vào lò thuốc trong, thử cùng lò thuốc trong khí văn sản sinh cộng minh, thu phục lò thuốc. Hắn nghĩ tới biện pháp này, là trước mắt hắn nghĩ đến duy nhất thu phục lò thuốc biện pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, khí văn cùng khí văn trong lúc đó sản sinh cộng minh, hắn vẫn có rất hơn suất thu phục lò thuốc này. Ngay Diệp Thần Phong kiển chân chờ mong, âm thầm cầu khẩn lúc, ngoài ý muốn xảy ra. Lò thuốc như một thức tỉnh man hoang cổ thú, phát ra đinh thai nhức góc thú tiếng hô, cường đại sóng âm sinh ra đáng sợ khí lưu, gần trong gang tấc đánh về phía Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong linh hồn vô cùng cường đại, hồn hải trong lại có phệ thần nào chấn thủ, nhưng lọt vào lò thuốc trong vang lên thú giống công kích, hắn vẫn cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, số lớn tiên huyết ở khí lưu trong chảy ra đến. Linh hồn đều thiếu chút nữa bị xé rách. Mà hắn ngưng tụ ra mấy vạn đạo khí văn, cũng ở đây gầm dưới sự công kích, không ngừng mà đứt từng khúc, tiêu thất ở tại trong hư không. Số tử, 1906. Chương 1047, Kim huyết thu thú hồn. Khí linh, lo thuốc này khí linh là một thú hồn. Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới thu phục cái này khí linh như vậy nguy hiểm cùng chắc trở. Bất quá lò thuốc này hắn nhất định phải được. Hắn tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn số lớn khí văn, dung nhập vào lò thuốc trong, muốn phù hợp khí văn, đạt được khí linh tán thành. Ai ui hung ngao. Diệp Thần Phong lần thứ hai ngưng tụ khí linh, thu phục cái này hư hư thực thực thánh khí lò thuốc lúc, hoàn toàn chọc giận lò thuốc khí linh. Một đáng sợ linh hồn ý chí ở lò thuốc trong dâng lên đi ra, khí tức cường đại cuồn cuộn bất diệt, như một đến từ thượng cổ hồng hoang man thú, hướng về phía Diệp Thần Phong tê tiếng giống giận. Tinh la phân thân, phòng ngự. Cái này gầm uy lực đáng sợ, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, lập tức đem tinh la phân thân gọi ra, chống đỡ cái này đáng sợ thanh giống. Dầm dầm oanh. Từng đạo dày đặc phá tiếng vang lên. Cuồn cuộn đáng sợ sóng âm ở tinh la phân thân trong thân thể vang lên, lực lượng cường đại chấn đắc tinh la phân thân kế tiếp bại lui, sau cùng bị cuộn trào mãnh liệt mênh mông thanh giống chấn bay ra ngoài, ngã vào Cổ Băng Thiên Mang trong trận. Thiên tôn huyết mạch thiêu đốt, thanh thiên quyết. Thừa nhận áp lực cực lớn, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động trong không gian thiên lực dung vào thân thể, tăng phúc thực tại lực, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đánh ra từng đạo huy lực đáng sợ, phảng phất ẩn chứa thiên địa thanh thiên ấn, nổ nát vụn theo sóng âm, mạnh công lò thuốc. Ngao! Lò thuốc liên tục lọt vào Diệp Thần Phong hung mãnh công kích lúc, một lực lượng đáng sợ ở lò thuốc trong hoàn toàn thức tỉnh. Một uy manh bất phàm, toàn thân tràn đầy bạo tạc tính cơ thể, sắc bén một sừng so với cực phẩm đạo khí còn muốn sắc bén, mắt thâm tử sắc, lấp lánh hung quang, như tiểu sơn vậy kích thước. Lưu động khí tức cường đại thần như hồn nổi lên lò thuốc, hướng về phía Diệp Thần Phong cả tiếng giống. Tử Mâu Huyền Tê, đồn đãi là thật, cái này địa ngục chi huyên chính là yêu thần Tử Mâu Huyền Tê huyệt, lò thuốc này nhất định là yêu thần luyện chế yêu đế lô, khí linh bị yêu đế cải tạo thành mình mô dạng. Nhìn hiện ra lò thuốc thần ngưu hư ảnh, toàn lực chống đỡ hàn băng quang phủ công kích Càn Minh Hậu nghĩ tới thần ngưu lai lịch. Ma yêu đế cùng nhân loại đạo đế là cùng một cấp bậc cao thủ, đến từ chính thiên vực, áp đảo yêu thánh, yêu tôn trên, thực lực thập phần đáng sợ, tại thiên vực cũng là nhất phương tiểu thế giới bá chủ, hô phong hoán vũ không gì làm không được. Yêu đế luyện chế lò thuốc, tại thiên vực cũng là không được bảo vật, chớ đừng nói chi là tại hạ giới, xác định lò thuốc truyền thừa, Càn Minh Hậu càng thêm đỏ mắt. Trạch lão, chúng ta vận dụng sau cùng con bài chưa lật, toàn lực đánh chết tiểu tử kia, đoạt được yêu đế lô. Càn Minh Hậu cầm trong tay cực phẩm đạo khí băng long kiếm chống đỡ hàn băng quang phủ công kích, truyền âm cho một bên trạch lão nói. Yêu đế lô không có thể như vậy dễ dàng như vậy thu phục, chúng ta chờ một chút. Nhìn tiểu tử kia có thể hay không thu phục yêu đế lô, nếu như có thể thu phục, là có thể bớt đi chúng ta rất nhiều phiền phức, nếu như hắn thu phục không được, chúng ta đang động dùng con bài chưa lật cũng không trễ. Trạch lão phát hiện Diệp Thần Phong có chút tà môn, truyền âm nói. Tốt, chúng ta đây ngay chờ một lát. Cổ băng thiên mang trận tuy rằng đáng sợ, Càn Minh Hậu cùng Trạch lão dù sao cũng là kỳ lân thần quốc niết bàn nhân cảnh cao thủ. Có thể so với thiên vực một sao đạo thánh, vừa người mang đáng sợ con bài chưa lật, bọn họ tin tưởng, con bài chưa lật vừa ra, hoàn toàn có năng lực đánh chết Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân, nắm trong tay đại cục. Mà bọn họ bị nhốt cổ băng thiên mang trong trận, cũng là cố ý mê hoặc Diệp Thần Phong. Đến mức những người khác sinh tử, bọn họ căn bản không để ở trong lòng, chỉ cần có thể đạt được yêu đế lô, yêu đế truyền thừa. Tất cả hy sinh bọn họ đều có thể tiếp thu. Ba đầu sáu tay. Cảm giác được tử mâu huyền tê hồn mang đến cho mình uy hiếp, Diệp Thần Phong có ý định ẩn giấu hỗn độn thần thú, không có đem triệu hồi ra đến, mà là thiêu đốt thiên tôn huyết mạch cùng long huyết mạch, đem thực lực để thăng tới cực hạn, biến hóa thành ba đầu sáu tay hình thái cuối cùng, cầm trong tay lục đại trọng binh toàn lực đánh một trận. Ba đầu sáu tay. Hắn làm sao sẽ ta kỳ lân thần quốc tử không truyền ra ngoài truyền thừa thần thông. Mắt thấy Diệp Thần Phong hóa thân ba đầu sáu tay một màn, Càn Minh Hậu đám người mở to hai mắt nhìn, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Không phải kỳ lân thần quốc trực hệ huyết mạch, căn bản không có năng lực nắm giữ ba đầu sáu tay môn thần thông này. Huống chi, môn thần thông này từ không truyền ra ngoài, ngoại nhân căn bản không có thể học được. Cái này Diệp Thần Phong phải giết chết. Càn Minh Hậu, Trạch lão đám người đối với Diệp Thần Phong hạ phải giết tâm, bọn họ quyết không cho phép quốc chi trọng bảo, thần thông ba đầu sáu tay ngoại truyền đi. Môn thần thông này một khi nhượng cửu thiên thần quốc, bất kỳ thần quốc người đạt được, hậu quả kia không thể tưởng tượng. Ngao! Tử mâu huyền tê hồn nổi giận gầm lên một tiếng, quần quần sóng âm đập nát theo không gian. Sông dài vậy đánh về phía ba đầu sáu tay, vũ động lục đại trọng binh toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Thiêu đốt tam đại huyết mạch, đem lực lượng cơ thể để thăng gần hai ức, Diệp Thần Phong lực công kích có thể nói là cực kỳ khủng bố, núi cao đều có thể đập nát. Nhưng lọt vào tử mâu huyền tê hồn thả ra thanh giống công kích, vẫn bị chấn đắc toàn thân cự chiến, thế tiến công bị hoàn toàn áp chế. Chu Tức Đỉnh, Cổ Phồn Tinh. Thế tiến công bị khắc chế, Diệp Thần Phong lại đem hai đại cổ đạo bảo gọi ra, đem tính đại đạo y đánh vào hai đại cổ đạo bảo trong, kích phát theo cổ đạo bảo vai, cùng nhau đánh về phía tử mâu huyền tê hồn. Mà Ma Phong Vân cũng tại lúc này toàn lực công kích, nghĩ hết tất cả biện pháp bị thương nặng tử mâu huyền tê hồn, chỉ cần có thể đánh cho trọng thương, nắm giữ yêu đế lô khí văn Diệp Thần Phong, tự có cơ hội đem thu phục. Ông long ông! Ngay Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân lực chiến tử mâu huyền tê hồn lúc, thông thả xoay tròn yêu đế lô vang lên đình thai nhức góc chấn minh thành, đáng sợ sóng âm trực tiếp đánh vào Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân trong lỗ thai. Mượn vệ thần não phòng ngự, Diệp Thần Phong chống đỡ ở yêu đế lô chấn minh công kích, nhưng Ma Phong Vân lại không đỡ được, linh hồn bị xé rách thiên sang bách khổng, số lớn tiên huyết khi hắn bảy lỗ trong phun đi ra, trực tiếp rơi vào hôn mê. Càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế càn khôn cảnh đem Ma Phong Vân lấy đi, một mình đối kháng tử mâu huyền tê hồn. Mà ở hắn toàn lực công kích lúc, Diệp Thần Phong không ngừng mà bước ra một giọt tích tinh huyết, công kích tới Tử Mâu Huyền Tê Hồn, thử đem nhận chủ. Nhưng Tử Mâu Huyền Tê Hồn thật là đáng sợ, Diệp Thần Phong bài trừ một giọt tích tinh huyết, còn chưa tới gần Tử Mâu Huyền Tê Hồn, đã bị nó thả ra quần quận hồn lực đánh tan, căn bản không cách nào chạm đến nó hồn thể. Muốn như thế nào mới có thể thu phục Tử Mâu Huyền Tê Hồn, đạt được thuốc kia lô nghi? Diệp Thần Phong một bên phòng ngự, vừa nghĩ biện pháp. Tử Mâu Huyền Tê Hồn quá hung mãnh, Diệp Thần Phong chống đỡ lúc, thân thể hắn thương thế cũng đang không ngừng nặng thêm. Cửu Long Ngọc Bích, Hỗn Độn Thần Mục. Mơ hồ không đỡ được Tử Mâu Huyền Tê Hồn, Diệp Thần Phong đem người mang hai đại trọng bảo gọi ra, muốn mượn cái này hai đại bảo vật, toàn lực đánh một trận. Vâng! Cực nhanh quay về Cửu Long Ngọc Bích cùng Tử Mâu Huyền Tê Hồn phát ra kịch liệt va chạm, vẹn vẹn hai cái hô hấp, Cửu Long Ngọc Bích đã bị chấn bay ra ngoài. Đánh bay Cửu Long Ngọc Bích, Tử Mâu Huyền Tê Hồn uy thế không giảm cùng theo sát phía sau Hỗn Độn Thần Mục xảy ra hung mãnh đụng nhau. Sau một khắc, nhượng mọi người hơi khiếp sợ một màn xuất hiện. Một giọt kim sắc giọt máu ở Hỗn Độn Thần Mục trong nổi lên, chiếu rọi ra vô tận kim quang, đánh trúng Tử Mâu Huyền Tê Hồn đầu, đánh rách tả tơi nó hồn thể. Cương đại huyết mạch lực đem Tử Mâu Huyền Tê Hồn xuyên thấu, vẹn vẹn ba hô hấp, thực lực khủng bố, hư hư thực thực yêu đế luyện chế mà thành Tử Mâu Huyền Tê Hồn bị kim sắc giọt máu luyện hóa, ngoan ngoãn dừng ở giữa không trung, yên tĩnh lại. Mắt thấy kim sắc giọt máu dễ dàng như vậy khống chế Tử Mâu Huyền Tê Hồn một màn, Diệp Thần Phong ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới tích kim huyết như vậy đáng sợ, dễ dàng tiểu luyện hóa Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Số tử, 1982. Chương 1048, Địa ngục vết rách. Cái này kim huyết đến cùng lai lịch ra sao, lại dễ dàng luyện hóa Tử Mâu Huyền Tê Hồn. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Diệp Thần Phong phục hồi tinh thần lại, lập tức nặn ra hai giọt tinh huyết, phân biệt dung vào không hề chống cự lò thuốc cùng Tử Mâu Huyền Tê Hồn trong, cũng khống chế phệ thần não diễn biến số lớn khí văn, dung nhập lò thuốc trong. Mà lần này, Tử Mâu Huyền Tê Hồn cùng lò thuốc cũng không có chống lại Diệp Thần Phong tinh huyết. Rất nhanh, Tử Mâu Huyền Tê Hồn cùng lò thuốc song song cùng Diệp Thần Phong thành lập huyết mạch liên hệ, bị hắn thu phục. Thu phục, Diệp Thần Phong thực sự thu phục Tử Mâu Huyền Tê Hồn cùng lò thuốc. Mắt thấy kim huyết khắc chế Tử Mâu Huyền Tê Hồn, giúp Diệp Thần Phong thu phục yêu đế lô một màn, Càn Minh Hậu đám người mục trường khẩu nốc, lộ ra kỳ lạ mô dạng. Cái này kim huyết cần không phải là hắn ở trên không gian vòng xoáy trong lấy được đi. Càn Minh Hậu ở trong lòng hoài nghi nói, thập phần hối hận nhượng hắn tiên tiến nhập không gian vòng xoáy trong thám hiểm, không duyên cớ đưa cho hắn một cái thiên đại cơ duyên. Thu. Lấy máu nhận chủ, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem Tử Mâu Huyền Tê Hồn dung vào yêu đế lô trong, đem yêu đế lô thu nhập thân thể luyện hóa. Yêu đế lô tiến nhập Diệp Thần Phong thân thể trong nháy mắt, kéo toàn bộ băng điện không gian xảy ra biến đổi lớn, cổ băng thiên mang trận đột nhiên phá, số lớn hàn băng quang phủ cùng nhau phá diệt, khơi dậy trăm trượng cao hắc sắc nước lũ, nổ nát vụn theo toàn bộ băng điện. Không gian hắc động. Mắt thấy băng điện sụp xuống, không gian hủy diệt, thân ở bạo tạc trung tâm Diệp Thần Phong đám người, thấy băng trong điện xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Đều đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, thừa nhận không ngừng bước lên hủy diệt lực, hướng không gian hắc động bay đi. Tuy rằng bọn họ không biết, không gian trong hắc động có cái gì, nhưng cổ băng thiên mang trận bạo tạc, sinh ra lực lượng quá khủng bố, tảng lớn không gian sụp đổ, tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ biết một con đường chết. Diệp Thần Phong cự ly không gian hắc động gần nhất, người thứ nhất chui vào không gian hắc động, mà hắn không có vào không gian hắc động trong nháy mắt. Đem tử sơ thánh lôi, hai cực cổ thiên nước, tử diễm thiên hỏa dung hợp cùng một chỗ, đánh ra huy lực cực đại thần phạt chi nộ, đánh về phía cấp tốc bay tới Càn Minh Hậu đám người, muốn bị phá vỡ yêu ớt không gian, đưa bọn họ ở tại chỗ này. Chân kỳ lân ấn, nhìn giống như thần linh lửa giận, hủy thiên diệt địa thần phạt chi nộ kéo tới, Càn Minh Hậu hai tay nhanh chóng dãy rùa, đánh ra một đám phức tạp thủ ấn. Đem trong cơ thể ẩn chứa đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thần uy vô địch kỳ lân, dày xéo theo không gian, đánh về phía thần phạt chi nộ. ùng ùng, như sấm nổ ở hỗn loạn hư không nổ vang, thanh âm đáng sợ như thần linh giống giận, làm cho tâm thần người dao động. Do như núi lửa bạo phát vậy, năng lượng điên cuồng phát tiết, đánh thẳng vào Càn Minh Hậu đám người, chỉ hoãn theo tốc độ của bọn họ, tổn thương theo thân thể của bọn họ. Ai ui hu ngao. Mắt thấy yếu ớt không gian doanh đổ, hai đại cửu cấp thiên thú phát ra kinh thiên nộ hống, đáng sợ sóng âm như hai điều cùng lòng, vỡ ra vặn vẹo mà mơ hồ không gian, trung hòa theo thần phạt chi nộ uy lực. Âm dương bàn cờ, định hư không. Trạch Lao toàn bộ thân thể cùng âm dương bàn cờ dung hợp cùng một chỗ. Số lớn âm dương quân cờ phi lạc ở trên hư không tròn, tạo thành một tòa âm dương đạo đồ, mạnh mẽ định trụ phá thành mảnh nhỏ hư không. Sau một khắc, Càn Minh Hậu đám người bắt được Trạch Lao định trụ hư không thời cơ, đều chui vào không gian trong hắc động, tiêu thất sắp tới đem doanh đổ băng điện trong. Cái này, đây là địa phương nào? Tốc độ cực nhanh, Diệp Thần Phong thừa nhận đáng sợ không gian chi lực, người thứ nhất chui ra không gian hắc động lúc, lập tức bị một màn trước mắt sợ ngây người. Hắn phát hiện, xa xa xuất hiện một đạo không biết dọc theo bao nhiêu tròng, phảng phất đến từ chính địa ngục màu đỏ vết rách. Số lớn ngọn lửa màu đen kèm theo trăm trượng cao hát sắc năng lượng chảy ở vết rách trong toát ra, xông thẳng thương khung, tạo thành tảng lớn hát sắc hỏa vân, đem toàn bộ không gian đốt không ngừng phát sinh vặn vẹo. Tuy rằng cự ly xa xa đạo kia địa ngục vậy vết rách rất xa, nhưng Diệp Thần Phong còn là rõ ràng cảm giác được, một mênh mang lực lượng hùng hồn ở vết rách trong lộ ra, nhượng hắn bản năng cảm thấy hít thở không thông. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình không cẩn thận ngã vào đến không gian kia vết rách trong, đem không huyền niệm chút nào bị màu đỏ vết rách trong đầy dây lực lượng giết chết. Ngay Diệp Thần Phong bị trước mắt vết rách chấn động ở, không dám về phía trước lúc, Càn Minh Hậu, Trạch Lao đám người đều chui ra không gian vết rách. Diệp Thần Phong, nạp mạng đi. Càn Minh Hậu bạo hống một tiếng, đột nhiên hướng cách đó không xa Diệp Thần Phong phát động công kích. Một to lớn yêu xà từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, chấn áp hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng đạp ra một bước, dưới chân xuất hiện số lớn kiếm đồ, một bước bước ra, xuất hiện ở 10 thước có hơn, tránh ra yêu xà ấn một kích chí mạng. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Sống sót sau tai nạn, anh cửu anh không cách nào quên Diệp Thần Phong mang cho của nàng sỉ nhục, nghĩ đến thân thể mình xích quả quả bại lộ ở trước mắt mọi người, hắn thì có giết chết Diệp Thần Phong 100 lần xung động, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ở trước khi động thủ, các ngươi tốt nhất xem trước một chút phía trước. Diệp Thần Phong nhìn đằng đằng sát khí Càn Minh Hậu, anh cửu anh đám người, lạnh lùng nói. Trải qua Diệp Thần Phong nhắc nhở, lửa giận ngút trời Càn Minh Hậu đám người mới phát hiện xa xa cái kia bị đại lượng hắc vụ che giấu màu đỏ vết rách, hơi biến sắc mặt. Hầu ra, ngươi cũng biết vết rách là cái gì. Nhìn phía xa màu đỏ vết rách, không sợ trời không sợ đất kim sư ngửi được nồng nặc khí tức tử vong, cổ họng lăn một vòng, khiếp đảm hỏi. Đốt. Không biết, bất quá địa ngục chi huyên tồn tại rất có thể cùng cái kia màu đỏ vết rách có quan hệ. Càn Minh Hậu lắc đầu, giọng nói ngưng trọng nói rằng, có ý định giấu giếm địa ngục chi huyên cùng yêu đế quan hệ. Ngay Càn Minh Hậu đám người bị như địa ngục vậy vết rách chấn nhấp lúc, cao tốc thôi diễn phệ thần não, tại đây chỗ trong không gian cảm ứng được tính lấy vạn kế trận văn. Mà những nay trận văn tương hô cảm ứng, tương hô liên hệ, hư hư thực thực ngưng kết một tòa bao phủ toàn bộ không gian đại trận. Thôi diễn giấu ở trong không gian trận văn, Diệp Thần Phong vừa đạp ra một bước, mà cái này bước ra một bước, Diệp Thần Phong trực tiếp di động mấy chục thước, cách xa Càn Minh Hậu đám người. Chạy đi đâu? Tình hồn lại Càn Minh Hậu đám người, thấy Diệp Thần Phong muốn chạy, tức giận giống một tiếng, đều ra tốc đuổi theo hắn, muốn trước đem hắn đánh chết, cướp đoạt trên người của hắn tất cả, lại nghĩ biện pháp ly khai cái không gian này. Hầu ra, cẩn thận! Càn Minh Hậu đám người bay đánh út về phía Diệp Thần Phong lúc, Lưu Vân Đại Sư sắc mặt đột nhiên một bên, lập tức ra nhắc nhở. Nhưng Càn Minh Hậu tốc độ quá nhanh, Lưu Vân Đại Sư ngôn ngữ vừa dứt, hắn tiểu bay vút mấy chục thước, ngay hắn tới gần Diệp Thần Phong trong nháy mắt, trước người hắn không gian kịch liệt dùng mình, khơi dậy trăm trượng cao hắc sắc năng lượng, hung hăng đánh về phía thân thể hắn. Bảo mệnh phù. Mắt thấy Càn Minh Hậu bị cái này cổ uy lực cực lớn hắc sắc năng lượng bắn trúng, hắn cấp tốc bóp nát một quả bảo mệnh phù, tạo thành cường đại thổ hoàng sắc phòng ngự ánh sáng, chống đôi hắc sắc năng lượng công kích. Càn Minh Hậu cái này mai bảo mệnh phù cực kỳ chân quý, có thể chống đỡ niết bàn thiên cảnh cao thủ một kích, nhưng bị cái này cổ đột nhiên toát ra hắc sắc năng lượng bắn trúng lúc, vẹn vẹn hai cái hô hấp, bảo mệnh phù tiểu bể nát. Bất quá Càn Minh Hậu còn là lợi dụng hai cái này hô hấp thời gian, tránh ra hắc sắc năng lượng, mạo hiểm tránh đến rồi xa xa. Hầu ra, không gian này có chuyện, không muốn tùy ý di động. Lưu Vân Đại Sư nhìn sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi Càn Minh Hậu, cả tiếng nhắc nhở. A! Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyệt ra hai đại trụ cột vững vàng một trong tháng nhiều, không cẩn thận chạm đến trận văn, bị hắc long vậy hắc sắc năng lượng nuốt hết, thống khổ kêu rên một tiếng, cả người hoàn toàn nổ lên, hài cốt không còn. Nhiều nhi! Nhìn tháng nhiều bỏ mình một màn. Nguyệt cổ ánh mắt nhất thời biến thành đỏ như máu, thống khổ giống. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy hối hận dã tâm của mình. Nếu như không phải là mình vàng đỏ nhọ lòng son, tuyển trạch kỳ lân thần quốc mà buông tha Diệp Thần Phong, Nguyệt gia cũng sẽ không rơi vào ngày hôm nay như vậy ruộng đồng, thê tử của hắn tháng nhiều cũng sẽ không chết. Mọi người ở đây bị một màn trước mắt chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc. Diệp Thần Phong vừa cấp tốc đạp ra một bước, quỷ dị di động mấy chục thước, hướng màu đỏ vết rách trái ngược hướng di động, muốn mau ly khai ở đây. Số tử, 2095. Chương 1049, tới gần tử vong. Lưu Vân Đại Sư, ngươi có thể thôi diễn ra không gian này hư thực sao? Nhìn Diệp Thần Phong rất nhanh di động, cách bọn họ càng ngày càng xa, Càn Minh Hậu lo lắng hỏi. Nếu để cho Diệp Thần Phong chạy, vậy bọn họ ngày sau muốn giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được yêu đế lô khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ta tận lực thử xem. Lưu Vân Đại Sư khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay nhanh chóng dây rùa, đánh một đám phức tạp thủ ấn, huyền hóa ra từng đạo trận văn, dung vào trong hư không, cảm ứng trận văn huyền bí. Quả nhiên, không gian này cất giấu một tòa đại trận, nếu như chúng ta không cẩn thận chạm đến đại trận, tiểu sẽ gặp phải công kích. Hiểu thấu đáo một hồi, Lưu Vân Đại Sư phát hiện không gian này bí mật, bất quá không gian này trong ẩn nút đại trận cực kỳ huyền diệu, lấy hắn đối với trận pháp tạo nghệ, nhất thì bán hội cũng lục lọi không gian nó huyền ảo. Đáng ghét, Diệp Thần Phong đối trận pháp tạo nghệ làm sao sẽ sâu như vậy. Nhìn Diệp Thần Phong tại đây tòa không gian trong như nhàn đỉnh tiến bộ vậy dễ dàng, tốc độ cực nhanh di động, rất nhanh cùng bọn chúng để lái mấy ngàn thước cự ly, Hải Minh Đồ, anh cửu anh hận đến hàm răng thẳng ngứa, không ngừng ở trong lòng nguyền rủa hắn. Đi bên này, Lưu Vân Đại Sư thôi diễn hơn nửa canh giờ, đột nhiên mở mắt, hắn không ngừng ngưng tụ trận văn hóa thành một cái bốn lượn tuyến, như một con đại xà chỉ dẫn theo bọn họ hướng địa ngục vết rách trái ngược hướng di động, tận khả năng rời xa nó. Mọi người theo Lưu Vân Đại Sư di động thời gian một nén nhang, dẫn đường đạo văn đột nhiên tan vỡ. Lưu Vân Đại Sư phải tiếp tục khoanh chân ngồi dưới đất, đánh ra từng đạo trận văn, tiếp tục thôi diễn. Mà lúc này Diệp Thần Phong, ở phệ thần não cực nhanh thôi diễn dưới, sớm đã bị bỏ rơi Càn Minh Hậu đám người. Bất quá ở trên mặt hắn, nhưng không có lộ ra vẻ tươi cười, có chỉ là thật sâu sầu lo cùng ngưng trọng. Không đúng. Vì sao ta cảm giác, cự ly địa ngục vết rách càng gần? Rất nhanh di động Diệp Thần Phong, trong lòng sinh ra một chút bất an, hắn không rõ cảm giác được, bản thân chẳng những không có thoát khỏi nguy hiểm, trái lại càng ngày càng tiếp cận nguy hiểm, thoáng chậm lại tốc độ di động, tăng nhanh phệ thần não thôi diễn. Kỳ quái, phệ thần não thôi diễn lộ tuyến hẳn không có vấn đề mới đúng, thế nhưng vì sao ta cảm thấy có cái gì không đúng nhỉ? Ôm bất an tâm, Diệp Thần Phong vừa thận trọng di động thời gian một nén nhang, khi hắn xuyên qua một mảnh sương mù màu đen lúc, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Hắn phát hiện, phía trước mình cách đó không xa, xuất hiện bốn ở phía sau mình địa ngục vết rách, cực nóng hỏa diễm xông thẳng tới chân trời, đốt cháy tất cả, nhượng hắn cảm nhận được quần quận cực nóng khí tức. Cảm giác của ta quả nhiên không có sai, vừa lần di động, nhượng ta cự ly đất này ngục vết rách càng ngày càng gần. Diệp Thần Phong cấp tốc dừng bước, sắc mặt ngưng trọng nói rằng thế nhưng đây là tại sao vậy chứ? Đến cùng đâu xuất hiện vấn đề? Nhìn cách đó không xa địa ngục vết rách, Diệp Thần Phong không dám lại di động, cấp tốc khoanh chân ngồi dưới đất, thừa nhận cực nóng khí tức, khống chế phệ thần não một lần nữa thôi diễn sinh lộ. Đốt! Kỳ quái, không có vấn đề. Diệp Thần Phong trao mày tự lẩm bẩm dựa theo phệ thần não thôi diễn bốn điều sinh lộ, hẳn là đều có thể rời đi nơi này mới đúng, thế nhưng địa ngục vết rách đang ở trước mắt, tiếp tục đi trước chỉ biết một con đường chết, vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Ngay Diệp Thần Phong ngồi trên chiếu, tìm kiếm vấn đề then chốt lúc, Lưu Vân Đại Sư mang theo Càn Minh Hậu đám người chậm rãi đến gần rồi hắn. Diệp Thần Phong, rốt cục đuổi theo hắn. Nhìn ngồi ở trong hát vụ, như ẩn như hiện Diệp Thần Phong, Càn Minh Hậu. VV, chờ, người mừng rỡ trong lòng, nếu không không gian này nơi trốn nguy hiểm, bọn họ đã sớm xông lên, hợp lực giết chết Diệp Thần Phong. Yêu xả ấn. Âm dương bàn cờ, hải thần tượng, chậm rãi kéo vào đến có thể phạm vi công kích, Càn Minh Hậu, Trạch Lao đám người đều tế xuất riêng phần mình cổ đạo bảo, công giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Siêu, Diệp Thần Phong dưới chân hư quang lóe lên, ở đây trận văn trong không gian nhảy dịch ra, liên tục phạm vi lớn di động, tránh ra Càn Minh Hậu đám người công kích. Mượn các ngươi làm một chút thử nghiệm đi. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Càn Minh Hậu đám người, chuẩn bị bắt được một người, thử dò xét một chút phệ thần não thôi diễn sinh lộ đến cùng có vấn đề hay không. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ký ức ở Lưu Vân Đại Sư thôi diễn đại trận hư thực, Càn Minh Hậu đám người đều ra tốc, lấy tốc độ cực nhanh tới gần Diệp Thần Phong. Hỗn độn, Long Huyết Sư, Sát Lục Chi Vương, Linh Nhi. Nhanh đi ra hỗ trợ. Càn Minh Hậu đám người cấp tốc tới gần, Diệp Thần Phong lập tức đem Càn Khôn Cảnh trong giúp đỡ toàn bộ gọi ra. Ai hui hu, lão đại, này cặn bả giao cho ta, xem ta đập vỡ bọn họ. Hỗn độn thần thú giống một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái, khiêng hơn 10 vạn cân trong thanh đồng cổ quan, khí thế hung hăng đập hướng về phía thực lực mạnh nhất Càn Minh Hậu. Không gian này rất nguy hiểm. Mọi người ký ức ở ta thôi diễn lộ tuyến, nghìn vạn không muốn chạm đến không gian này trong lần nút đại trận, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong đem phệ thần não thôi diễn lộ tuyến nói cho hỗn độn thần thú, Sát Lục Chi Vương đám người, truyền âm dặn dò. Vâng! Truyền âm, hỗn độn thần thú giơ lên cao thanh đồng cổ quan, cùng Càn Minh Hậu đâm tới băng long kiếm đánh vào nhau, kích động ra chói mắt hỏa quang. Thanh đồng cổ quan chịu đựng thế giới lực tẩy lễ, cổ quan trong xuất hiện đại lượng huyền diệu khí văn, hỗn độn thần thú dựa vào truyền thừa ký ức, đem những này khí văn rèn luyện một phen, tăng lên thật nhiều thanh đồng cổ quan uy lực cùng độ cứng, một kích dưới, khắc chế hoàn toàn cực phẩm đạo khí băng long kiếm, lực lượng cường đại chấn đắc Càn Minh Hậu cánh tay tê dại. Thanh thú, đây là một thanh thú. Cảm giác được hỗn độn thần thú thực lực, Càn Minh Hậu hơi biến sắc mặt, hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong lại có năng lực thu phục hầu như ở đấu hồn đại lục diệt sạch thanh thú. Hải binh trạch, chỉ ngươi. Hôn chiến trong, Diệp Thần Phong ánh mắt khóa được cách mình gần nhất Đông Hải cung nhị trưởng lão, cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới Hải binh trạch, thân thể hơi lóe lên, chân đạp kiếm bộ đến gần rồi hắn. Thủy cấm tam tuyệt, huyễn long thủy ảnh. Diệp Thần Phong tới gần. Hải Bình Trạch lập tức làm ra phản ứng, hắn đem tu luyện đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, lấy thân thể làm cơ sở, hóa thành một cái trông rất sống động thủy long, vỡ ra làm cho cực sợ miệng to như chậu máu, cắn hướng về phía Diệp Thần Phong. Nhất tự kiếm trảm. Diệp Thần Phong thân thể lóe lên, đế thiên kiếm ra hiện ở trong tay hắn, hắn cả người cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Giao hòa nước cờ đại đạo ý, một kiếm bổ về phía đằng đằng sát khí thủy long. Suy! Huyễn Long Thủy Ảnh bị Diệp Thần Phong một kiếm đâm rách, thế như trẻ che đế thiên kiếm trực tiếp xuyên thủng Hải Bình Trạch thân thể phong ngự, đưa hắn một kiếm xuyên thủng. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong có ý định lưu hắn một mạng, một kiếm này đủ để đưa hắn nháy mắt giết, đưa hắn xuống địa ngục. Đại Hải Sinh Linh Đồ, cho ta diệt. Diệp Thần Phong bị thương nặng Hải Bình Trạch trong nháy mắt, anh Cửu Anh đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, trong ánh mắt lấp lánh làm cho cực sợ sát ý, khống chế đạo bảo Đại Hải Sinh Linh Đồ hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Đại Hải Sinh Linh Đồ dưới sự công kích, các loại hình thái sinh vật biển nối đuôi nhau ra, trong nháy mắt đem Diệp Thần Phong nuốt sống, điên cuồng công kích thân thể hắn. Anh Cửu Anh, ngươi quá yếu. Đại Hải Sinh Linh Đồ uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào công phá Diệp Thần Phong thân thể phong ngự. Đế Thiên Kiếm hư không rạch một cái, trực tiếp tiêu diệt số lớn sinh vật biển, một kiếm bổ về phía Hoa Dung Thất Sắc Anh Cửu Anh. Ở Anh Cửu Anh tránh lúc, Diệp Thần Phong dẫn theo ngực bị xuyên thủng, hầu như đánh mất sức chiến đấu Hải Bình Trạch, xuất hiện ở trước người của nàng, kích phát Tử Chi Linh Châu uy lực, hướng về phía hắn oanh đánh một quyền đoạn tuyệt hắn song trưởng sinh cơ, đem hắn bị thương nặng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bắt giữ theo bản thân bị trọng thương Anh Cửu Anh cùng Hải Bình Trạch, đột nhiên cách xa chiến trường, lấy tốc độ cực nhanh hướng địa ngục vết rách tới gần. Hắn muốn dùng Anh Cửu Anh hai người tính mệnh đến kiểm nghiệm, phệ thần não thôi diễn lộ tuyến có hay không chính xác. Số tử, 1985. Chương 1050, con bài chưa lật, yêu thánh ý chí. Diệp Thần Phong, ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Song trưởng sinh cơ đã tuyệt, không có lực phản kháng chút nào. Anh Cửu Anh cảm giác mình cự ly địa ngục miệng càng ngày càng gần, tuyệt vọng la lớn. Anh Cửu Anh, ta đưa ngươi đi cùng ngươi hai đứa con trai đoàn viên, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ ta sao? Nghe được anh Cửu Anh nguyền rủa, Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói. Nói xong, hai cánh tay hắn buộc phát ra 8.000 vạn cân lực, đầu tiên đem tiên huyết nghẽ ngại, không hề dễ rủa lực Hải Bình Trạch dơ lên thật cao, dựa theo phệ thần não thôi diễn lộ tuyến, dùng sức ném ra ngoài. A a. Ở Hải Bình Trạch thanh âm tuyệt vọng trong, hắn tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía đáng sợ địa ngục vết rách, trực tiếp không có vào đến hướng thiên hỏa diễm trong nháy mắt bị thiêu thành cho tàn. Mắt thấy Hải Bình Trạch bỏ mình một màn, anh Cửu Anh thực sự sợ, đầy đà thân thể không ngừng mà run, nguyên rủa nói cũng biến thành cầu khẩn nói không, không nên, van cầu ngươi không nên, chỉ cần ngươi tha ta một mạng. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu. Ngươi không xứng. Tuy rằng anh Cửu Anh rất đẹp, toàn thân lộ ra thành thục mị lực, nhưng đối với địch nhân, Diệp Thần Phong tử không lưu tình. Hắn tiếp tục buộc phát ra lực lượng kinh người, ở anh Cửu Anh hoảng sợ tiếng thét chói tai trong, đem hắn ném hướng về phía phệ thần não thôi diễn điều thứ hai sinh lộ. Anh mà! Đang cùng sát lục chi vương kịch liệt chém giết Hải Minh Đồ, thấy anh Cửu Anh tốc độ cực nhanh bay vụt hướng về phía địa ngục vết rách, trên trán gân xanh băng khởi, phát ra bi phẫn, thống khổ tiếng kêu rên. Bất quá hắn cự ly anh Cửu Anh quá xa, vô lực ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn anh Cửu Anh không có vào đến rồi địa ngục vết rách trong, bị cực nóng ngọn lửa màu đen hòa tan. Diệp Thần Phong, ta và ngươi không chết không nớt. Hai đứa con trai cùng thê tử tất cả đều chết ở Diệp Thần Phong trong tay. Điều này làm cho Hải Minh Đồ tỉnh tự hoàn toàn không khống chế được. Hắn trừng mắt màu máu đỏ mắt, giống như điên đẩy lui sát lục chi vương, xông về Diệp Thần Phong. Vâng! Đột nhiên, bị lửa giận choáng váng đầu góc Hải Minh Đồ, xúc động chấn văn, nhất thời, số lớn hắc sắc năng lượng phóng lên cao, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, xé rách hắn phòng ngự. Đem thân thể hắn kích bạo, tại chỗ bỏ mình. Theo Hải Minh Đồ bỏ mình, tiến nhập địa ngục chi huyên Đông Hải cung cao thủ toàn quân bị diệt, mà kết quả này nhượng nguyện ra, cửu U Sơn kinh khủng không nớt. Phệ thần não thôi diễn hai con đường này, dĩ nhiên tất cả đều là tử lộ. Hải Bình Trạch, anh Cửu Anh trước sau bỏ mình, điều này làm cho Diệp Thần Phong chân mày vượt mặt nhăn càng chặt, hắn không nghĩ tới. Lấy phệ thần não nghịch thiên thôi diễn năng lực, dĩ nhiên thụ địa ngục chi huyên lực lượng mê hoặc, thôi diễn ra hai con đường chết. Ai hui hu. Ngay Diệp Thần Phong chuẩn bị tiếp tục chóc người dò đường lúc, cùng Trạch Lao chiến đấu kịch liệt Kim Tình Long Huyết Sư cùng Thiên Mã bị thương nặng, nặng nề té xuống đất, mắt thấy chạm đến đại trận. Càn khôn cảnh, thu. Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, khống chế càn khôn cảnh phóng xuất ra cường đại truyền tống lực, đem hai đại thiên thú truyền đưa đến càn khôn cảnh trong, tránh thoát một kiếp. Không gian chi bảo, không nghĩ tới trên người ngươi bảo bối nhiều như vậy. Trạch lão nhìn hư không tiêu thất hai đại thiên thú, sắc mặt trở nên âm trầm, hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong lại người mang hắn cũng không có không gian chi bảo. Bất quá Diệp Thần Phong không để ý đến thực lực đáng sợ Trạch lão, mà là đưa mắt phóng hướng về phía ngồi xếp bằng, thôi diễn toàn bộ đại trận Lưu Vân Đại Sư. Chỉ cần có thể đánh chết Lưu Vân Đại Sư, Càn Minh Hậu đám người đem chưa đủ gây cho sợ hãi, không cần tự mình ra tay. Chỉ cần trong không gian ẩn nút đại trận là có thể đưa bọn họ giết chết. Kiếm bộ. Diệp Thần Phong một cước đạp ra, dưới chân xuất hiện huyền diệu kiếm đồ, toàn bộ thân thể bay vút vừa động, lấy tốc độ cực nhanh bay vút hướng xa xa Lưu Vân Đại Sư. Muốn động Lưu Vân, trước qua ta đây còn đi. Trạch Lao biết rõ Diệp Thần Phong ý niệm trong đầu, thân thể hơi lóe lên, chắn trước người hắn, không để cho hắn công kích Lưu Vân Đại Sư cơ hội. Vậy hãy để cho ta lại linh giáo dưới, kỳ lân thần quốc niết bàn cao thủ thực lực đi. Nhìn ngăn trở Trạch lão, Diệp Thần Phong không có lùi bước, trong nháy mắt thiêu đốt tam đại huyết mạch, đem thực lực của tự thân để thăng đến cực hạn, một quyền đánh về phía Trạch lão ngực. Một quyền đánh ra, hỗn loạn không gian xuất hiện số lớn phá thành, phảng phất không gian đều không chịu nổi Diệp Thần Phong một quyền này công kích, muốn sụp đổ. Xé trời tay. Trạch lao tay phải hư không rạch một cái, số lớn đạo ý phún ra ngoài, hóa thành một đủ để bắt được hư không bàn tay to nghênh đón. Ca ca ca. Diệp Thần Phong thế như trẻ che một quyền bắn chúng xé trời trên tay, một số gần như hai ước cân lực lượng không ngừng mà đánh rách tả tơi xé trời tay, cuồng bạo năng lượng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía tứ phương, chấn đắc không gian run rẩy. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền dĩ nhiên đánh rách tả tơi xé trời tay, Trạch Lao chố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, lập tức vô ra một trường, như đại hải vô lượng, hung hăng vô vào Diệp Thần Phong đánh tới trên nắm tay. Ừ, đây là cái gì lực lượng? Trạch Lao tay trưởng tiếp xúc Diệp Thần Phong quả đấm lúc, tử chi linh châu lực lượng đánh vào trong bàn tay hắn, đoạn tuyệt theo trong bàn tay hắn sinh cơ, khô lão theo tay phải của hắn. Trong nháy mắt, hắn huyết khí nồng nặc tay phải trở nên khô khát, trong bàn tay sinh mệnh lực hòa khí máu, hoàn toàn bị tử chi linh châu gãy mất, không ngừng mà héo rũ. Cổ kiếm ca, kiếm tâm thông minh tháng. Ngay Trạch Lao trong lòng nhấc lên thao thiên đại lãng, giật mình Diệp Thần Phong công kích thủ đoạn lúc, Diệp Thần Phong lược vô ích dựng lên, kiếm đạo đồ, sinh tử đạo đồ, ngũ hành đạo đồ hiện ra thân thể hắn, phát tiết theo vô cùng đạo ý. Dung vào đế thiên trong kiếm, kích phát theo khí linh oai, thi triển trước mắt hắn nắm giữ cực mạnh một kiếm. Một đạo thương mang kiếm cắt không gian, mang theo như hoàng trung đại lữ vậy đại đạo âm, chém về phía tay phải héo rũ Trạch lão. Ông long, đáng sợ đại đạo âm trực tiếp quán xuyên Trạch lão màng hai, nhượng linh hồn hắn run lên, phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạp. Khi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, như sơn nhạc vậy. Dấu vết theo sinh sôi nảy nở đại đạo văn thương mang kiếm chém tới, như không trung treo thật cao minh nguyệt, phát tiết theo vô cùng đạo ý uy áp, hung hăng chặt chém ở thân thể hắn trên, phá khai rồi hắn phòng ngự, một kiếm đưa hắn chém bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở trong thân thể hắn phun đi ra. Cái gì? Trạch lão bị thương. Đang cùng hỗn độn thần thú kịch liệt chém giết Càn Minh Hậu, mắt thấy Trạch lão bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh bay một màn. Hơi biến sắc mặt có điều phân tâm. Ai hui hu, hỗn độn ngũ hành quang. Bắt được Càn Minh Hậu phân tâm, hỗn độn thần thú giống một tiếng, số lớn hỗn độn ngũ hành quang phun ra ra miệng của hắn, hung hăng đánh về phía Càn Minh Hậu, bức bách hắn toàn lực phòng ngự. Dựa vào tuyệt đối thực lực, Càn Minh Hậu tuy rằng ngăn cản hỗn độn ngũ hành quang, nhưng thân thể hắn lại xuất hiện một tia không khống chế được. Lúc này, hỗn độn thần thú giơ lên cao thanh đồng cổ quan, hung hăng đập tới, không để cho Càn Minh Hậu một chút cơ hội thở dốc, toàn lực hướng hắn phát động công kích, toàn lực gáp chế thế công của hắn. Yêu thánh ý chí, phủ xuống thân ta, trợ ta chém giết đại địch, dương ta kỳ lân thần uy. Cổ kiếm ca uy lực quá lớn, trực tiếp thương tổn tới Trạch lão kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, rơi vào đường cùng. Trạch lão vận dụng người mang lớn nhất con bài chưa lật, triệu hoán tới đến từ chính thiên vực yêu thánh ý chí, dung nhập vào thân thể. Đây là cái gì lực lượng? Cảm giác được Trạch lão trong thân thể bắt đầu khởi động ý chí lực, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Mượn cường đại yêu thánh ý chí, Trạch lão thực lực kế tiếp kéo lên, vượt qua cảnh giới cực hạn, trong thời gian ngắn có hai sao yêu thánh thực lực, so với vậy niết bàn cảnh lão quái còn đáng sợ hơn. Ngay cả hắn đoạn tuyệt sinh cơ, không ngừng héo rũ tay phải, đã ở yêu thánh ý chí dung hợp dưới, tái hiện sinh cơ, khôi phục như lúc ban đầu. Số tử, 1941.